biết nàng tìm được rồi một quyển về sáng tác quân mặc tà vì ma giới làm ra cống hiến thư tịch, lúc này mới vẫn luôn mùi ngon đến nhìn. Vài ngàn vạn năm trước, thiên địa sơ chia lìa hết sức, phụ thân nhỏ nhất bảy nhi tử, bởi vì cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, lẻ loi một mình thành lập ma giới, hắn một mình một người dẫn theo thủ hạ ở ma giới sinh sôi nảy nở. Quân mặc tà đó là phụ thần bảy nhi tử huyết mạch chi nhánh trung xuất sắc nhất một người, từ khi thượng đến chiến trường tới nay, lập công vô số, chỉ cần có hắn ở tiên ma đại chiến liền không có bại quá. Biết ngàn vạn năm trước, kia chàng thảm thống tiên ma đại chiến trung, từ thượng cổ lưu lại tới tiên ma thượng thần tất cả đều ngã xuống ở chiến trường phía trên, duy độc chỉ dư lại quân mặc tà một người thân bị trọng thương. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phụ thần bảy nhi tử dùng hết cuối cùng một tia sức lực mới giữ được hắn tên họ. Quân mặc tà cũng bởi vì thân bị trọng thương, ngủ say vạn năm lâu, tỉnh lại khi ma giới đang đứng ở diệt vong hết sức. Sau lại tất cả đều là bởi vì quân mặc tà ngăn cơn sóng dữ mới còn ma tộc người một mảnh tịnh thổ, ma giới mới có như vậy rộng lớn danh giới, cũng là vì có quân mặc tà cái này pháp lực vô biên thượng cổ ma đầu tọa chấn, tiên giới người mới không dám dễ dàng tiến công. Ma tộc người mới có thể ở ma giới phía trên hạnh phúc an khang đến sinh hoạt. Cho nên quân mặc tà không chỉ có là ma giới đế vương, cũng là không ai ma tộc người trong lòng thần thánh không thể xâm phạm người. Hắn đến địa vị ở ma giới là trí cao vô thượng tồn tại. Thẩm Tiêu An nhìn có chút kinh hãi, nguyên lai quân mặc tà một người liền có thể đại biểu cho toàn bộ ma giới sao. Xem ra nàng nhiệm vụ thật đúng là công lược ma tôn, thật là làm người đau đầu à, quân mặc tà cái này đồ cổ. Ra giết người đánh giặc, nói chuyện yêu đương sao có thể sẽ động a? Vọng tưởng hắn giải phong tình, kia quả thực so với lông tìm vết còn khó. Bất quá ngẫm lại, công lược quân mặc tà cái này Mỹ Nam, tổng so công lược thiên quân cái kia lão nhân hảo a. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An vô vô bộ ngực, có chút may mắn chính mình nhiệm vụ mục tiêu là quân mặc tà. Nhìn quân mặc tà nghiêm túc phê duyệt tấu chương bộ dáng, Thẩm Tiêu An thần sắc ám ám, thần chi huyết mạch sao. Như vậy cường đại người không biết có tiên giới nên như thế nào chống cự. Hoặc là thế gian này hay không lại người có thể đánh bại được hắn. Chương 804 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 12. Xa xôi tiên giới thiên cung trung, vẫn luôn ở tính toán tinh vũ thần quân đột nhiên mở mắt, hắn ánh mắt trung phát ra ánh sáng tới, ha ha ha. Tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự tình, một bên cười lớn, một bên hướng tới thiên quân cung điện cấp tốc lao đi. Khởi bẩm thiên quân. Tiểu thần mới vừa rồi căn cứ nhật nguyện tinh tượng, tính toán ra đánh bại quân mặc tà biện pháp. Thiên quân nghe được tinh vũ thần quân nói, kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, lập tức bình lui mọi người, lúc này mới tâm tình kích động phải hỏi nói, là biện pháp gì? Nữ tiên. Tinh vũ thần quân nói, quân mặc tà mệnh kiếp là chúng ta tiên giới nữ tiên, chỉ có nàng chúng ta mới có cơ hội diệt trừ quân mặc tà. Thiên quân nghe được đôi mắt chậm rãi nheo lại tới, chỉ có diệt trừ quân mặc tà. Chúng ta mới có thể hoàn toàn hủy diệt rất ma giới. Cái này nữ tiên là người phương nào? Thiên quân tạm thời đừng nóng nảy, vị này nữ tiên là người phương nào, không cần nhiều ngày nàng chính mình liền sẽ hiện thân. Ma giới, ma cung trung, Thẩm Tiêu An mỗi ngày đều làm bạn ở quân ma tà tả hữu, nhai xâm phân phó sống, nàng không còn có đã làm, vui vẻ thoải mái đến quá nổi lên sâu gạo sinh hoạt. Đại ở thư phòng đợi đến nhị, Thẩm Tiêu An liền tổng nghĩ đi ma cung trung chuyển vừa chuyển, quân mặc tà mỗi lần đều sẽ không đồng ý, Thẩm Tiêu An liền sẽ nhướng mày đầu, không tước đắc đạo, ta là đi ra ngoài nghĩ cách như thế nào đả động ngươi tâm, làm ngươi yêu ta, nếu ngươi không chịu, kia liền thôi đi, nguyên lai ma tôn đại nhân cũng sẽ sợ chính mình thua a. Thường thường Thẩm Tiêu An dùng một chút phép khích tướng, quân mặc tà lập tức thế thì chiều, gật gật đầu, thỏa hiệp đến phóng Thẩm Tiêu An ra cửa chơi. Thẩm Kiều An ngẫu nhiên sẽ đi hoa viên nhìn xem, cũng ngẫu nhiên sẽ đi một ít thủ công tinh xảo đỉnh đài lầu các nhìn xem, tuy rằng không có thiên cung chúng tới tinh xảo, nhưng là giải giải buồn buồn, tống cổ thời gian vẫn là có thể. Ma cung trung cung nữ bọn thị vệ, ngay từ đầu nhìn thấy Thẩm Kiều An là tiên giới người khi, còn sẽ khẩn trương đến đem nàng vây lên, có một lần nhất khoa trương, Thẩm Kiều An bởi vì không cẩn thận đánh nát một chản đèn lưu ly, kinh động thị vệ trưởng. Trong hoàng cung thị vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng đến đem Thẩm Tiểu An cấp vây quanh lên, Thẩm Tiểu An như thế nào giải thích đều không có dùng, tất cả mọi người cho rằng Thẩm Tiểu An là tiên giới phái tới gian tế. Cuối cùng vẫn là quân mặc tà tự thân xuất mã, đem Thẩm Tiểu An cứu trở về. Thẩm Tiểu An đêm đó liền lại bị phạt quỳ, quỳ 4 cái canh giờ, khởi đều khởi không tới, cuối cùng vẫn là Quân Mặc Tà ôm nàng đi bể tắm phao tắm Thẩm Kiều An mới cảm thấy chính mình chân sống lại đây. Quân Mặc Tà. Thẩm Kiều An ngâm mình ở trong buồn tắm mơ mơ màng màng thời điểm, làm ngộng cũng không quên chửi thầm, nếu muốn mang ta phao tắm, cần gì phải phạt quỳ, chân đau quá Nga. Một bên, trong ao xích quả nửa người trên chính nhắm mắt phao tắm Quân Mặc Tà sâu kín đến mở mắt. Thời gian thoảng qua, Thẩm Kiều An ở Ma Cung Trung ngây người 2 tháng, cùng Quân Mặc Tà cảm tình lại không có chút nào tiến triển, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Quân Mặc Tà kia trương đắm chìm biểu tình hạ, là như thế nào tâm tình. Cảm tình hoàn toàn không có tiến triển, Thẩm Kiều An có chút sợ vẻ mặt qua đi Quân Mặc Tà còn đối hắn cái gì cảm giác đều không có, kia nàng mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Thẩm Kiều An có chút nóng nảy, dùng hết các loại phương pháp, cũng chưa có thể đánh vỡ Quân Mặc Tà lạnh băng tâm. Thẳng đến Quân Mặc Tà trong lúc vô ý đụng vào Thẩm Kiều An cùng một cái ma tộc nam nhân ôm nhau, hắn một đôi mắt phượng, đều sắp khí ra hỏa tới, Thẩm Kiều An liền biết chính mình tìm được đột phá khẩu. Cái kia ma tộc nam nhân là ma giới trừ bỏ Quân Mặc Tà ngoại trưởng đến xoáy nhất nam nhân, xem như năm đó quý tộc huyết mạch dòng bên. Bị ma tôn trọng dụng sau, liền vẫn luôn hỗ trợ làm lụng vất vả ma cung trung đại sự. Chương 805 ma tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 13. Tên của hắn gọi là Vân Nhật, Thẩm Kiều An tưởng Vân Nhật đại khái giống như là thừa tướng giống nhau văn trước đi. Thẩm Kiều An cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tìm Vân Nhật, Vân Nhật là cá tính cách an tĩnh, trầm ổn, nhu hòa nam tử, hắn mỗi ngày công tác cơ bản cùng Quân Mặc Tà giống nhau, xử lý từ hạ cấp ma thần truyền lại đi lên tấu chương, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng tấu chương mới có thể dừng ở Quân Mặc Tà trong tay. Thẩm Kiều An lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nhật thời điểm hắn đang ngồi ở bên cạnh ao nhìn cá vàng phát ngốc, do dự sầu bi bộ dáng rất là làm người đau lòng, nhận thấy được có người đang xem hắn, ngẩng đầu, tức khắc kinh giác thế gian cư nhiên có như vậy mỹ lệ nữ tử, vẫn là tiên giới người. Ma giới bên trong cư nhiên còn có tiểu tiên nữ. Cái này làm cho Vân Nhật nguyên bản bình tĩnh tâm kịch liệt nhảy lên lên, muốn đứng lên dưới chân vừa trợn, liền muốn lảo đảo đến quăng ngã nhập trong ao. Cẩn thận! Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên, một tay đem người cấp ôm lấy, vào tay thân mình thực gầy thực mềm. Hai người miễn cưỡng ở bên cạnh cái ao đứng vững vàng thân mình, lại nghe phía sau truyền đến âm u thanh âm, tiên giới tiểu nhi, chân trong chân ngoài. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, bốn phía một mảnh yên tĩnh, nàng chỉ nghe được tiếng bước chân từng tiếng trầm trọng rời đi. Thích thích thích, trầm trọng tiếng bước chân đạp ở mỗi người trong lòng, một lót một lót. Vô luận là cung nữ vẫn là thị vệ đều kinh ngạc nhìn Quân Mặc Tà rời đi bóng dáng. Hảo sau một lúc lâu các nàng mới lớn lên miệng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bệ hạ, sinh khí. So tiền bao lâu không có sinh khí, 300 năm đi. Ta còn nhớ rõ thượng một lần bệ hạ sinh khí, là ở tiên giới đánh lén chúng ta ma giới, tổn thương không ít đại tướng thời điểm. Sau lại, bệ hạ đại khai sát giới, kia mấy cái ẩn nút tiến vào tiểu tiên, bị đại tá tám khối. Linh hồn cũng quăng vào luyện hồn lò, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh. Cái này tiên giới tiểu tiên, xong rồi. Thẩm Kiều An ngơ ngác đến nhìn Quân Mặc Tà bóng dáng, hắn hiểu lầm, vì cái gì chính mình này đó bức thiết muốn giải thích đâu. Nhìn đến hắn giận dữ thân sắc, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy có chút áy náy. Bệ hạ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Vân Nhật cũng là hai mắt vô thần ngơ ngác đến nhìn Quân Mặc Tà rời đi phương hướng. Hắn vì cái gì sinh khí? Thẩm Kiều An nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi. Vân Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái là ghen tị đi. Không, bệ hạ là không có tư nhân cảm tình, hắn như thế nào sẽ ghen tị đâu? Nhất định sẽ là cái khác nguyện ý. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là Thẩm Kiều An làm chuyện gì, chọc giận ma tôn đại nhân, trước nay đều không có hướng cảm tình phương diện nghĩ tới. Rốt cuộc một cái hơn 1.000 vạn năm đều không có quá cảm tình lão quái vật sao có thể sẽ đột nhiên tình đầu sơ khai, vẫn là yêu một cái tiên giới tiểu tiên đâu. Nhưng là Thẩm Kiều An lại cảm thấy chính mình mùa xuân tiến đến, Quân Mặc Tà vô luận là cái gì nguyên nhân sinh khí, đều là bởi vì nàng cùng Vân Nhật ngẫu nhiên ôm ở cùng nhau. Như vậy nàng có thể thừa thắng xông lên A. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An ngoan mấy ngày, nhìn đến Quân Mặc Tà tâm tình hảo lên. Ở thư phòng thời điểm nàng cố ý hỏi, ma tôn đại nhân, ngài biết Vân Nhật đại nhân có cưới vợ sao? Hắn năm nay có bao nhiêu lớn đâu? Quân Mặc Tà nghe được cầm tấu chương tay một đốn, mặt vô biểu tình, chỉ là mắt phượng hơi hơi nheo lại, tuổi đại ngươi có thể kêu hắn tổ tông, trong nhà có một cái mỹ thiếp, như thế nào, ngươi cũng tưởng làm thiếp. Thẩm Kiều An nhướng mày, nàng nhưng thật ra nhìn không ra Vân Nhạc thoạt nhìn như vậy thành thật một người nam nhân, cư nhiên cũng cưới thiếp. Nàng cười nói, nếu là Vân Nhạc tuổi đại đến ta có thể kêu hắn tổ tông, ta đây không phải liền có thể kêu ngài từng từng từng từng. Tổ tông sao? Chương 806 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 14. Quân Mặc Tà sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ám trầm xuống dưới, vốn chính là không giận tự uy Ma Tôn Đại Nhân, cái này hắn đôi mắt cất giấu hơi hơi tức giận. Nếu là ngươi muốn gọi liền kêu đi. Tầm mắt một lần nữa di xoay tay lại thượng tấu trường, Quân Mặc Tà lại nói, kêu ta cái gì, ngươi liền đến Vân Nhạc cái gì. Thẩm Kiều An vuốt cằm, tầm mắt rời về phía hắn, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trêu chọc hắn nói, Ma Tôn Đại Nhân, ngươi không phải là An Vân Nhạc giấm đi. Nếu là như thế này, liền chứng minh ngươi thích ta Nga. Tiền đặt cược tính ta thắng. Chật! Quân Mặc Tà không tức gợi lên khỏe miệng, Tiểu Nhi không được vọng nôn. Tiểu Nhi, lại là Tiểu Nhi ngươi như thế nào bất mãn khẩu chi, hồ, giả, giã nha. Thẩm Kiều An trong lòng chửi Thẩm Thiên, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta đây có thể mỗi ngày đều có thể đi tìm Vân Nhạc chơi đi. Quân Mặc Tà gật đầu, đương nhiên, hắn ở trong cung làm công địa phương, ngươi có thể tùy ý ra vào. Ra. Thẩm Kiều An bày một cái thắng lợi tư thế, tựa hồ đối có thể đi tìm Vân Nhạc chuyện này rất là cao hứng. Quân Mặc Tà xem đến đôi mắt ám ám. Thẩm Kiều An đến tận đây mỗi ngày đều sẽ đi tìm Vân Nhạc chơi. Vân Nhạc làm công, Thẩm Kiều An liền sẽ ngồi ở một bên chán đến chết lột quả quýt, an điểm tâm. Ngươi tưởng ở ta nơi này lại đến bao lâu? Ngày này Vân Nhạc rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Lại đến Ma Tôn Đại Nhân yêu ta thời điểm. Thẩm Kiều An ăn xong một mảnh quả quýt, không chút để ý nói. Vân Nhạc lại là nghe được thân mình chấn động, không có khả năng, bệ hạ thọ mệnh có thể so ngươi đại nhiều như vậy, lại như thế nào sẽ yêu ngươi? Trong mắt hắn ngươi bất quá là từ nhỏ thôi. Thẩm Kiều An nghe được nhõm miệng, chính là kia cũng không có cách nào à, ta cần thiết muốn cho hắn yêu ta. Là bởi vì ngươi thực yêu hắn sao? Vân Nhạc trong lòng có chút một xả đau, thở dài nói, ngươi thật sự muốn bệ hạ yêu ngươi sao? Không bằng ta giúp ngươi. Ân. Thẩm Kiều An quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Nhạc. Lại thấy Vân Nhạc bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một phen liền ôm nàng. Hai người tại chỗ xoay tròn một vòng, Vân Nhạc một tay phủng nàng mặt, ngón tay cái đẻ ở Thẩm Kiều An trên môi, sau đó cúi đầu liền hôn môi ở hắn đặt ở trên môi ngón tay cái thượng. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn Vân Nhạc không rõ hắn vì cái gì sẽ làm như vậy. Phanh tiếp theo viên, Vân Nhạc cửa thư phòng bị không lưu tình chút nào đến đẩy ra, Quân Mặc Tà sắc mặt âm trầm mà nhìn Thẩm Kiều An cùng Vân Nhạc hôn môi ở bên nhau. Trong mắt lửa giận là Thẩm Kiều An chưa bao giờ gặp qua. Ma Tôn Đại Nhân có cảm giác, trong lòng vừa mới vui vẻ, Quân Mặc Tà liền thuấn di lại đây kéo ra hai người khoảng cách, sau đó bàn tay to nắm chặt Thẩm Kiều An thủ đoạn, đem mặt âm trầm đem Thẩm Kiều An lôi ra cửa phòng. Đau. Quân Mặc Tà tay kính cực đại, đem Thẩm Kiều An chảo đến có chút đau, Thẩm Kiều An giãy giụa rất nhiều lần đều không có mở hắn giam cầm. Trở lại Quân Mặc Tà thư phòng, Thẩm Kiều An bị một phen ném tới rồi ghế dựa thượng. Phía sau lưng bị phía sau ghế mây lạc đến phát đau. Thẩm Kiều An vừa định phát tác, ngẩng đầu liền đối với Thượng Quân Mặc Tà nguy hiểm mắt phượng. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Xem đến nàng trong lòng mau mau. Vân Nhạc là còn sót lại quý tộc chi nhánh, hắn nữ nhân chỉ có thể là ma tộc ưu tú nhất nữ nhân. Quân Mặc Tà ánh mắt sáng ngời đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An gật gật đầu, túi đầu tự hỏi ý tứ chính là nói nàng một cái tiên giới tiểu tiên. Căn bản không xứng với Vân Nhạc, làm nàng ly Vân Nhạc xa xa đến sao. Chính là Thẩm Kiều An lại lần nữa ngẩng đầu, nếu là ta làm Vân Nhạc đến thiếp, ta đây cũng không cần là ma tộc ưu tú nhất nữ nhân A. Chương 807 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 15. Chính là Thẩm Kiều An lại lần nữa ngẩng đầu, nếu là ta làm Vân Nhạc đến thiếp, ta đây cũng không cần là ma tộc ưu tú nhất nữ nhân A. Quân Mặc Tà sắc mặt càng ngày càng kém, ngữ khí mang theo giận dữ. Thẩm Kiều An, ngươi có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào? Thẩm Kiều An nhún vai, nếu là có thể cùng thích người ở bên nhau, làm thiếp thì đã sao? Thẩm Kiều An, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Quân Mặc Tà sắc mặt không tốt nâng lên tay tới, âm trầm trầm đến nói, nếu như vậy, ta liền hủy hoại ngươi, làm ngươi không bao giờ phải có cái khác tâm tư. Thẩm Kiều An hoảng sợ, hắn chính là muốn cho ma tôn ha ha giấm, này ma tôn chính mình không chiếm được, sẽ không liền phải phẫn nộ đem nàng làm hỏng đi. Kia thật đúng là mất nhiều hơn được a. Ma tôn đại nhân, ngươi cũng không thể giết ta a, chúng ta là có một năm chi kỳ đánh cuộc. Thẩm Kiều An vội vàng ôm đầu, sợ này ma tôn một trưởng liền phải chụp được tới. Quân Mặc Tà khỏe miệng gợi lên một mạt châm chọc cười tới, mệt ngươi còn nhớ rõ đánh cuộc, tam tâm nhị ý ra hỏa. Xem Quân Mặc Tà tâm tình bình phục chút, Thẩm Kiều An chậm rãi ngồi thẳng thân mình, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, dù sao đánh cuộc kỳ là một năm, chỉ cần có thể làm ngươi yêu ta, này một năm ngươi quản ta như thế nào làm. Nhìn Thẩm Kiều An tự tin khuôn mặt nhỏ, Quân Mặc Tà hơi hơi đôi mắt nheo lại, sau một lúc lâu như là nghĩ thông suốt cái gì, hắn đột nhiên câu môi cười, Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quân Mặc Tà cười, kia tươi cười đột nhiên không kịp phòng ngừa liền xông vào Thẩm Kiều An trong lòng, rơi xuống trầm trọng một kích, ấn ký lại không thể hủy diệt. Thú vị! Quân Mặc Tà không duyên cớ vô cớ nói như vậy một câu tới, Thẩm Kiều An trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, liền lại nghe Quân Mặc Tà phân phó nói, đi phòng bếp cho ta đoan chén bạch ngọc băng liên canh, thêm đường. Thẩm Kiều An nhướng mày, thêm đường, tiểu tâm răng đau. Quân Mặc Tà cảm xúc thật sự khi tốt khi xấu, mơ hồ không chừng, là Thẩm Kiều An gặp được quá nhất đoán không ra nam nhân, người nam nhân này vừa mới còn muốn giết nàng đâu, thở dài. Thẩm Kiều An quyết định nhẫn nhục im hơi lặng tiếng đi phòng bếp đoan bạch ngọc băng liên canh. Bạch ngọc băng liên canh ở Thẩm Kiều An cho rằng chính là nấm tuyết canh, vẻ ngoài còn có hương vị đều cùng nấm tuyết canh giống nhau như lúc, đừng hỏi nàng vì cái gì biết đến, từ phòng bếp đoan đến thư phòng khoảng cách như vậy trường, nàng đã sớm trộn uống lên vài muỗng. Ma tôn đại nhân, ngài bạch ngọc băng liên canh tới. Nói Thẩm Kiều An liền đem canh từ trên khay bưng xuống dưới, đang muốn đặt ở trên bàn sách. Lại nghe Quân Mặc Tà sâu kín tới câu, huy ta. Thẩm Kiều An tay một đốn, hàm răng hung hăng cắn cắn, sau đó ác tản nhẫn đến cười đem bạch ngọc băng liền canh đoan ở trong tay, thịnh một muỗng liền phải đút cho Quân Mặc Tà. Chính là Quân Mặc Tà đôi tay đều cầm tấu chương, Thẩm Kiều An căn bản là đem cái muỗng uy không đến hắn bên miệng đi, ma tôn đại nhân, như vậy căn bản không có phương tiện, bằng không ngài chính mình uống. Thẩm Kiều An cũng liền như vậy một kiến nghị, nghĩ đến Quân Mặc Tà cái này đại gia quả quyết là không chịu chính mình ăn canh, quả nhiên hắn mày nâng nâng, nghi vấn nói, không có phương tiện. Ân. Thẩm Kiều An liên tục gật đầu, xem ra hấp dẫn. Trong tay chén bị đoạt qua đi, tiếp theo Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giây tiếp theo nàng liền ngồi ở Quân Mặc Tà trong lòng ngực trên đùi, trong lòng bàn tay lại bị nhét vào chén. Lần đầu tiên ai đến như vậy gần, Thẩm Kiều An đỏ bừng mặt. Một đôi mắt to không chớp mắt ngơ ngác đến nhìn Quân Mặc Tà, ma tôn đại nhân, ngươi. Quân Mặc Tà không có quản Thẩm Kiều An là như thế nào một cái trạng thái, đôi tay tiếp tục cầm lấy tấu chương thoạt nhìn, sau đó sâu kín phải hỏi nói, hiện tại đâu? Chương 808 ma tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 16. Thẩm Kiều An cả người ngồi ở Quân Mặc Tà trong lòng ngực, chân hạ trực diện cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, Thẩm Kiều An gương mặt chậm rãi đỏ lên. Ta còn là lên. Nói Thẩm Kiều An liền khẩn trương muốn đứng dậy, bị Quân Mặc Tà một phen ấn trở về. Quân Mặc Tà dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Kiều An, hơi hơi câu môi, ngươi khẩn trương cái gì, ngươi không phải khuynh mộ với ta, điểm này tiếp xúc lại như thế nào sẽ bài xích. Ta Thẩm Kiều An thân mình hơi hơi một đốn, đúng vậy, nàng không phải liền tới công lược ma tôn sao. Như vậy hiện tại hai người như vậy thân mật nàng ngược lại thẹn thùng đi lên. Nghĩ đến đây. Thẩm Kiều An ngẩng đầu đối thượng Quân Mặc Tà mắt, nhìn hắn mãn nhãn đắc ý cùng thú vị, Thẩm Kiều An tâm hung ác, liền nói, đúng vậy, ta như thế nào sẽ bài xích ma tôn đại nhân tiếp xúc đâu. Tiểu tiên này liền uy ngài ăn canh. Nhìn Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh mặt, nữ nhân này cư nhiên biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Quân Mặc Tà trong lòng cảm thấy thú vị, gật gật đầu, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn trong tay tấu chương. Thẩm Kiều An mỉm cười uống lên khẩu trong chén bạch ngọc băng liên canh, cái miệng nhỏ bao tiến đến Quân Mặc Tà trước mặt, sấn này chưa chuẩn bị liền đem trong miệng canh đội cho hắn. Tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ làm như vậy, Quân Mặc Tà thân mình sửng sốt, ngơ ngác đến nhìn nàng. Giây tiếp theo, Quân Mặc Tà trực tiếp biến bị động là chủ động, môi dán Thẩm Kiều An, có chút thô bạo hút dẫn lên, nóng cháy lưỡi càng là chiếm cứ Thẩm, An toàn bộ khoang miệng. Thinh linh xảy ra nhiệt tình. Làm Thẩm Kiều An nhất thời hô hấp bất quá tới, nghẹn đỏ mặt, không ngừng đến chụp phủi hắn ngực. bị Quân Mặc Tà gắt gao ôm, Thẩm Kiều An lại dễ rủa đến lợi hại, trong chén canh tất cả chiếu vào hai người trên quần áo. Chờ Thẩm Kiều An đỏ mặt, An mặc khí thô, thật vất vả đến đẩy ra Quân Mặc Tà khi, so sánh với chính mình chật vật, Quân Mặc Tà lại vẫn là một bộ áo mũ chỉnh tề, biểu tình nhạt như bộ dáng, phảng phất hai người hôn nồng nhiệt bất quá là nàng làm một hồi mộng xuân thôi. Ma Tôn, ngươi kích động như vậy, chứng minh ngươi thích ta, ngươi thua. Thẩm Kiều An vốn dĩ tưởng cờ trách hắn, nhưng là vừa mới hôn vốn dĩ chính là từ nàng bắt đầu, nàng lại có cái gì lý do đi trách cứ người khác đâu. Suy nghĩ nửa ngày nàng đành phải chất vấn ra như vậy một câu. Quân Mặc Tà biểu tình nhạt như rời đi tầm mắt, một nữ nhân nhào vào trong ngực, vẫn là như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nếu là bản tôn còn thờ ơ nói, kia bản tôn vẫn là nam nhân sao. Thẩm Kiều An bẹp miệng, nói như vậy, hết thể đều là nàng đưa lên tiện nghi bạch cho người ta chiếm. Có phải hay không nam nhân ta như thế nào biết? Gắt gao chẳng phải sẽ biết. Quân Mặc Tà mặt mày một trọn, ôm Thẩm Kiều An eo tay căng thẳng. Thẩm Kiều An vội vàng đầu hàng, đừng, Ma Tôn đại nhân, ta sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền buông tha tiểu tiên đi. Hiện tại biết sai rồi. Vừa mới vượt qua gặp thời chờ có từng nghĩ tới hậu quả. Quân Mặc Tà không có xem nàng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một bên tấu chương xem, nhưng là vì cái gì chính là tụ không được tinh thần đâu. Thẩm Kiều An xấu hổ cười mỉa vài tiếng, Ma Tôn đại nhân không phải cho rằng tiểu tiên không thích ngài sao. Tiểu tiên chính là khuynh mộ ngài thực đâu. Phải không? Quân Mặc Tà gợi lên khoẻ miệng, biểu tình nhìn không ra là hỉ là giận, ngươi vừa mới không phải còn muốn làm vân nhạc thiếp. Tiểu tiên này không phải rất muốn khiến cho Ma Tôn đại nhân coi trọng, lúc này mới ra này hạ sách sao. Thẩm Kiều An cười hì hì nói, buông trong tay chén, sau đó đánh lá gan chủ động trên lầu Quân Mặc Tà eo, Ma Tôn đại nhân nhưng coi trọng đến tiểu tiên. Chương 809 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 17. Quân Mặc Tà hiển nhiên bị Thẩm Kiều An chủ động ôm eo cấp lấy lòng, tâm tình cực hảo gợi lên khỏe miệng. Trong thư phòng không khí lần đầu tiên như vậy hảo, ít nhất Ma Tôn không bài xích bọn họ thân mật tiếp xúc, không phải sao. Quân Mặc Tà nhìn nửa ngày tấu chương cũng không có uống thượng một ngụm canh, Thẩm Kiều An có chút áy náy, tự mình lại đi tranh phòng bếp đoan canh. Đi ngang qua Lạc Thần Điện thời điểm, bị mấy cái đang ở quét tức thị nữ thấy. Nàng trên quần áo nhìn trong suốt, dính dính đồ vật là cái gì? Không phải là... Không thể nào, không phải nghe nói bệ hạ đã giữ mình trong sạch hơn 1.000 vạn năm sao? Như thế nào? Thì tính sao, đùa bỡn một cái tiên giới tiểu tiên thôi, bệ hạ nói không chừng chính là tưởng nhục nhã nàng đâu, tốt nhất là chơi hỏng rồi mới hảo. Nhìn dáng vẻ, bệ hạ cũng không thích nàng sao, tuy rằng là muốn nàng thân mình, nhưng là kia đồ vật đều bắn ở trên quần áo. Nếu là thích, như thế nào sẽ làm như vậy? Giờ phút này đang ở trong phòng bếp ngao bạch ngọc băng liên canh, hoàn toàn không biết Lạc Nguyệt cung mấy cái thị nữ cho rằng nàng đã Ma Tôn lăn quá khăn trải giường. Thẩm Kiều An bưng nhiệt đằng bạch ngọc băng liên canh trở lại thư phòng thời điểm, Quân Mặc Tà đã xem xong rồi tấu chương, giờ phút này đang đứng ở một bộ sơn thủy họa trước lẳng lặng trầm tư. Hắn sắc mặt có chút âm trầm lại có chút tẩn nhẫn, Thẩm Kiều An không biết lại là ai chọc Ma Tôn đại nhân sinh khí. Nàng chỉ biết tốt nhất không cần chọc giận tức giận Mặc Tôn đại người. Đem bạch ngọc băng liên canh buông sau, Thẩm Kiều An nói, Ma Tôn đại nhân, bạch ngọc băng liên canh cho ngài bưng tới, tiểu tiên còn có một ít việc vặt vãnh, liền không quấy rầy ngài. Nói cất bước liền phải chạy. Thẩm Kiều An chân còn không có bước ra cửa phòng đâu, đã bị một cổ cường đại hấp lực cấp hút trở về. A theo một tiếng kêu sợ hãi, Thẩm Kiều An lại lần nữa bị Quân Mặc Tà kéo vào trong lòng ngực. Tưởng uống bạch ngọc băng liền canh sao. Bản tôn uy ngươi. Nói hắn cầm lấy trên bàn chén mồm to uống một ngụm, sau đó liền đối với Thẩm Kiều An cái miệng nhỏ hạ đi xuống. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở to hai mắt chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm nhắm thẳng yết hầu chạy trốn, nàng tưởng phun phun không ra, liền đành phải tất cả nuốt vào. Quân Mặc Tà đem trong miệng canh đều đổ xong sau, hắn lại uống một hớp lớn. Sau đó man tàn nhẫn đến không cho Thẩm Kiều An một tia phản kháng cơ hội lại lần nữa ngăn chặn đối phương miệng, cuồn cuộn không ngừng đem canh độ đến nàng trong miệng. Lộc cộc. Lộc cộc trong phòng không ngừng vang lên nuốt thanh âm, canh bởi vì vừa mới ra nổi, còn có chút năng, tuy rằng trải qua hai người miệng, nàng uống xong bụng đã là nhiệt độ bình thường. Nhưng là nàng uống đến cấp, vẫn là cảm thấy yết hầu cùng bụng một mảnh nóng rất đau. Chờ đem một chén canh đều uy xong sau, Quân Mặc Tà rốt cuộc dừng tay. vừa lòng đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hôm nay lần thứ hai thở hổn hển nói, Ma Tôn đại nhân, đó là ta tự mình cho ngài ngao canh, ngài vì cái gì làm tiểu tiên uống lên đâu, cỡ nào lãng phí à. Kỳ thật nàng trong lòng nhưng vẫn ở chửi thầm, cái gì lạn Ma Tôn, quả thực chính là cái chiếm người tiện nghi hỗn đản. Quân Mặc Tà mắt phượng hơi câu, ôm Thẩm Kiều An eo không buông tay, ngươi biết ngươi đi phòng bếp thời điểm, trong đại điện những cái đó quét tước thị nữ đều nói gì đó sao? Cái gì? Thẩm Kiều An nghi hoặc hương vị, các nàng có thể nói cái gì sẽ làm Ma Tôn như vậy mất khống chế? Nói bọn họ hai lăn khăn trải giường, nói Ma Tôn đem Thẩm Kiều An cấp chơi hỏng rồi. Không biết như thế nào, Quân Mặc Tà chỉ cần nhớ tới này đó, thân thể liền bắt đầu sao động lên, bắt lấy Thẩm Kiều An tay càng ngày càng gấp, hắn để sát vào Thẩm Kiều An bên tai nói, không bằng chúng ta liền đem lời đồn đãi biến thành sự thật đi. Chương 810 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 18. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, Quân Mặc Tà nói chính là có ý tứ gì, chờ đối phương đem nàng ôm áp đến trên giường đi thời điểm, nàng mới biết được Quân Mặc Tà muốn làm gì. Có chút khóc không ra nước mắt, Ma Tôn đại nhân như thế nào trước nay đều không ấn lẽ thường ra bài a, không để ý tới khi nàng liền giống người xa lạ như vậy lạnh nhạt đến cực điểm, nhiệt tình lên lại quả thực không giống người. Chờ Quân Mặc Tà đem nàng quần áo lột một nửa lúc sau, Thẩm Kiều An mới phản ứng lại đây, một phen ngăn cản hắn tay, đáng thương hề hề nhìn hắn. Quân Mặc Tà nhíu mày có chút không vui, như thế nào, không muốn. Như thế nào sẽ đâu. Thẩm Kiều An cười hì hì nói, nhân ra cầu mà không được, chính là, ngài hẳn là biết, nữ hài tử ra một tháng tổng hội có như vậy mấy ngày không có phương tiện thời điểm, loại này không có phương tiện thời điểm là không thích hợp nam nữ cùng phòng. Quân Mặc Tà híp lại mắt, nữ hài tử ra đặc thù thời gian hắn cũng nhiều ít hiểu biết một ít, không khỏi bán tín bán nghi hỏi, ngươi phi thân thể phàm thai, cũng sẽ như phàm nhân có đặc thù nhật tử. Thẩm Kiều An vội vàng gật gật đầu, là nha, Ma Tôn đại nhân có điều không biết, tiểu tiên cũng không phải là cần tu khổ luyện mới tu đến thân thể, mà là mạch ly thượng thân một ngụm tiên khi mới hóa thân trở thành hình người. Thì ra là thế. Quân Mặc Tà gật gật đầu. Chắc không được ngươi một thân tiên khí nồng hậu, lại liền ta ma tộc một cái nho nhỏ binh lính đều đánh không lại. Thẩm Kiều An nghe được khỏe miệng cầm lòng không đậu chịu chịu, Ma Tôn liền như vậy thích tổn hại người sao. Còn ở tiếp Thẩm Kiều An váy áo dây lưng tay cuối cùng vẫn là ngừng lại, Quân Mặc Tà đỏ mặt hôn hôn Thẩm Kiều An trên vai trắng non làn da, liền đứng dậy đứng lên. Thẩm Kiều An nhìn vẻ mặt táo bón dạng Quân Mặc Tà, trong lòng nhất định nghẹn rất khó chịu đi, trong lòng như vậy nghĩ. Thẩm Kiều An liền cảm thấy có chút cao hứng, được tiện nghi còn khoe mẽ nửa ôm quần áo, lộ ra vai ngọc, một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng nói, thật đáng tiếc, vốn dĩ tiểu tiên có thể trở thành cái thứ nhất thị tẩm Ma Tôn đại nhân đâu, thật là tiếc nuối. Nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, Quân Mặc Tà như mày, nàng bộ dáng, như thế nào như vậy thiếu đánh đâu. Biết rõ Thẩm Kiều An lời nói nhất định có vấn đề, hắn lại tìm không thấy phản bác nói, làm tốt sự làm được một nửa. Trong lòng nổi giận đùng đùng, qua nhật tử tái hảo hảo thu thập ngươi. Hừ. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Thẩm Kiều An nhìn Quân Mặc Tà đi rồi, che miệng cười trống lên, tận tình ở trên giường quay cuồng một vòng, nghe trên giường quen thuộc hương vị. Thẩm Kiều An đột nhiên kinh giác, đây là Ma Tôn đại nhân giường A, đây là chỉ có Ma Tôn đại nhân ngốc quá giường A. Trong lòng ngọn, Thẩm Kiều An dựa vào gối đầu thượng, ôm chăn, mơ hồ hồ tưởng. Một năm thời gian thật sự có thể làm Quân Mặc Tà thích thượng nàng sao. Tuy rằng thực khó khăn, Quân Mặc Tà trước mắt cũng chỉ là đem chính mình coi như ái mộ hắn nữ nhân chi nhất. Này ma giới có bao nhiêu nữ nhân tưởng bò lên trên Ma Tôn giường A, không phải đều không có thành công quá sao. Hôm nay Quân Mặc Tà có thể như vậy chủ động, hoàn toàn chính là bởi vì chính mình khiêu khích làm cho, đều không phải là bởi vì ai A. Rốt cuộc thế nào mới có thể làm Quân Mặc Tà thích thượng chính mình đâu. Này liền có chút thật sự phiền não. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ mí mắt càng ngày càng nặng, liền nặng nề ở Ma Tôn trên giường đã ngủ. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Kiều An là bị người diêu tỉnh. Ma mị, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Kiều An xoa mắt từ trên giường ngồi dậy. Ma mị nhìn Thẩm Kiều An rất là không vui, ngươi như thế nào sẽ ngủ ở bệ hạ trên giường? Ma Tôn đại nhân, ôm ta đi lên A. Thẩm Kiều An nói, tuy rằng là đè nặng nàng đến trên giường. Chương 811 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 19. Ma mị nghe được mặt lúc xanh lúc đỏ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi biết bệ hạ đi nơi nào sao? Thẩm Tiêu An lắc đầu, ma tôn đại nhân mất tích sao? Ta vừa mới đi thư phòng tìm bệ hạ, phát hiện không ai, lạc thần điện thậm chí toàn bộ ma cung đều tìm khắp, cũng không tìm được bệ hạ thân ảnh. Ma mị đầy mặt lo lắng đắc đạo. Ma tôn đại nhân pháp lực vô biên, tam giới bên trong lại có ai là đối thủ, ngươi không cần quá mức lo lắng, nói không chừng ma tôn đại nhân một hồi liền đã trở lại. Thẩm Kiều An an ủi nàng nói. Ma mị bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu, Thẩm Kiều An nhìn nàng tầm tư vừa động, liền hỏi nói, ma mị tỷ tỷ, có không thỉnh giáo ngươi một ít việc? Chuyện gì? Ma mị kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, cảnh giác hỏi. Ma tôn đại nhân, từ trước hay không cưới quá thê, hoặc là không từng có thích người đâu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ma mị sắc mặt trầm xuống, ngươi đừng vọng tưởng bệ hạ có thể thích ngươi, ngươi là tiên giới người, bệ hạ chán ghét ngươi còn không kịp đâu. Càng đừng nói cưới ngươi. Thẩm Tiêu An câu môi, như thế nào sẽ, ta chính là tương đối tò mò hỏi một chút mà thôi. Bệ hạ từ khi ra đời liền vẫn luôn đãi ở trong quân doanh, lúc ấy tiên ma hai giới chiến sự căng thẳng. Bệ hạ vẫn luôn đều vì chiến sự mệt nhọc, nơi nào có nhàn rỗi thời gian cưới vợ sinh con còn muốn thích cái gì cô nương. Ma mị xem thường nhìn mắt Thẩm Kiều An, bất đắc dĩ nói. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, nói như vậy ma tôn đại nhân ngàn vạn năm vẫn là một cái xử nam. Ma mị nghe được tức khắc liền đỏ mặt, có chút khẩn trương đứng lên, ta cũng không biết. Nói cúi đầu ngượng ngùng hướng ngoài cửa đi, ta còn có chút sự, liền đi trước. Thẩm Kiều An nhìn nàng vội vã đi ra ngoài bóng dáng, lắc đầu, ma mị thật là giống cái ngây thơ tiểu nữ sinh. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Thẩm Kiều An trở về chính mình phòng nhỏ, vốn dĩ cho rằng mới vừa tỉnh ngủ sẽ không có ngủ ý, ai ngờ mới vừa đảo trên giường sâu ngủ liền tới, mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Ngủ đến nửa đêm, Thẩm Kiều An lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến nàng phòng môn mở rộng ra, một mặt cao lớn màu đen thân ảnh chính trực thẳng đến đứng ở cửa. Có vẻ quỷ dị âm trầm. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, vội vàng liền ôm chăn ngồi dậy, trong tay một cái nho nhỏ pháp quyết, trong phòng ngọn nến liền sáng lên, Thẩm Kiều An lúc này mới thấy rõ ràng người tới mặt. Ma tôn đại nhân, ngài đã trở lại. Thẩm Kiều An vô vô chính mình bộ ngực, vừa mới thật là hù chết nàng. Ân. Quân Mặc Tà đôi mắt không chớp mắt nhìn Thẩm Kiều An mặt, trong ánh mắt là ai đều xem không hiểu cảm xúc, nhàn nhạt từ một tiếng. Ngài đi nơi nào? Ma mị tựa hồ có chuyện gì, tìm ngài thật lâu. Vô Cực Sơn. Quân Mặc Tà mở miệng. Thẩm Kiều An nhíu mày, Vô Cực Sơn. Nơi đó là địa phương nào? Ngài đi nơi đó làm cái gì? Đã từng trụ địa phương. Quân Mặc Tà nói xong dừng một chút, thuận tiện nghe lén một chút sự tình. Ân. Thẩm Kiều An nhìn hắn, phát hiện hôm nay Quân Mặc Tà rất là không giống nhau, nhưng là lại không thể nói tới. Thẩm Kiều An, ngươi biết không? Thân là thượng cổ thần, ta có thể trước tiên tiên giới tinh vũ thần quân suy tính ra một ít đồ vật tới. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Kiều An, nguyên bản bản tôn cho rằng, hết thể đều ở nắm giữ chung, lại đột nhiên phát hiện bởi vì ngươi bản tôn mất phần thắng. Thẩm Kiều An càng nghe càng mơ hồ, Quân Mặc Tà rốt cuộc đang nói chút cái quỷ gì. Chương 812 Ma Tôn Đại Nhân, Thiểu Tiên có lễ 20. Lại đây. Quân Mặc Tà ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Kiều An, môi mỏng khẽ mở, nàng lời nói mang theo làm người không thể kháng cự lực lượng. Nga. Thẩm Kiều An nga một tiếng, ngoan ngoãn xốc lên chăn đi xuống giường, đi đến Quân Mặc Tà Thẩm Kiều An. Hắn vóc người rất cao, Thẩm Kiều An chỉ có thể ngửa đầu, mới có thể miễn cưỡng nhìn đến hắn, ma tôn đại nhân, ngài. Quân Mặc Tà không có nói một lời, ánh mắt nhàn nhạt đến nhìn Thẩm Kiều An, nội bộ lại cất giấu thiên ti vạn lũ cảm xúc. Hắn ở dãy rùa. Rốt cuộc ở dãy rùa cái gì đâu. Thẩm Kiều An không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy hắn thực mỏi mệt, cầm lòng không đầu ôm lên Quân Mặc Tà eo. Quân Mặc Tà áo đen rất lớn, Thẩm Kiều An trên lầu hắn tinh tráng eo ngoài ý muốn cảm thấy an tâm thoải mái. Nhu hòa khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực phía trên, nghe được trong lồng ngực hữu lực tiếng tim đập, Thẩm Kiều An nắm thật chặt ôm eo đắc thủ, ma tôn đại nhân, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Có cái gì tâm sự có thể cùng tiểu tiên giảng, tiểu tiên nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Kiều An thuận theo đáng yêu bộ dáng, Quân Mặc Tà ánh mắt trở nên thương tiếc lên, thôi, nếu là kiếp kia hắn liền đồng ý. có thể hay không vượt qua thả xem chính mình tạo hóa. Quân Mặc Tà một đôi bàn tay to xuyên qua Thẩm Kiều An nách, dễ như trở bàn tay mà đem người cấp ôm lên, ôm vào trong lòng ngực đi nhanh hướng tới Lạc Thần Điện mà đi. Chờ tiến vào Lạc Thần Điện, Quân Mặc Tà đem nàng đặt ở nằm trên giường thượng Thẩm Kiều An bị Quân Mặc Tà ôm vào trong ngực, tức khắc đỏ bừng mặt, "Ma Tôn đại nhân, ngươi làm cái gì? Ta còn không thể cái kia." Quân Mặc Tà nhấc lên chăn, đem Thẩm Kiều An cả người che lại sau đó chính mình xoay người lên giường, bàn tay to một ôm, liền ôm Thẩm Kiều An ngủ, ngủ. Chính là, như thế nào, không muốn. Quân Mặc Tà đôi mắt sâu thẳm mở, nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cười mỉa một tiếng, đôi tay chủ động trên lầu hắn eo, đem toàn bộ thân mình dán ở trong lòng ngực hắn, như thế nào sẽ. Chỗ tối khỏe miệng lại là nhẹ cong, ôm ngủ sao. Ta nhìn đến đế là ai khó chịu. Bởi vì hai người ôm đến cực kỳ gần, chỉ cách hai tầng quần áo, thân mình dán thân mình, Thẩm Kiều An còn thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, một không cẩn thận cọ sát đến nơi nào đó, Quân Mặc Tà bụng một cổ vô danh hỏa liền dũng đi lên. Thẩm Kiều An rõ ràng cảm giác được nơi nào đó cứng rắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhịn không được nhấp miệng cười trộm hạ, Thẩm Kiều An cố ý kéo ra hai người khoảng cách, sau đó tưởng xoay người ngủ đi. Thân mình lại bị Quân Mặc Tà lại bỗng nhiên kéo trở về. Hắn thanh âm khàn khàn nói, chơi hỏa liền tưởng như vậy chạy. Nói liền muốn túi đầu đi hôn Thẩm Kiều An môi, bị Thẩm Kiều An vội vàng né tránh. Ma Tôn đại nhân, ngài đừng kích động, kỳ thật tiểu tiên vẫn luôn có cái nghi vấn trước yêu cầu giải. Nói, đôi tay bắt lấy Thẩm Kiều An vai, Quân Mặc Tà hồng mắt thấy nàng, làm sao bây giờ? Hắn có chút không nín được. Ma Tôn đại nhân, ngài hiện giờ có mấy vạn tuổi? Thẩm Kiều An nhút nhát sợ sệt dương mắt xem hắn. Sợ chính mình kế tiếp vấn đề sẽ chọc giận hắn, chính là nàng thật sự rất tò mò a. Quân Mặc Tà suy nghĩ một chút, liền nói, nhớ không rõ, ngươi hỏi cái này tới làm cái gì? Nga, ta nghe ma mị nói, ma tôn đại nhân ngài chưa bao giờ cưới quá thân, cũng không có thích nữ tử, kia ngài hay không lâm hạnh quá cung nữ hoặc là nha hoàn lại hoặc là ngài hay không đi bên ngoài tìm quá việc vui. Thẩm Kiều An chậm gì gì đến nói xong. Tuy thời cảnh giác Quân Mặc Tà có thể hay không báo nổi. Quân Mặc Tà nhưng thật ra không có sinh khí, mà là híp híp mắt, nói, ngươi thực vinh hạnh, trở thành ta cái thứ nhất nữ nhân. Chương 813 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 21. Nói, bá đạo môi liền đè ép xuống dưới, che trời lấp đất hôn bắt Thẩm Kiều An hô hấp, nàng cảm giác có một đôi nóng cháy bàn tay to đầu tiên là cách quần áo du tẩu, tiếp theo rất là tự nhiên duỗi nhập váy áo, cách nàng yếm bước ve. Ngẫu nhiên xẹt qua nàng trắng non làn da, tổng làm Thẩm Kiều An run rẩy không thôi, Quân Mặc Tà dán ở nàng bên hai, phun nóng bỏng nhiệt khí nói, ngươi xem, ngươi cũng thích ta đối với ngươi như vậy. Không cần. Thẩm Kiều An quay đầu đi, thanh âm nhược nhược đắc đạo, mấy ngày nay không được. Nàng đáng thương hề hề bộ dáng, càng kích phát rồi Quân Mặc Tà chiếm hữu tâm lý, lại lần nữa ôm Thẩm Kiều An thân thể, hắn hùng nói, yên tâm, ta sẽ không động ngươi, ta chỉ là tưởng thân thân ngươi. Nói rậm rạp hôn liền hôn môi Thẩm Kiều An cái chán, mặt, cổ. Châm rãi xuống phía dưới, thẳng đến rốn. Hảo ngứa. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó đó là nói cái gì đều không muốn lại làm Quân Mặc Tà đi xuống. Quân Mặc Tà lại bò lên thân tới, lại từ cái chán bắt đầu. Một tấc tấc từng mảnh làn da cũng không chịu buông tha, cuối cùng thân đến đỏ mắt, nhịn không được bái rất Thẩm Kiều An quần áo lại tiếp tục. Thẩm Kiều An đầy mặt từng hồng. Đầu tiên là phản kháng Quân Mặc Tà thân mật, cuối cùng thật sự là quá vây liền đã ngủ say. Ngày thứ hai, sắc trời đại lượng khi Thẩm Kiều An mới nổi lên tới, nhìn chính mình đầy người xanh tím, Thẩm Kiều An gom lại chăn, tối hôm qua sự tình đều phát triển tới rồi tình trạng này, Quân Mặc Tà vẫn là không dám động nàng. Thẩm Kiều An đột nhiên có chút sợ hãi, nếu là Ma Tôn đã biết chính mình căn bản không có cái gọi là nữ nhân mấy ngày nay nhật tử, hắn có thể hay không phát cuồng bạo nộ. Nói không chừng sẽ vung tay lên liền đem nàng nghiền thành toái cha. Chỉ là ngẫm lại khiến cho Thẩm Kiều An không ngừng đánh dùng mình, chạy nhanh rời giường mặc xong rồi quần áo, Thẩm Kiều An liền muốn chạy trốn chi yêu yêu, đi ngang qua Lạc Thần Điện chủ điện thời điểm, mấy cái đang ở quét tước vệ sinh thị nữ ánh mắt quái dị đến nhìn nàng. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc đến nhìn mấy người liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An, ngươi thật sự thị tẩm. Bệ hạ thật sự động ngươi. Cầm cây chổi thị nữ vẫn là không có vững vàng hỏi ra thanh tới. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng nàng nói chuyện, bệ hạ sủng hạnh nàng, nói không chừng sẽ phong nàng vì phi. Có người ở một bên thấy khuyên nhủ, phong nàng vì phi, sao có thể? Ngươi không thấy được, bệ hạ muốn nàng thân mình, không có chút nào thường tiếc liền đi thư phòng xử lý công vụ sao? Nếu là thật sự để ý nàng sáng nay liền đem nàng phong làm phi, sao có thể chờ tới bây giờ còn không có động tĩnh? Chính là a, huống hồ nàng là tiên giới người, chúng ta tiên ma thế bất lưỡng lập, bệ hạ lại như thế nào sẽ cưới nàng? Càng ngày càng nhiều không tán đồng thanh âm vang lên, các nàng đều cảm thấy Quân Mặc Tà đối với Thẩm Tiểu An bất quá chơi chơi mà thôi, trong tối ngoài sáng chỉ vào Thẩm Tiểu An mắng hồ ly tinh không biết xấu hổ, liền sẽ câu dẫn ma tôn. Thẩm Tiểu An đôi tay ôm ngực nghe xong nửa ngày, càng nghe các nàng nói liền càng thái quá, này làm cho bản nhân mặt đều nói như vậy thái quá, sau lưng còn không biết như thế nào mắng nàng đâu. Thẩm Tiểu An đôi mắt hơi hơi nheo lại, khụ khụ ho khan hai tiếng, thanh âm thanh lệ to lớn vang dội nói, các ngươi nói xong sao? Chủ điện bọn thị nữ liền lập tức an tĩnh xuống dưới, nghi hoặc không tức khoe khoang đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An kiều nhìn. Thẩm Tiểu An lại một chút đều không luống cuống, cảm hơi hơi nâng nâng, nói, các ngươi cảm thấy chính mình so với ta cường. Ma tôn đại nhân liền tính muốn các ngươi cũng sẽ không muốn ta. Nhận rõ sự thật đi, mỗi ngày làm bạn ở ma tôn đại nhân bên người chính là ta, tối hôm qua cùng hắn cùng chung chăn gối phiên Vân Phúc Vũ cũng là ta. Các ngươi đâu? Các ngươi ôm quá hắn, thân quá hắn. Nếu không có dựa vào cái gì cảm thấy ta không xứng, lại dựa vào cái gì cảm thấy ma tôn đại nhân sẽ không thích ta. Chương 814 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 22. Bất quá là tiên giới bọn đạo trích, dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta. Có tính tình hướng đến lập tức liền phản bác. Thẩm Tiêu An cười lạnh một tiếng, tiên giới bọn đạo trích, lại như thế nào? Các ngươi không còn cũng giống nhau là thân phận nhất hèn mọn thị nữ. Lại có cái gì tư cách khinh thường ta? Thẩm Tiêu An nói tức khắc làm mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, các nàng đều là ma tộc thân phận thấp kém nhất thị nữ. Chẳng qua trùng hợp là ở lạc thần điện quét tước, ảo tưởng có một ngày bị ma tôn đại nhân coi trọng đáng thương nữ nhân thôi, các nàng lại có cái gì tư cách chê cười người khác đâu. Dứt lời, Thẩm Kiều An cũng không hề quản các nàng là như thế nào tưởng, đi ra lạc thần điện liên tiếp mấy ngày Quân Mặc Tà buổi tối đều sẽ ôm Thẩm Kiều An đi vào giấc ngủ, thuận tiện làm chút thân thân sờ sờ sự. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng chi gian, Quân Mặc Tà liền sẽ ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Giống nhau nhật tử đều là 7 ngày đi, bản tôn liền chờ 7 ngày, 7 ngày sau ngươi nhưng đừng lại tưởng quyết tuyệt bản tôn. Ân. Thẩm Kiều An tức khắc liền đã không có buồn ngủ, dương mắt nhìn Quân Mặc Tà hỏi, ma tôn đại nhân, ngài vì sao tổng nghị cùng tiểu tiên? Ngài thích ta sao? Quân Mặc Tà đôi mắt híp lại, nhìn Thẩm Kiều An nói thẳng nói, không thích. Cho nên chỉ nghĩ muốn thân thể thượng thỏa mãn, này sao được? Nếu là một người nam nhân còn không có yêu ngươi phía trước liền cùng hắn đã xảy ra quan hệ, chờ loại quan hệ này đi tới cuối hai người liền sẽ tách ra. Thẩm Kiều An nhấp miệng, ở lạc thần điện lo lắng sốt ruột bồi hồi 3 ngày, mắt thấy 7 ngày liền muốn tới, trong lòng dần dần cấp lên. Phía sau đại trụ thượng vây quanh một con màu đen ma long, vậy rất là xinh đẹp, Thẩm Kiều An tâm tình buồn bực kéo xuống vài miếng, trong lòng chính kinh ngạc cây cột thượng long làm thật rất thật. Liền thấy đại cây cột thượng cái kia màu đen ma long nháy mắt sống lên. Một đôi lục lạc lớn nhỏ long nhãn, giờ phút này chính phẫn nộ nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An, vì sao rút buồn long vậy? Nó thanh âm mang theo uy nghiêm cùng phẫn nộ, hiển nhiên đối với Thẩm Tiểu An động tác rất là tức giận. Thẩm Tiểu An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, liên tục xua tay, xin lỗi, ta cho rằng ngươi là giả. Việc này ta sẽ bẩm báo cho bệ hạ, ngươi liền chờ ma tiên tri hình đi. Nói xong Hắc Long liền một lần nữa bàn trở về cây cổ thượng. Thẩm Kiều An lăng tại chỗ, ma tiên chi hình, tuy rằng tới ma giới thời gian đoạn, nhưng là loại này hình phạt nàng vẫn là biết đến, đem hội tụ thiên địa chi lực ma tiên quất ở bị phạt người trên người, 7749 tiên lúc sau thân thể không ra chóc thịt bong cũng có thể đem người đánh đến chết khiếp. Xem ra giữ được mạng nhỏ quan trọng, công lược ma tôn sự vẫn là về sau rồi nói sau. Thẩm Kiều An thừa dịp Quân Mặc Tà ở thư phòng bận rộn, trộm chế định chạy trốn kế hoạch. Có thể ra ma cung địa phương tổng cộng có 2 cái địa phương, một là ma cung đại môn, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, liền tính là một con ruồi bỏ đều phi không ra đi. Nhị đó là ma cung cửa sau, bên ngoài địa thế hiểm trở, chỉ cần có thể nắm giữ ma binh đổi gác thời gian là có thể chuồn ra đi. Về sau quân mặc tà nhất định sẽ cho rằng nàng là hướng ma cung cửa sau chạy trốn, chắc chắn phái người đi trước ma cung cửa sau đuổi theo, cho nên Thẩm Kiều An càng không đi mặt sau, nàng liền phải từ ma cung đại môn quang minh chính đại đi ra ngoài. Thẩm Kiều An đầu tiên là thật cẩn thận tìm sau này môn, tính toán ra cửa cung thời gian cùng khoảng cách vừa vặn đủ 10 phút sau, nàng hướng hệ thống đổi viên ẩn thân hoàn. Nhìn đến thân thể biến mất không thấy sau, Thẩm Kiều An liền hướng cổng lớn chạy tới, thân mình cấp tốc xuyên qua thủ vệ ma binh thị vệ, đoạt ở 10 phút nội, Thẩm Kiều An thuận lợi xuyên qua quá tầng tầng thủ vệ ra ma cung đại môn. Vừa đi ra đại môn tâm tình tức khắc thoải mái lên, ma giới ta tới. Chương 815 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 23. Ma giới chợ cũng không có tiên giới cùng phàm giới như vậy náo nhiệt, trên đường phố âm trầm trầm, không có mua bán đồ vật người bán rong thét to thành, chỉ có cửa hàng thưa thớt mấy cái khách nhân cùng trưởng quầy. Thẩm Kiều An một thân tiên khí cùng nơi này không hợp nhau, may mắn ra cửa thời điểm nàng bộ một kiện ẩn khí phục, có thể đối tu vi thấp ma nhân che giấu tung tích. Nhưng là đối với tu vi cao, có thể liếc mắt một cái xuyên qua thân phận của nàng, nếu là gặp phải, kia Thẩm Kiều An liền nguy hiểm. Uy! Một đạo giọng nam vang lên, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy vai trái chấm xuống, một đôi bàn tay to liền chụp đánh ở nàng trên vai. Thẩm Kiều An kinh hãi, sẽ không nhanh như vậy liền bị người xuyên qua thân phận đi. Nhanh chóng bắt lấy đối phương tay, Thẩm Kiều An liền nghĩ đến cái da này chưa chuẩn bị quá vai quăng ngã, lại bị đối phương xuyên qua, manh đến chế trụ tay nàng. Thẩm Kiều An, là ta. Quen thuộc giọng nam vang lên, Thẩm Kiều An quay đầu, liền nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh, hắn mang theo màu đen áo choàng, đêm này cả người đều bao lại, trắng nón mặt lộ ra tới, nhìn nàng đẩy mặt vui sướng. Mẫn Thật. Thẩm Kiều An có chút không xác định đắc đạo, Mẫn Thật là Mạch Ly Thượng Thần tọa hạ nhị đệ tử, từ trước nguyên chủ chiến ở Bạch Mạch rời khỏi người biên thời điểm gặp qua rất nhiều lần, sau lại cũng không biết đi đâu, thật dài một đoạn thời gian đều không có nhìn thấy quá, biết nguyên chủ chết đều không có tái kiến một mặt. Nguyên lai là tới ma giới sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẫn Thật độc thân ở ma giới có thể nhìn thấy Thẩm Kiều An rất là cao hứng, lôi kéo nàng tiến vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Thẩm Kiều An híp lại mắt, ta bị người vu hãm, vì chạy trốn bất đắc dĩ trốn vào ma giới. Mẫn Thật kinh ngạc, Thẩm Kiều An hỏi ngược lại, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Ta là phụng sư phụ mệnh tiến đến ma giới vẽ bản đồ. Mẫn Thật cười ha hả nói, ma giới có ma tôn vị kia pháp lực cao cường người lại như thế nào? Chúng ta sư phụ làm theo có biện pháp giải quyết đến ma giới này đó ác ma. Mạch Ly Thượng Thần phải đối phó ma giới. Thẩm Kiều An tâm mạc danh hoảng loạn lên, tuy rằng biết ma tôn pháp lực vô biên, không phải có thể dễ dàng đối phó rồi đi thượng cổ chủ thần chi nhánh, nhưng là nàng vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn đâu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thẩm Kiều An, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Ân, trở về, hồi tiên giới sao? Chính là... Mẫn Thật cười vỗ vỗ Thẩm Kiều An bối, bôi nhỏ chuyện của ngươi không sao, chỉ cần có sư phụ ở hắn chắc chắn ôm ngươi chu toàn, cũng sẽ thế làm sáng tỏ hiểu lầm. Lại nói này ma giới cùng chúng ta tiên khí tương hướng, đãi lâu rồi sẽ tổn hại tiên thân. Mẫn Thật nói liền đem thủ đoạn vén lên tới, Thẩm Kiều An liền gặp được trên cổ tay hắn quấn quanh nhẹ nhẹ ma khí, chính một chút như tầm ăn lên hắn tiên thân. Đây là có chuyện gì? Gì, ngươi không có xuất hiện loại tình huống này sao? Có thể là ngươi tới ma giới thời gian quá ngắn, ngây ngốc một tháng liền sẽ xuất hiện ta loại tình huống này. Mẫn Thật tiếp tục nói, nếu lại không rời đi ma giới, ma khí liền sẽ xâm nhập ta toàn thân, cuối cùng sẽ thân chết, nếu muốn lại ngốc tại ma giới chỉ có ma cung trung thần ma trong ao thủy, lặp lại ngâm mới có thể ở ma giới trung ngốc rất dài thời gian. Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng như thế nào cũng ở ma giới ngây người hơn 3 tháng, không có khả năng không xuất hiện ma khí. Chẳng lẽ quân mặc tà mỗi lần mang chính mình đi phao tắm địa phương chính là thần ma chỉ? Thẩm Kiều An! Thẩm Kiều An! Ngươi không sao chứ? Mẫn Thật ở Thẩm Kiều An trước mắt lắc lắc tay, ngươi muốn cùng ta hồi tiên giới sao? Thẩm Kiều An tâm tình phức tạp gật gật đầu, hiện tại Bạch Mạch Ly phải đối phó ma giới, còn vẽ bản đồ, nàng như thế nào cũng đến trở về nhìn xem tiên giới người chế định chính là cái gì kế hoạch, có thể hay không thương đến quân mặc tà thánh mạng. Chương 816 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 24. Chính là, hồi tiên giới trên đường không phải phải trải qua một tòa băng sơn sao? Kia băng sơn ta một người không vượt qua được đi. Mẫn Thật kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, ngươi cư nhiên là từ băng sơn lại đây, ngươi lúc ấy là như thế nào lại đây? Tiên giới người sở dĩ vẫn luôn lấy ma tộc người không có cách nào, tất cả đều là bởi vì bọn họ tiên thể vô pháp tới gần này tòa băng sơn, một tới gần liền sẽ gặp khắc khổ khắc sâu trong lòng thống khổ, cuối cùng bị băng sơn đông lạnh thành khối băng, vỡ thành từng khối thân chết. Ta là ẩn thân ở một con ma ưng cánh chung, đi theo nó đi vào ma thành. Đối với Thẩm Tiểu An sứt sẻo giải thích mận thật cư nhiên một chút hoài nghi đều không có tin, hắn nói, vậy ngươi vận khí thật sự là quá tốt, ma giới người cùng vật đối với băng sơn thương tổn đều là miễn dịch. Chúng ta ở ma thành hẻo lánh chỗ thành lập truyền tống trận, ta đó là từ nơi đó lại đây, truyền tống trận một tháng chỉ có thể truyền tống một lần cũng chỉ có thể truyền tống hai người. Thẩm Kiều An vận khí của ngươi thật sự là quá tốt, nếu là sư phụ biết ta đem ngươi mang về, nhất định sẽ đại đại khen thưởng ngươi. Thẩm Kiều An cười khổ lắc đầu, Bạch Mạch Ly đối nàng hảo đối nàng sủng nịch, bất quá đều là làm cấp Tô Vô Ưu xem, bọn họ thầy trò không thể ở bên nhau, cho nên Bạch Mạch Ly sở làm hết thể đều là vì làm Tô Vô Ưu hết hy vọng. Bạch Mạch Ly căn bản là đối nàng không có chút nào cảm tình. Thẩm Tiêu An cùng Mẫn Chân truyền đưa về tiên giới thời điểm đúng là chính ngọ, bọn họ truyền tống đến khoảng cách Bạch Mạch Ly Tiên Sơn Vô Lượng Sơn 10 dặm ở ngoài địa phương, vừa đến đạt tiên giới, Thẩm Tiêu An cảm thấy vẫn luôn áp lực nàng tiên lực lượng tức khắc biến mất không thấy, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhị sư huynh đã trở lại a? Tiêu An tiên tử cũng đã trở lại a, đã lâu không thấy. Nhị sư huynh. Hai người một hồi sơn môn liền mấy cái đệ tử liền vây quanh lại đây. Hứng thú bừng bừng hỏi Mẫn Thật lần này đi ma giới thế nào, có khỏe không? Có hay không gặp được quá cái gì nguy hiểm? Mạng ngươi thật là đại, gặp ma tôn đều chạy thoát trở về. Tô Vô Ưu không biết khi nào xuất hiện, khoanh tay trước ngực biểu tình lạnh nhạt đến nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An lạnh lùng cười, thác phúc của ngươi, làm ta bị ma tôn đánh thành trọng thương, may mắn ta mạng lớn, tồn tại trở về. Nói Thẩm Tiểu An cố ý trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Tồn tại trở về, lại có thể bạn ở Mạch Ly thượng thần tả hữu. Đại ma đầu như thế nào không có một trưởng đem người trục chết. Tô Vô Ưu hướng mắt, giống ra tiếng tới. Bởi vì hai người dương cung bạc kiếm, nguyên bản còn ở vô cùng cao hứng vây quanh Mẫn Thật chuyển mấy cái đệ tử, an tĩnh nín thở đến quan chiến hai nữ nhân chi gian chiến tranh. Mẫn Thật, sư tôn có lệnh, cho ngươi đi thư phòng thấy hắn. Không khí đúng là mùi thuốc súng dày đặc thời điểm đại sư huynh đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là hắc mặt nhìn mắt Tô Vô Ưu cùng Thẩm Tiểu An, lại quay đầu nhìn về phía Mẫn Thật. Mẫn Thật gật đầu, ta đã biết. Liền đi nhanh rời đi, hướng Bạch Mạch Ly thư phòng mà đi. Thẩm Tiểu An, sư tôn cũng kêu người cùng đi. Trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Tiểu An vừa trở về liền bị sư tôn triệu kiến. Tô Vô Ưu kinh ngạc nhìn về phía đại sư huynh, rất là không cam lòng dậm chân một cái, lại xem Thẩm Tiểu An một bộ dáng vẻ đắc ý. Nàng liền ước gì tiến lên đi tư kéo Thẩm Tiểu An kia phó đáng giận sắc mặt. Mạch Ly thượng thần. Thẩm Tiểu An đi theo Mẫn Thật tiến vào thư phòng sau, cung kính đến hành một cái lễ. Bạch Mạch Ly gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói, ma giới một hàng, khổ ngươi, ở một bên trước ngồi ngồi. Thẩm Tiểu An sửng sốt, Bạch Mạch Ly khi nào ở Tô Vô Ưu không ở thời điểm đối nàng như vậy săn sóc, như vậy quan tâm. Chương 817 Ma Tôn Đại Nhân. Tiểu tiên có lễ 25. Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mẫn Thiệt tình có chút kích động, đem trong lòng ngực ma thành bản đồ đẩy tới. Bạch Mạch Ly tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, tuấn giật trên mặt lộ ra điểm điểm tươi cười. Mẫn Thật lần này ngươi làm thực hảo, vất vả một tháng về trước phòng nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến tìm vị sư. Biết Mạch Ly muốn với Thẩm Tiểu An nói chuyện, Mẫn Tôn nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Gật đầu sưng, là, liền lui xuống. Thấy Mẫn Thật vừa đi, Thẩm Tiểu An vội vàng đứng lên, Mạch Ly thượng thần, ngài tìm tiểu tiên có chuyện gì sao? Cảm giác được Thẩm Tiểu An xa cách, Bạch Mạch Ly sửng sốt, Tiểu An, ngươi như thế nào đột nhiên đối ta như vậy xa cách? Ngay thường thấy hắn Thẩm Tiểu An chính là ước gì nhào lên đi truyền ở hắn bên người mới hào đâu, trong lòng có chút buồn bã mất mát, Bạch Mạch Ly nói, ngươi chính là còn đang trách Tô Vô Ưu hiểu lầm với ngươi. Ngươi yên tâm, Kình Vũ Thiên Tôn bên kia ta đã giải thích rõ ràng, hơn nữa đã giúp hắn tìm được rồi bản mạng pháp bảo, ngươi đã không có việc gì. Bạch Mạch Ly nói rõ ràng, mang con ngươi đều là thiệt tình thực lòng đến nhìn Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu An cho rằng kế thừa nguyên chủ chỉ số thông minh, trong lòng vốn dĩ cho rằng Bạch Mạch Ly là chân chân chính chính vì nàng hảo, trong lòng là để ý nàng. Chính là Bạch Mạch Ly bức thiết muốn tỏ vẻ hắn đối Thẩm Tiểu An hảo, này liền làm Thẩm Tiểu An cảm thấy kỳ quặc, Bạch Mạch Ly là ai a? Hắn chính là tiên giới trừ thiên quân ngoại thân phận tôn quý nhất thượng thần. Tính tình thanh quả, đối người cũng không nóng bỏng, hôm nay như vậy khác thường, làm Thẩm Tiểu An không thể không hoài nghi Bạch Mạch Ly là có mục đích, nàng hơi hơi nheo lại mắt, hiểu lầm. Tô Vô Ưu cố ý hãm hại ta, còn xem như hiểu lầm. Mạch Ly Thiên Tôn chẳng lẽ là bị nàng lừa, vẫn là cố ý bao che. Thẩm Tiêu An nói bình tĩnh, thái độ không tự ti không kiêu ngạo, rõ ràng là bác mặt mũi của hắn, Bạch Mạch Ly lại tìm không lớn tức giận địa phương, đành phải nói, Tô Vô Ưu sự, ta chắc chắn làm ra trừng phạt, cho ngươi một công đạo. Bên kia đa tạ Mạch Ly thượng thần. Thẩm Tiêu An ôm quyền nói, ân. Bạch Mạch Ly gật gật đầu, sau một lúc lâu rốt cuộc hỏi chung trọng điểm. Nghe Kình Vũ Thiên Tôn mấy cái đồ nhi nói, các ngươi ở tiên ma hai giới chỗ giao giới đụng phải ma tôn quân mặc tà. Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh liên tục, quả nhiên, vừa mới đối nàng hảo, bất quá là có thể mà làm chi, ra Tô Vô Ưu cái kia bảo bối đồ đệ, hắn như thế nào còn sẽ để ý khác nữ tiên đâu. Đúng vậy. Bạch Mạch Ly đôi mắt sáng lên tới, kích động từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, sau đó đi đến Thẩm Kiều An bên người. Ngươi lúc ấy có thể thấy được đến hắn bên người có người nào? Là nam hay là nữ? Là tiên giới vẫn là ma giới người? Thẩm Tiêu An nhíu mày tới, nghi hoặc nhìn Bạch Mạch Ly mắt, vốn dĩ tưởng lắc đầu, có lẽ là nguyên chủ nguyên nhân, trong lòng còn đối với Bạch Mạch Ly có ảo tưởng, vừa mới thử cùng cố ý lấy lòng, hoàn toàn rét lạnh Thẩm Tiêu An tâm. Làm nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối Bạch Mạch Ly có chút oán hận, liền nói, có a? Là ai? Bạch Mạch Ly đôi mắt xem đến tỏa sáng, thẳng tóc mà nhìn Thẩm Tiểu An. Ma tôn bên người xác thật là có một người, một nữ nhân, là ma giới người, diện mạo rất là xấu xí, cho nên ta còn có chút ấn tượng. Nghe Thẩm Tiểu An nói xong, Bạch Mạch Ly thâm nhíu mày, không đúng à, là cái nữ không tồi, như thế nào sẽ là ma giới người, không phải hẳn là tiên giới người sao. Nghe Bạch Mạch Ly lẩm bẩm tự nói, Thẩm Tiểu An trong lòng lộn bột một chút, ma tôn bên người nữ nhân. Vẫn là tiên giới người, kia không phải nàng sao? Chẳng lẽ Bạch Mạch Ly sự cùng chính mình có quan hệ? Mạch Ly đại nhân, ngươi vì sao hỏi cái này? Thẩm Tiêu An bất động thanh sắc hỏi. Bạch Mạch Ly xua xua tay, hiển nhiên còn ở trầm tư trùng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi trước tiên lui hạ đi. Chương 818 Ma Tôn đại nhân, tiểu tiên có lễ 26. Là. Thẩm Tiêu An méo miệng, xem đi, đem nàng lợi dụng xong rồi. Liền một lát ôn nhu đều không muốn trang. Rời khỏi Bạch Mạch Ly thư phòng sau, Thẩm Tiêu An trở về nhị phòng. Cái này phòng là nguyên chủ lúc ấy chết ra dày mặt quấn lấy Bạch Mạch Ly không bỏ. Bạch Mạch Ly lại muốn cho Tô Vô Ưu hết hy vọng, liền đem nàng an bài ở tẩm điện nhị phòng. Ly Bạch Mạch Ly phòng chỉ có một tường chi cách. Thẩm Tiêu An trở về phòng ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí, tuy rằng ngâm quá thần mà chỉ trung thủy, nhưng là nàng thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút không khỏe. Đả tọa tu luyện một hồi làm chính mình tu vi đạt tới nhất đỉnh. Theo ban đêm chậm rãi buông xuống, ma giới ma nhân nhóm bắt đầu rồi cuồng hoan cùng giải trí. Quân Mặc Tà một mình ngồi ở lạc thần điện tẩm điện trên giường phát ngốc, cao lớn thân mình ở đèn dầu chiếu rọi bóng dáng thả xuống ở trên tường, hình đơn hình chỉ, có vẻ cô đơn tịch liêu. Ma mị xem đến đau lòng, đi ra phía trước, đem thân mình dựa sát vào nhau tiến quân Mặc Tà trong lòng ngực, lửa nóng môi liền tưởng dán ở quân Mặc Tà trên môi. Lại không nghĩ bị quân Mặc Tà một phen đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Ma mị, ở bản tôn trước mặt càng ngày càng không có quy củ sao. Quân Mặc Tà mắt phượng híp lại, hiển nhiên đối với mới vừa rồi ma mị chủ động tiếp cận rất là không vui. Bậy hạ, ma mị thân mình ngã xuống đất, làm như không biết đau, lại bò dậy, quỳ trên mặt đất, đôi tay bắt lấy quân Mặc Tà áo choàng. Bậy hạ, Thẩm Kiều An là tiên giới người, tiên ma bất lưỡng lập, nàng rời đi. Ngài hà tất đau buồn. Huống hồ ngài chỉ là muốn tìm cá nhân phát tiết một chút, cũng không phải phi Thẩm Tiểu An không thể a, ma mị cũng có thể. Ma mị nói mềm mại bộ ngực dán quân Mặc Tà chân, nhẹ nhàng cọ sát, thanh âm vũ mị mang theo dụ hoặc. Bệ hạ, muốn ma mị được không? Quân Mặc Tà phảng phất không có nghe được, trong đầu ngơ ngác đến hồi tưởng mê muội mị vừa mới lời nói, hắn chỉ là muốn tìm cá nhân phát tiết một chút, người nào đều có thể. Cũng không phải phi Thẩm Kiều An không thể sao. Không phải. Trong đầu một thanh âm manh đến phủ quyết, Quân Mặc Tà mắt phượng nhíu lại. Bàn tay vung lên, ma mị thân mình trực tiếp liền bay đi ra ngoài, rót vào tẩm điện ngoại cây cột thượng. Sau này, ngươi không chuẩn nhốt đánh vào bản tôn tẩm điện một bước. Thanh âm chém đinh chặt sát, không dung thương lượng, càng là vô tình lạnh nhạt, ma mị ngã xuống đất sau hoa đến phun ra khẩu huyết, trong lòng đau thế nhưng so thân mình thượng đau còn càng sâu. 3 tháng ở chung còn không thắng nổi chính mình mấy trăm năm không rời không bỏ làm bạn sao. Ma mị thê lương cười, nhắm mắt nước mắt không ngừng từ hốc mắt giữa dòng ra tới. Trong điện, Quân Mặc Tà trong lòng có chút hoảng loạn, 3 ngày ma long tới mách lẻo, nói là Thẩm Kiều An lột hắn long lân, hẳn là phạt nàng ma tiên hành trình. Vốn dĩ tính toán vãn chút thời điểm tìm nàng tính sổ, lại không muốn biết ban đêm, lục soát khắp toàn bộ ma cung đều không có tìm được Thẩm Kiều An người, nàng tiên nữ phục cùng ẩn khí phục đều không thấy, Quân Mặc Tà liền biết Thẩm Kiều An chạy thoát. Một cái tiên giới tiểu tiên tù binh, chạy thoát liền chạy thoát đi, tuy rằng chính mình tính toán làm nàng ấm giường, chính là hắn đường đường ma tôn đại nhân muốn cái gì dạng ấm giường nữ nhân không có a. Lại không nghĩ, Quân Mặc Tà bởi vì Thẩm Kiều An đào tẩu, nửa đêm đều ngủ không được, trong lòng vắng vẻ, cô tịch lại cô đơn. Thẳng đến ma mị câu nói kia, mới làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hơn 1000 năm loại chuyện này hắn đều nhịn, vì sao cố tình đã nhiều ngày nhịn không nổi. Hắn cho rằng chính mình là cô đơn lâu lắm, lại không nghĩ rằng nguyên lai đơn giản là gặp đối người thôi. Gặp, cái kia hắn tưởng ở bên nhau, muốn bá chiếm người. Chương 819 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 27. Thẩm Kiều An ở Vô Lượng Sơn Tường An không có việc gì ngây người mấy ngày, mỗi ngày vẫn là trở về Bạch Mạch Ly nơi đó đi, bên ngoài thượng là bởi vì ái mộ quân lấy hắn, ngầm kỳ thật vẫn luôn cố ý vô tình quan sát đến hắn động tĩnh. Muốn nhìn một chút Bạch Mạch Ly rốt cuộc là tính thế nào động ma giới. Chỉ tiếc, Bạch Mạch Ly tựa hồ gặp cái gì phiền thoái, cả ngày đều chỉ là ở tìm hiểu Quân Mặc Tà bên người nữ nhân tin tức, cũng không cái khác hướng đi. Mà Tô Vô Ưu bị phạt 1 tháng trời giá rét hồ cấm địa, Thẩm Tiều An cười lạnh, y đi theo Bạch Mạch Ly thiết diện vô tư tính tình, đổi làm là những người khác, ít nhất đều là 3 tháng trời giá rét hồ cấm địa. Trời giá rét hồ, thiên nhân luyện ngục. Tiến vào trời giá rét hồ sẽ chịu đựng quần quận không ngừng lánh khởi công kích, hơi không chú ý liền sẽ hàn độc thêm thân, thống khổ không thôi. 1 tháng sau, chính trực thiên hậu tiệc mừng thọ, thiên hậu từ trước đến nay là cái ái mới mẻ cùng hiếm lạ người, hàng năm đều ở thiên cung chúng cử làm, không khỏi cảm thấy diễm tục nhạt nhẽo. Lần này tiệc mừng thọ liền an bài ở Tây Trì Sơn, Tây Trì Sơn là 1000 vạn năm trước, từ ma giới chiếm lĩnh lại đây. Mới vừa chiếm lĩnh khi liền phong cảnh tuyệt đẹp. Cảnh sát hợp lòng người, là ngay cả tiên giới cũng khó gặp tiên sơn. Thiên hậu tiệc mừng thọ, vốn dĩ Thẩm Kiều An tiên tịch cấp thấp, là không có tư cách tham gia loại này đến hội, nhưng là nàng vốn là giao chỉ 1 viên hạ sen hóa thành, lại nhân mạch ly thượng thần 1 ngụm tiên khí có thể hóa thân thành nhân hành. Thiên hậu cảm thấy nàng một cái đặc thù tồn tại, cũng là vận khí cực hảo tiểu tiên, liền dẫn Thẩm Kiều An cùng mạch ly cùng tới tham gia đến hội. Tây Trì Sơn, tiên khí lượn lờ. Đỉnh núi thỉnh thoảng có tiên ra người, bay tới nhảy tới, mọi người đều bận rộn chuẩn bị vương mâu trong yến hội bàn đảo, thức ăn cùng rượu ngon. Không bao lâu, tiên khí nồng hậu, tu vi thâm hậu tiên nhân liền lục tục đã đến, Kình Vũ Thiên Tôn, Tình Vũ Thần Quân. Vài vị thân phận tôn quý đặc thù thượng thần vừa tới liền khiến cho hoành động. Các tiên nhân sôi nổi tiến lên hành lễ ôm quyền, hàn huyên một phen có không. Biết mạch ly mang theo Thẩm Tiểu An cùng Tô Vô Ưu đã đến khi. Tây Chỉ Sơn sở hữu tiên nhân đều đứng lên, ôm quyền bộ dáng tôn kính nói, Mạch Ly thượng thân. Bạch Mạch Ly đối với đại gia gật gật đầu, mang theo Thẩm Tiểu An cùng Tô Vô Ưu 2 người hành tối cao dưới tòa tay cái thứ nhất vị trí, mà Thẩm Tiểu An cùng Tô Vô Ưu tắc ngồi ở Bạch Mạch Ly phía sau bàn dài trước. Bàn dài thượng bày không ít thức ăn, càng là không thể thiếu bàn đào, Thẩm Tiểu An không khỏi thèm ăn cầm một cái tới gặm, Tô Vô Ưu xem đến phiên trận trắng mắt, chỉ biết ăn. Thật là cấp sư tôn mất mặt. Bên kia vị kia đó là tiên giới đệ nhất Mạch Ly thượng thần. Tân nhập thiên cung tiểu tiên nữ dùng tò mò ánh mắt nhìn Bạch Mạch Ly, 2 mắt phạm đào hoa, gương mặt hồng hồng, thật là quá xoái. Là nha, hắn chính là chúng ta tiên giới nữ tiên nhóm được hoan nghênh nhất thần quân. Nhìn thấy hắn phía sau ăn mặc vàng nhạt váy áo nữ tiên không có, kia đó là Mạch Ly thượng thần 1 ngụm tiên khí độ hóa ra người hành hạ sen tinh. Thiên A, 1 ngụm tiên khí. Hạt sen tinh là có thể có được người hành, tưởng ta tu luyện mấy 1000 thượng 100 năm mới phi thăng tiên giới, nàng vận khí thật tốt. Nàng vận khí không chỉ có hảo, da mặt còn dày hơn đâu. Cả ngày chiên ở mạch ly thượng thần bên người, như toan trở thành mạch ly thượng thần nữ nhân đâu. Cũng không nhìn xem thân phận của nàng, cư nhiên có loại này ý tưởng không an phận. Thẩm Kiều An theo đuổi bạch mạch ly, vẫn luôn ở hắn bên người lì lợm la liếm sự, toàn bộ tiên giới người đều đã biết, chỉ là nhưng không ai dám bắt được bên ngoài đi lên nói, bởi vì ném Thẩm Kiều An mặt mũi là tiểu, nếu là chọc giận mạch ly thượng thần, làm hắn cảm thấy ném mặt mũi, kia cái này nói ra người đã có thể xong rồi. Chương 820 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 28. Tô Vô Ưu uống cái ly trà đặc, chậm rãi cong cong khỏe miệng, nàng hôm nay liền muốn đem Thẩm Kiều An vô sỉ bắt được mặt bàn thượng, làm cho mọi người mặt nói ra, làm Thẩm Kiều An nang kham, làm nàng không chỗ dung thân, biết khó mà lui. Mắt lẽ phiết thấy con đường trung ương gắt gao nằm màu đỏ túi thơm, Tô Vô Ưu tâm tình sung sướng lên, trò hay lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng ánh mắt rời về phía vừa mới ở cung nữ đàn trung hỏi bạch mạch ly tân tấn nữ tiên. Kia nữ tiên được đến Tô Vô Ưu ánh mắt sau, gật gật đầu, bước chân phong thả về phía trước đi đến, đột nhiên nhìn đến trên mặt đất màu đỏ túi thơm, mãn nhãn kinh hỉ nói, đây là thứ gì? Tuy rằng nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là giờ phút này rất ít có người ở thiên quân cùng thiên hậu bảo tọa hạ bồi hồi, nguyên bản náo nhiệt tây trì tam đột đến bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt đều động tác nhất trí đến nhìn về phía vị này nữ tiên. Nữ tiên tiến lên liền đem kia màu đỏ túi thơm cấp nhặt lên. Lại một lần hỏi, xin hỏi đây là vị nào đại nhân rất đến túi thơm? Thẩm Kiều An tầm mắt di động, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia túi thơm là nguyên chủ trước kia yêu nhất thu thập bạch mạch ly đồ vật, sau đó để vào trong đó túi thơm, đồng tử hơi co lại, này túi thơm không phải từ nàng đi vào vị diện này thế giới sau, liền không còn có động qua sao? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở thiên hậu tiệc mừng thọ thượng? Thẩm Kiều An thâm nhíu hạ mày, vừa định đứng dậy phải về túi thơm, lại bị Tô Vô Ưu đột nhiên ấn trở về trên chỗ ngồi. Thẩm Kiều An, trò hay mới vừa bắt đầu, đừng có gấp a. Tô Vô Ưu đệ thấp thanh âm giống Thẩm Kiều An nói. Ngươi muốn làm cái gì? Này túi thơm là ngươi từ ta phòng trộm ra tới. Thẩm Kiều An nhướng mày, Tô Vô Ưu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Vô Ưu lại không nói gì, chỉ là đem tầm mắt rời về phía kia màu đỏ túi thơm thượng. Kia túi thơm phình phình. Thoạt nhìn trang rất nhiều đồ vật, nữ tiên tướng này mở ra, phát hiện là một cái 1 mét vuông không gian túi, bên trong đồ vật còn không ít. Ngọc bội, đai lưng, sói chu, còn có chữ viết họa. Này đó đều là thứ gì? Nữ tiên cố ý đem đồ vật một kiện đem ra. Thẩm Kiều An nhíu mày vừa định đứng dậy ngăn cản, lại phát hiện chính mình thân mình bị một cổ lực lượng ngăn cản, một chút đều không thể động đậy, dư quang trung là Tô Vô Ưu đắc ý gợi lên khỏe miệng. Mấy thứ này hơi thở, như là mạch ly thượng thần. Kinh Vũ Thiên Tôn cao mày nói, mạch ly thượng thần, này đó chính là ngài đồ vật. Bạch mạch ly đôi mắt tối sầm lại, không biết là Tô Vô Ưu làm đến quỷ vẫn là Thẩm Tiểu An đại ý, tóm lại hắn rất là không thích loại này bị dâu ria sự tình quan chú, thật là bản thần quân đồ vật, chẳng qua mấy thứ này đều là đã nhiều năm trước bị mất đồ vật, không biết như thế nào sẽ tất cả đều xuất hiện tại đây không gian trong túi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có người yêu thầm mạch ly thân quân? Ai a, cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo đến thu thập nhiều như vậy thượng thần đồ vật. Đại gia đối với này màu đỏ túi thơm là nghị luận sôi nổi, thấy lâu như vậy đều còn không thấy người ra tới lĩnh, liền biết nhất định là trột dạ không dám ra tới, nghị luận thanh âm lớn hơn nữa. Thẩm Kiều An sắc mặt trắng bạch, đầu bay nhanh chuyển động, muốn dùng biện pháp gì vãn hồi cục diện, đan nàng hiện giờ kế thừa nguyên chủ trí tuệ. Trong óc loạn thành một đoàn hồ nhão, căn bản là không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Vô Ưu nhìn hiện trường không khí lửa nóng không sai biệt lắm, nàng hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, nhìn mọi người nói, này túi thơm hơi thở có chút giống Thẩm Kiều An đâu. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, theo đó là càng vì mãnh liệt nghị luận thành, trước kia đại gia đối với Thẩm Kiều An truy mạch ly thượng thần tò mò muốn chết, lại không có một người xin hỏi, dám trêu chọc, rốt cuộc đoạt đánh ra đầu điều. Bạch mạch ly tính tình bọn họ vẫn là rõ ràng. Nhưng là hôm nay không giống nhau, hắn đồ đệ Tô Vô Ưu cư nhiên chủ động đưa ra việc này, mọi người liền ức chế không được chính mình bắt quái tâm, ánh mắt nóng rắt đến nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Chương 821 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 29. Tiểu An tiên tử, cái này túi thơm thật là ngươi sao? Nhiều như vậy đồ vật, ngươi là góp nhặt bao lâu mới thu thập đến? ngươi là có cái gì đặc thù đam mê sao? Thẩm Kiều An đầy mặt hắc tuyến, nàng chỉ nghĩ hỏi, các ngươi là bát quái phóng viên sao? Như thế nào một vấn đề so một vấn đề hỏi bát quái? Đột nhiên cảm giác thân thể năng động, Thẩm Kiều An hung hăng nhìn mắt Tô Vô Ưu liền tưởng tiến lên đem túi thơm cướp về. Lúc này Tô Vô Ưu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía một cái khuôn mặt tinh xảo, lớn lên cực kỳ mỹ lệ nữ tiên. Kia nữ tiên nhìn đến Tô Vô Ưu ý bảo ánh mắt liền tiến lên ngự khí cực kỳ khinh thường nói, Thẩm Kiều An, ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận, cư nhiên còn tưởng mưu toan được đến Mạch Ly thần quân đích thân đến, ngươi nhìn một cái ngươi đều làm chút chuyện gì. Mạch Ly thần quân không tiếp thu ngươi, ngươi liền thu thập nhân ra nhiều như vậy đồ vật, ngươi biết liêm sỉ hai chữ như thế nào viết sao? Ngươi không cảm thấy chính mình chân thật ném chúng ta nữ tiên mặt sao? Ngươi như thế nào còn có mặt mũi đại ở tiên giới? Ngươi hiện tại xấu xí bộ dáng quả thực nên đi ma giới, cùng những cái đó xấu xí ma nhân làm bạn. Vị này nữ tiên lời nói tự châu ngọc, mỗi một câu đều mang theo khinh thường cùng trào phúng. Chán ghét khinh thường Thẩm Kiều An cả ngày chiến ở Bạch Mạch Ly bên người các thần tiên, nghe xong nàng lời nói cảm thấy thật là giải buồn. Đáng thương Thẩm Kiều An bội phục Thẩm Kiều An vì ái cái gì cũng không chịu làm tâm thái, nghe xong nàng lời nói sau thâm giác vị này nữ tiên nói thật sự là quá mức. Thẩm Kiều An mân khẩn miệng, tiến lên đem túi thơm từ thân xuyên cung nữ phục nữ tiên trong tay đoạt lại, sau đó đem đồ vật một cổ nào hướng bên trong trang. Nữ tiên thấy Thẩm Kiều An không để ý tới nàng, hơi hơi có chút không vui, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nhưng thật ra cho ta một ít phản ứng a. Thẩm Kiều An loại này cấp thấp tiên nữ, dựa vào cái gì đối nàng loại này cao đẳng nữ tiên hờ hững, quả thực nên chết. Thẩm Kiều An đem đồ vật trang hảo, gắt gao nắm ở trong tay, mắt lạnh nhìn nàng, tiểu tiên thật đúng là không biết, thần nữ ngài đối chuyện của ta như vậy để ý. Nữ tiên là tiên giới tiên hà thần nữ, tên là Thất Nguyệt, là hiện giờ tiên giới trung thân phận tôn quý ít có thần nữ chi nhất. Nàng hơi hơi mị mắt, vừa định nói chuyện, lại nghe Thẩm Kiều An lại nói, ngài không phải nói ta thân phận thấp kém sao. Tiểu tiên còn tưởng rằng ngài sẽ không chú ý chuyện của ta cũng sẽ không cùng ta nói chuyện đâu. Cho nên chú ý ta cùng với ta nói chuyện chính là vì nhục nhã ta. Kia thần nữ ngài thật là rất nhàn. Thẩm Kiều An. Ngươi cư nhiên đối bản thần nữ như thế vô lễ. Quả thực đáng chết. Thất Nguyệt hung tợn nhìn nàng, một đôi mặt mày bởi vì phẫn nộ run rẩy không ngừng. Nàng kia giữ tợn bộ dáng quả thực giống như là tưởng nhào lên trước đem Thẩm Kiều An cấp ăn luôn. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới, thần nữ luôn luôn chính nghĩa ôn hòa tính cách đều là giả vờ a, ngài chàng cho ai xem đâu. Mạch Ly thượng thần sao? Đủ rồi. Thất Nguyệt nỗ lực khống chế được chính mình tính tình, rốt cuộc hôm nay đáp ứng giúp Tô Vô Ưu vội, hoàn toàn là muốn cho Tô Vô Ưu ở Bạch Mạch Ly trước mặt nhiều vì nàng nói vài câu lời hay. Nàng cũng không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu đủ rồi, nơi này không có thần nữ chuyện gì. Ngài liền ngồi trở lại trên chỗ ngồi đem, thiên quân cùng thiên hậu mau tới, làm cho bọn họ nhìn đến nhưng không tốt. Thẩm Kiều An lạnh mặt nói. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng. Thất Nguyệt dậm chân một cái rất là không cam lòng, cuối cùng vì hình tượng vẫn là trở về chính mình chỗ ngồi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng nhanh mồm dẻo miệng, mà là cái này Thất Nguyệt thần nữ căn bản là sẽ không cãi nhau. Nàng dăm ba câu liền đem này đuổi rồi. Tô Vô Ưu đặt ở ống tay háo chung tay chặt che nắm. Cái này Thất Nguyệt thần nữ chân là không sức chiến đấu, lúc này mới nói mấy câu a, liền bại hạ trở tới, nàng ánh mắt hung tợn đến nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An hôm nay ta nhất định phải ngươi hối hận theo tới. Chương 822 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Thiên có lễ 30, Thiên Quân Thiên Hậu Giá Lâm. Theo một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang ở Tây Trì Sơn, chúng tiên nhóm lập tức liền đứng lên, tham kiến Thiên Quân Thiên Hậu. Thời gian quá cấp. Thẩm Kiều An không có thời gian trở lại trên chỗ ngồi, liền tưởng trước hành lễ sau đó trộm lưu trở về. Thẩm Kiều An, ngươi đứng ở trung gian làm cái gì? Lại không nghĩ thiên hậu liếc mắt một cái liền gặp được đứng ở bảo tọa hạ đầu Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hành lễ thi lễ, hồi thiên hậu nương nương, tiểu tiên vừa mới rớt một cái túi thơm, vừa mới nhặt trở về. Thiên hậu nương nương, kỳ thật ta vừa mới thấy túi thơm không phải Thẩm Kiều An không cẩn thận rớt. Mà là nàng chính mình vẫn lại trên mặt đất. Tô Vô Ưu đột nhiên đứng lên, hành lễ nói. Thiên quân tới hứng thú, Nga. Đây là có chuyện gì? Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn Tô Vô Ưu, này như thế nào sẽ là? Khởi bẩm thiên quân thiên hậu, Này túi thơm chung kỳ thật đều là Thẩm Kiều An trộm thu thập nhà ta sư tôn đồ vật. Mọi người đều biết, Thẩm Kiều An ái mộ sư tôn, nhiều năm như vậy đều không chiếm được đáp lại. Tiểu tiên phỏng đoán, hôm nay Thẩm Kiều An định là muốn thừa dịp nhiều người như vậy, dùng này túi thơm cho thấy chính mình tâm ý, làm cho sư tôn cảm động. Tô Vô Ưu tự tin nói, hơn nữa mấy thứ này đều là sư tôn đánh rơi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Vừa mới túi thơm rơi trên mặt đất bị phát hiện thời điểm, cũng không thấy Thẩm Kiều An ra tới nhận lãnh, mà là bình tĩnh ngồi ở ghế trên, phảng phất liền chờ túi thơm đồ vật bị lấy ra tới đâu. Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là a. Kia như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An là cố ý đem túi thơm bại lộ, sau đó biểu lộ tâm ý. Tô Vô Ưu một câu, khiến cho đại đa số người kịch liệt thảo luận. Thiên hậu sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng từ trước đến nay không thích bị lợi dụng, Thẩm Kiều An cư nhiên khai dũng nàng tiệc mừng thọ biểu đạt đối Mạch Ly ái mộ chi tâm, trước mắt bao người bức bách Bạch Mạch Ly đáp ứng sao. Thật là cái có tâm kế nữ nhân. Thanh âm trầm trầm, thiên hậu nói, Mạch Ly thần quân, vị này nữ tiên chính là ngươi một ngụm tiên khí độ hóa thành nhân thân, các ngươi lại sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi nhưng chuẩn bị đáp ứng nàng. Hồi thiên hậu nương nương nói, không chuẩn bị. Bạch Mạch Ly mặt vô biểu tình đứng lên, quanh thân đều tản ra khí lạnh, hiển nhiên đối với Thẩm Kiều An cùng Tô Vô Ưu gặp phải sự tình rất là không vui. Thực hảo. Thiên hậu vừa lòng gật gật đầu, lại chiều Bạch Mạch Ly hỏi, Thẩm Kiều An thu thập mấy thứ này thời điểm, hay không là không hỏi tự dước. Nghe thế thiên hậu nói Tô Vô Ưu vừa lòng gợi lên khoẻ miệng, Thẩm Kiều An cái này không chỉ có ngươi thanh danh tận hủy, về sau cũng lại không thể đại ở sư tôn bên người đi. Đúng vậy. Bạch Mạch Ly do dự hạ vẫn là trả lời chính là, nếu là trả lời không phải, bị tội chính là Tô Vô Ưu. Thẩm Kiều An trong lòng lột bột một chút, mấy thứ này đều là Bạch Mạch Ly không cần đồ vật a, phàm là hắn đối chính mình có một chút tình nghĩa đều sẽ không trả lời là. Có nghe hay không, Thẩm Kiều An, ngươi thật là làm buồn cung thất vọng. Thiên hậu mặt tâm trầm, ngươi như thế nào cũng là buồn cung hậu viện chung đi ra ngoài người, hôm nay cư nhiên làm ra như thế bại hoại đức hạnh. Đánh mất buồn cùng mặt mũi sự. Thiên hậu nổi giận, Mạc Ly thần quân là chúng ta tiên giới chiến thần, không thể bị người khác khinh nhờn, về sau không chuẩn chiến ở Mạch Ly thần quân bên người, phạt ngươi nhập 10 năm trời giá rét đàm chịu hình. Chương 823 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 31. 10 năm. 3 tháng đều sống không bằng chết, thiên hậu cư nhiên phạt Thẩm Tiểu An 10 năm. Xem ra thiên hậu trong mắt là dung không dưới Thẩm Tiểu An này viên hạt sen tinh. Thiên hậu, Bạch Mạch Ly trong lòng khẩn trương lên, đem Thẩm Kiều An rót nhập trời giá rét đàm 10 năm căn bản chính là muốn nàng mệnh a. Thiên hậu nương nương, Thẩm Kiều An thân thể nhược tu vi thấp, cầu ngài vong khai một mặt. Thiên hậu nhíu mày, Mạch Ly thần quân, ta biết nàng bạn ở cạnh ngươi, nhiều ít có chút cảm tình, nhưng là nàng làm ra xong việc phải đã chịu trừng phạt, việc này, bổn cung đã quyết định, không cần lại nghị. Ngươi tới, đem Thẩm Kiều An áp xuống đi. Phân phó Tây Trì đỉnh núi vẫn luôn ở bốn phía tuần tra binh lính liền tiến lên đem Thẩm Kiều An cấp bắt lên, Thẩm Kiều An bị áp rời đi khi, hung hăng nhìn mắt đắc y rảo rạt Tô Vô Ưu. Nàng có rất nhiều biện pháp từ trời giá rét đàm chạy ra tới, đến lúc đó nàng nhất định phải hảo hảo thu thập Tô Vô Ưu. Mọi người ở đây đều cho rằng đây là rơi xuống màn che rừng ở đây thời điểm, trên bầu trời phong vân biến đổi lớn, mây đen đầy trời. Nguyên bản huyến lệ nhiều màu Tây Trì đỉnh núi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đây là có chuyện gì? Thiên quân tử trên bảo tọa đứng lên, nhăn mỗi ngày nhìn trên bầu trời mây đen. Tiếp theo nồng hậu hắc ám khí tức liền dũng lại đây, là Ma Tôn quân Mạc Tà. Bạch Mạch Ly trầm khuôn mặt trịnh trọng đến đứng lên. Bày trận. Bạch Mạch Ly nhanh chóng phản ứng lại đây, liền phân phó binh lính đem thủ sơn đại trận bố lên. Thần quân, trận pháp bố không đứng dậy. Đột nhiên có binh lính tiến đến hội báo. Bạch Mạch Ly cau mày, sao lại thế này? Ha ha! Đừng uổng phí sức lực. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo hồn hậu thanh âm, Thẩm Kiều An nghe được quen thuộc, ngốc lăng lăng nhìn trên bầu trời đã tới gần mây đen. Quân Mạc Tà, ngươi cư nhiên vượt qua đến chúng ta tiên giới địa bàn tới. Thiên quân khoanh tay mà đứng uy nghiêm cùng quân Mạc Tà đối thoại nói. Tây Chỉ Sơn vốn dĩ chính là ta mẹ đẻ nơi. Năm đó cũng là chúng ta ma giới địa bàn, là các ngươi mặt dày vô sỉ chiếm đoạt đi. Quân Mạc Tà trầm thấp thanh âm nói. Thẩm Kiều An nhìn quân Mạc Tà một thân áo đen, thân hình cao lớn, khí thế mười phần, phía sau là ăn mặc khôi giáp ma mị, cùng với thoạt nhìn ngàn ngàn vạn vạn ma tộc binh lính, các hung thần ác sát, phảng phất hôm nay chuẩn bị đại sát đặc sát một phen, này bàng bạc bức người khí thế quả thực khiến cho nhân tâm kinh. Trên đỉnh núi có chút nhát gan tiểu tiên, thấy trường hợp này hai chân nhũn ra trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất, ma giới bên kia như vậy nhiều người, bọn họ tiên giới đại đa số binh lính nhưng đều vẫn là thiên cung đâu. Đại gia không cần kinh hoảng, hết thảy đều nghe Mặc Ly chiến thần chỉ huy, có hắn ở tin tưởng đại gia hôm nay đều có thể bình an. Thiên hậu an ủi nói chui vào mỗi người lỗ thai, tức khắc làm mỗi người lòng có một tia bình tĩnh. Bình an. Quân Mặc Tà lạnh mặt châm chọc ra tiếng, chẳng lẽ các ngươi không biết Tây Trì Sơn có một cái thi thần trận, nhưng nháy mắt đem Tây Trì Sơn sở hữu thần tiên đều sát tiêu diệt sao? Thiên quân sửng sốt, ngơ ngác phải hỏi nói, trong truyền thuyết thí thần trận thế nhưng ở Tây Trì Sơn sao? Thiên hậu cũng là vẻ mặt trắng bệnh, bọn họ vẫn luôn không dám động ma giới trừ bỏ có Quân Mặc Tà cái này siêu thần tồn tại cùng băng sơn ngoại, đó là cái này thí thần trận. Bọn họ vẫn luôn đều muốn đem này tìm được, sau đó lại hủy diệt, như vậy uy hiếp tiên giới một cái lợi thế liền tính giải quyết, không nghĩ tới bọn họ hôm nay cư nhiên chính mình đụng phải đi lên. Nếu Quân Mặc Tà khởi động thí thần trận, nơi này thần tiên toàn bộ chết. Hắn lại dẫn theo chúng ma binh toàn bộ tấn công thượng tiên cung, như vậy toàn bộ tiên giới liền bị Quân Mặc Tà chiếm lĩnh. Chương 824 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 32. Việc này nghĩ như thế nào đều kinh hại a. Một viên tái phát lạc cục đá rừng ở mỗi vị tiên nhân trong lòng, hôm nay chẳng lẽ bọn họ liền chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Quân Mặc Tà, người rốt cuộc muốn thế nào? Thiên quân giờ phút này hai chân nhũn ra, nội tâm tuy rằng thấp thỏm, nhưng là trên mặt lại cường trang chấn định phải hỏi nói. Bản tôn hôm nay kỳ thật chỉ là tưởng lấy về Tây Trì Sơn. Quân Mặc Tà ngữ khí trầm thấp, một đôi mắt phượng sâu kín đến nhìn phía trong đám người ăn mặc vàng nhạt váy áo thẩm Kiều An, hắn liếc mắt một cái liền có thể ở trong đám người nhìn đến nàng. Khoe miệng hơi câu, biểu tình trở nên ác thú vị, thuận tiện rảo rảo thiên hậu tiệc mừng thọ. Bác không nể mặt. Ngươi. Thiên hậu tức giận đến xanh mặt, muốn tiến lên giống giận nói làm càn, bị thiên quân một phen ngăn lại, tạm thời đừng nóng nảy. Cho các ngươi một lát thời gian suy xét, đem Tây Trì Sơn trả lại cùng bản tôn, mọi người lập tức phun ra Tây Trì Sơn, nếu không Quân Mặc Tà mắt phượng nguy hiểm đến nheo lại, thì thần trận đứng lên. Thiên quân hít một hơi thật sâu, bại hoại tiên giới thể diện là tiểu, giữ được đông đảo tiên gia tánh mạng sự đại. Hảo. Bổn quân đồng ý ngươi yêu cầu. Thiên quân. Thiên hậu, Bạch Mạch Ly, Tinh Vũ thần quân ánh mắt vẻ mặt vội vàng nhìn thiên quân. Thiên quân xua xua tay, bất đắc dĩ nói, hôm nay chỉ có thể như thế. Tô Vô Ưu sâu thẳm đôi mắt, nhìn đến Bạch Mạch Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, ẩn nhẫn bộ dáng tâm tình không vui. Ma giới ma tôn chỉ biết ỷ thế hiếp người, ngầm đánh lén, thật là đáng xấu hổ. Luôn có một ngày ta sẽ chính tay đâm hắn. Nàng đến thoại bản tới nói nhỏ giọng. Vốn dĩ cho rằng Quân Mặc Tà là nghe không được, ai ngờ trên bầu trời một đạo uy nghiêm thanh âm hướng tới nàng phương hướng chấn tới, mang theo tức giận cùng không vui, ai. Tô Vô Ưu sợ tới mức trái tim mau nhảy vài phần, nếu là ma tôn thật sự muốn truy cứu vừa mới là ai nhục nhã nàng, thiên quân thiên hậu nhất định sẽ đem nàng đẩy ra tự bảo vệ mình, nàng nên làm cái gì bây giờ. Tâm niệm vừa động. Tô Vô Ưu mới vừa rồi xoay chuyển trời đất lời phía sau khi đã đứng ở Thẩm Kiều An bên cạnh người. Hiện giờ nàng cái khó lo cái khôn, một phen đẩy hướng Thẩm Kiều An, đem Thẩm Kiều An đẩy ngã trên mặt đất, cũng đẩy vào tầm mắt mọi người. Là nàng. Tô Vô Ưu mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối nói. Thiên quân thiên hậu nhíu nhíu mày, không nói gì, Bạch Mạch Ly nhìn Tô Vô Ưu con ngươi càng thêm thâm trầm, mang theo không vui cùng thất vọng. Quân Mặc Tà khỏe miệng hơi câu, âm trầm đôi mắt đầu tiên là nhìn nhìn Tô Vô Ưu mặt, thực hảo, hắn nhớ kỹ nàng. Sau đó tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An, ánh mắt trở nên nhu hòa lên, ngữ khí lại một lệ, bàn tay to hướng nàng một chảo, a. Thẩm Kiều An kêu sợ hãi một tiếng, một cổ thật lớn hấp lực liền đem nàng thân mình mang theo hướng trên bầu trời Quân Mặc Tà bay đi. Tô Vô Ưu khỏe miệng không hề che giấu đến gợi lên, thật sự là quá tốt, Thẩm Kiều An, ngươi hôm nay rốt cuộc muốn chết. Không chế không được đến nhếch miệng cười rộ lên, nàng thật là rất cao hứng. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy bên thai gió to hô hô thổi, gió lạnh thổi chúng nàng có chút lánh, chỉ chốc lát Thẩm Kiều An liền cảm thấy chính mình bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng bị Quân Mặc Tà gắt gao ôm lấy, đỉnh đầu truyền đến hắn vui sướng lại bá đạo đến thanh âm, ngươi là bản tôn nữ nhân, lại không chuẩn rời đi bản tôn. Tô Vô Ưu nguyên bản cười ha hả mặt, tức khắc đọc lại, sao lại thế này? Ma giới ma tôn vì sao còn không đem Thẩm Tiểu An tạo thành toa cha? Thiên quân cùng Tinh Vũ thần quân không khỏi liếc nhau, hai người trong mắt đều là hiểu rõ. Bạch Mạch Ly ánh mắt trầm trầm, Thẩm Tiểu An, cư nhiên đó là Tinh Vũ thần quân tính toán ra có thể chí ma tôn mệnh nữ tiên. Liên ở chúng tiên đều ở kinh ngạc ma tôn cư nhiên đối Thẩm Tiểu An như vậy ôn nhu thời điểm, Quân Mặc Tà bàn tay to kéo Thẩm Tiểu An cái ốc, làm cho mọi người mặt cúi đầu bắt Thẩm Tiểu An ngôi. Chương 825 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 33. Thiên A. Ma giới ma tôn cư nhiên hôn cái kia hạt sen tinh. Không phải nói Thẩm Tiểu An thích chính là Mạch Ly Thượng Thần sao. Nàng khi nào cùng ma giới ma tôn làm ở bên nhau. Hồ ly tinh nơi nơi câu dẫn nam nhân, còn phân cái gì thời gian sao. Bất quá nếu là vứt bỏ Quân Mặc Tà là ma giới ma tôn này một thân phân không nói, Quân Mặc Tà thật sự hảo xoay A. Có nữ tiên nhịn không được chống nói, kia bộ dáng kia khí thế thật sự so Mạch Ly thần quân tốt hơn quá nhiều, thật sự hào xoay a. Thẩm Tiểu An thật là tìm được bảo. Nữ tiên nhóm lặng lẽ lời nói, nhiều ít bị Bạch Mạch Ly nghe xong đi, hắn âm trầm một khuôn mặt, vì cái gì bọn họ nói Thẩm Tiểu An càng thích hợp cùng Quân Mặc Tà ở bên nhau khi hắn cảm thấy ngực một trận đau đớn đâu. Nghe được Quân Mặc Tà nói Thẩm Tiểu An là hắn nữ nhân khi, chính mình vì sao sẽ ghen ghét phát cùng đâu. Thẩm Kiều An, tự mình trộm đi sự, bản tôn đợi lát nữa lại cùng ngươi tính sổ. Sau một lúc lâu, Quân Mặc Tà đem hôn đến thở hổn hển hô hô Thẩm Kiều An buông ra tới, nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt, hơi hơi câu môi, rõ ràng tâm tình thực sung sướng, nhưng là trong miệng nói ra đích xác thật giáo hơn nói, ngươi biết hậu quả. Thẩm Kiều An cúi đầu, một bộ tiểu đáng thương biết sai rồi bộ dáng. Xem đến Quân Mặc Tà càng vì thương tiếc, ôm Thẩm Tiểu An tay càng khẩn, hắn không bao giờ cho phép Thẩm Tiểu An rời đi hắn. Tầm mắt chuyển qua Tây Trì đỉnh núi, ngự khí một lệ, tiên giới bọn đạo trích, còn không mau rút lui. Thiên hậu song quyền nắm chặt, một bộ không cam lòng đến bộ dáng, thật là đáng giận rào thất bại nàng tiệc mừng thọ không nói, trong giọng nói bên ngoài thượng còn vẫn luôn vũ nhục bọn họ tiên giới người, sau này nhất định sẽ trả thù trở về. Tô Vô Ưu không cam lòng Thẩm Tiểu An cư nhiên không có bị ma tôn giết chết, còn bị che chở ở trong ngực, tiếp thu như vậy nhiều nữ tiên hâm mộ, thật là đáng giận. Nàng hung hăng trừng trên bầu trời bị Quân Mặc Tà ôm vào trong ngực Thẩm Tiểu An, vừa muốn thu hồi tầm mắt, Quân Mặc Tà đôi mắt lại là trầm xuống. Phúc! Tô Vô Ưu liền Quân Mặc Tà đánh đến một ngụm máu tươi phun ra, quỳ dạp trên mặt đất, Bạch Mạch Ly vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy tới, hai mắt giận trừng mắt Quân Mặc Tà, không phải nói tốt. Đem Tây Trì Sơn còn cho ngươi liền làm chúng ta an toàn rút lui sao? Ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có cùng bản tôn đàm phán lợi thế. Quân Mặc Tà ngữ khí một lệ, huống hồ là cái này tiên giới tiểu nhi nhục mạ bản tôn ở phía trước, hiện giờ đối bản tôn bất kính ở phía sau không có giết chết nàng, đã xem như bản tôn nhân tử. Giết chết gì đó quá tiện nghi nữ nhân này, nàng ác độc như vậy hãm hại hắn nữ nhân, nhất định phải lưu trữ chậm rãi tra tấn mới hảo đâu. Thất thần làm cái gì còn chưa cút. Bạch Mạch Ly trầm khuôn mặt, đôi mắt hung hăng đến chừng mắt nhìn Tô Vô Ưu liếc mắt một cái, Tô Vô Ngữ nhấp miệng, vẻ mặt không cam lòng đến bị hắn đỡ hạ sơn. Chờ tiên giới chúng tiên thần đều rút lui ra Tây Trì Sơn, chạy trốn phía sau tiếp trước hướng tiên cung đuổi thời điểm, Thẩm Kiều An nhìn bọn họ hốt hoảng bóng dáng, lại nhìn xem phía sau ngàn ngàn vạn vạn ma binh, thực tự nhiên đến ôm Quân Mặc Tà cổ nói, ma tôn đại nhân mang theo như vậy nhiều ma binh. Chẳng lẽ chính là vì thu hồi Tây Trì Sơn, cũng quá lớn để tiểu làm đi. Ngu dốt nữ tiên. Quân Mặc Tà câu môi, bàn tay vung lên, phía sau tức khắc trừ bỏ ma mị ngoại nơi nào còn có cái gì ma binh. Thẩm Tiêu An trợn mắt há hốc mồm đến này hết thể sau đó một phách đầu. Là nha, nếu là ngươi thật sự mang theo nhiều như vậy ma binh nơi nào còn sẽ thả bọn họ sinh lộ trực tiếp chém giết đến không còn một mảnh. Nói như vậy. Ngay cả hút Tây Trì Sơn thí thần trận cũng là giả được. Nàng như thế nào như vậy buồn, nghĩ đến sinh sát quyết đoán ma tôn lại như thế nào sẽ phong thiên quân thiên hậu một con đường sống. Hôm nay nếu là giết bọn họ hai, tiên ma hai giới trượng đều không cần đánh. Chương 826 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 34. Quả nhiên kế thừa nguyên chủ chỉ số thông minh, liên điểm này đều không thể tưởng được sao. Ân. Quân Mặc Tà nhàn nhạt ư một tiếng. sau đó ôm Thẩm Kiều An xoay người, nhìn ma mị nói, ma quân còn có một lát liền đến, ngươi lưu lại nơi này xử lý hảo Tây Trì Sơn hết thảy, bản tôn về trước ma cung. Ma mị ánh mắt ám ám, túi đầu tôn kính nói, là, bệ hạ. Quân Mặc Tà gật gật đầu, ôm Thẩm Kiều An không nói một lời nhân tiện hướng ma cung bay nhanh mà đi. Thẩm Kiều An chỉ nghe gió bên thai hô hô gợi lên, nàng xúc ở Quân Mặc Tà trong lòng ngực, cảm nhận được quen thuộc ấm áp cùng khí tức, trong lòng là đã lâu an tâm cùng thoải mái, xúc ở trong lòng ngực hắn chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Thẩm Kiều An là bị một trận tê dại cảm giác đánh thức, nàng vừa mở mắt liền thấy một trường phóng đại tôn nhan, Quân Mặc Tà mềm mại đôi môi giờ phút này chính hôn môi nàng gương mặt. Giờ phút này hai người càng là toàn thân xích quả, nàng đang bị Quân Mặc Tà đè ở trên giường, thận tình vuốt ve. Ma tôn đại nhân, bọn họ khi nào đến Lạc Thần Điện? Thẩm Kiều An giật mình đến muốn đẩy ra Quân Mặc Tà, lại bị Quân Mặc Tà nóng cháy bàn tay to nắm chặt trong lòng ngực, sau đó trực tiếp đem Thẩm Kiều An tay kéo đến đỉnh đầu, dùng một bàn tay cố định tay nàng, ánh mắt sâu thẳm đến nhìn Thẩm Kiều An, tiếp theo rậm rạp đến hôn liền đè ép xuống dưới. A. Quân Mặc Tà không có khống chế tốt lực đạo, thân đến Thẩm Kiều An đau đến ra tiếng. Quân Mặc Tà đôi mắt ám ám, môi hôn lên nàng, hai mắt mang theo tình dục, thanh âm khàn khàn nói, Thẩm Kiều An, hôm nay ta liền muốn ngươi trở thành ta nữ nhân, ngươi biết này hơn một tháng ta có bao nhiêu gian nan sao. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi cởi xuống tới lời nói bị Quân Mặc Tà chắn ở Thẩm Kiều An trong miệng. Đối phương sức lực đại, động tác thô lỗ, Thẩm Kiều An cả người đều không thoải mái. Đại khái Quân Mặc Tà trước nay liền không biết săn sóc là ý gì đi, cũng là lần đầu tiên, đương nhiên cho rằng, hắn sảng Thẩm Kiều An cũng sẽ sảng. Cho nên động tác cũng không khỏi thô lỗ lên, chính mình như thế nào sảng hắn liền như thế nào tới. Hai người lẫn nhau kết hợp thời điểm, Quân Mặc Tà thoải mái phát ra một tiếng thở dài gọi, Thẩm Kiều An lại trực tiếp bị đau khóc, Quân Mặc Tà cho rằng nàng là sảng đến độ khóc, kích động đến hôn nàng khỏe mắt nước mắt. Động tác không ngừng. Thẩm Kiều An không chịu nổi hắn cậy mạnh, hôn mê bất tỉnh. Màu trắng cùng màu đỏ chất hỗn hợp làm cho khăn trải giường thượng nơi nơi đều là. Quân Mặc Tà nhìn chính mình đồ vật ở Thẩm Kiều An trong thân thể tiến nhanh đại ra, trong lòng hỏa càng táo, tốc độ cũng càng thêm mau đứng lên. Thẳng đến đem Thẩm Kiều An lăn lộn đến nửa đêm, Quân Mặc Tà mới đưa buông tha Thẩm Kiều An, đem người trực tiếp ôm tới rồi trong bồn tắm phao tắm. Giúp Thẩm Kiều An tẩy thân mình thời điểm, hắn nhất thời không có nhẫn được. Có ôm Thẩm Kiều An tới một lần, Thẩm Kiều An là bị kịch liệt động tác lăn lộn tỉnh đến, vừa mở mắt thấy Quân Mặc Tà còn ở lăn lộn nàng, tay nhỏ không ngừng mà đi rũ hắn ngực, ngươi hôn đản. Quân Mặc Tà đệ nhất thoải mái cười rộ lên, bắt lấy nàng trắng non tay nhỏ, hôn nói, ngươi rõ ràng liền rất thoải mái, kêu đến lớn tiếng như vậy. Thẩm Kiều An bị hắn nói mặt đỏ lên, chịu rất tay, liền muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Ai ngờ, Quân Mặc Tà trở nên vô lại lên. Ngươi lại chạy cũng sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta. Nơi này là ma giới, ta là vương, ngươi đó là sao, được không? Hắn ấm áp mặt dán Thẩm Kiều An, thanh âm lần đầu tiên mang theo mong đợi cùng hy vọng, mềm như bông phải hỏi Thẩm Kiều An, chờ mong nàng đáp ứng. Chương 827 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 35. Chính là Thẩm Kiều An đốn hạ, chính là ta là tiên giới người, ngươi là ma tộc người, nếu là ta gả cho ngươi, ma nhân nhóm sẽ đồng ý sao? Nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, Quân Mặc Tà nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe được Thẩm Kiều An nói, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên tới, nguyên lai là lo lắng cái này. Yên tâm, ma giới bản tôn độc đại, không có người dám ngỗ nghịch bản tôn. Nói liền ôm trầm Thẩm Kiều An hôn môi nàng ngôi, xem kia trận thế còn tưởng lại đến một lần. Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng đẩy ra hắn, tuy rằng đẩy bất động, ma tôn đại nhân, ngươi đều tới vài lần. Cầu ngài buông tha tiểu tiên đi. Nhìn Thẩm Kiều An đáng thương tiểu bộ dáng, Quân Mặc Tà đôi mắt trầm vài phần, lại thật sâu hôn sẽ, mới buông ra Thẩm Kiều An, sau đó một mình một người ngồi ở bể tắm trong một góc phao tắm. Hô Thẩm Kiều An xem Quân Mặc Tà còn tính có chút lý trí, buông ra chính mình, liền an tâm đến ngồi ở trong bồn tắm phao tắm. Thật thoải mái à, Thẩm Kiều An thoải mái than gọi một tiếng, sau đó manh đến mở to mắt nhìn Quân Mặc Tà hỏi, ma tôn đại nhân. Nơi này là thần ma chi sao? Quân Mặc Tà mở mắt ra nói, ân, ngươi biết. Nghe mạch ly thượng thần đệ tử nói, này chỉ có thể loại trừ ta trong cơ thể ma khí. Quân Mặc Tà nghe được thân thể sửng sốt, trầm khuôn mặt bơi tới Thẩm Kiều An bên người, Thanh triệt con ngươi nhìn Thẩm Kiều An nói, Mạch Ly thượng thần, chính là ngươi trước kia cả ngày quân lấy tiên giới chiến thần. Nghe Quân Mặc Tà không vui ngữ khí, Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, vốn định giải thích, đầu lại một hoài, ma tôn đại nhân, ngươi là ghen tị sao? Này thuyết minh ngươi thích ta, chúng ta tiền đặt cược ngươi thắng, ngươi không thể giết rớt ta. Vốn dĩ cho rằng Quân Mặc Tà sẽ không thừa nhận, không nghĩ tới hắn không chỉ có thoải mái hào phóng thừa nhận, còn một phen ôm nàng, nói chưa bao giờ nói qua lời âu yếm, ta như thế nào sẽ bỏ được giết chết ta vương hậu đâu. Quân Mặc Tà nói câu môi, ba ngày sau, chúng ta liền thành hôn, làm ngươi hoặc là cái kia Mạch Ly thượng thần không còn có cái khác ý tưởng, ngươi đem triệt triệt để là nữ nhân của ta. Nga Thẩm Kiều An cười ngượng ngùng túi đầu, trong lòng so rót vại mật còn muốn ngọt. Thẩm Kiều An tưởng, này Quân Mặc Tà ngày thường nhìn đứng đứng đắn đắn đến một bộ cấm dục bộ dáng, hiện tại chẳng những không đứng đắn lên, còn hoa ngôn xảo ngữ, này biến sắc mặt có thể biến đổi đến thật mau. Thẩm Kiều An xúc ở Quân Mặc Tà trong lòng ngực không dám ngẩng đầu, nguyên bản đã bị hắn lăn lộn mệt mỏi, hiện tại lại ngâm mình ở như vậy thoải mái trong bồn tắm, trong khoảng thời gian ngắn vây cực kỳ liền nặng nghề thủy qua đi. Bên này ôn nhu tràn đầy, hòa thuận vui vẻ, hai người cửu biệt gặp lại ngủ một cái hảo giác, tiên giới thiên cung lại là một cái khó miên chi dạ. Thiên quân nửa đêm triệu tập Tinh Vũ thần quân cùng Mạch Ly thần quân thương thảo quân ngây thơ sự. Tại sao lại như vậy, Mạch Ly, Thẩm Kiều An hồi tiên giới lúc sau không phải vẫn luôn đãi ở ngươi vô lượng sân sao? Ngươi như thế nào sẽ một chút đều không có phát hiện nàng cùng Quân Mặc Tà quan hệ? Thiên quân buồn bực vỗ vỗ trên bảo tọa tay vịt. Mạch Ly tiến lên, cung kính hành lễ sau nói, là bổn quân sơ sẩy, vốn dĩ cũng hỏi qua Thẩm Kiều An nhìn thấy ma tôn khi trường hợp, lại không nghĩ bị nàng qua loa lấy lệ qua đi. Huống hồ Thẩm Kiều An một hồi đến vô lượng sơn, hai nữ nhân liền rảo đến hắn đau đầu, trong đầu một hồi là Thẩm Kiều An một hồi lại là Tô Vô Ưu, hoàn toàn không có tâm tư toàn tâm đầu nhập. Thiên quân, hiện giờ sự tình đã trở thành như vậy, chúng ta liền chỉ có thể tương kế tự kế. Tinh Vũ thần quân tiến lên nói, nguyên bản bọn họ kế hoạch là ở tiên giới nội bắt lấy cái này có thể uy hiếp Quân Mặc Tà nữ tiên, không nghĩ tới Quân Mặc Tà cư nhiên ở bọn họ mí mắt phía dưới đem người cấp mang đi, thật là đáng giận. Thiên quân ngẩng đầu, hỏi, Mạch Ly, Thẩm Kiều An là ngươi một ngụm tiên khí độ hóa thành hình người, ngươi có biện pháp nào không khống chế nàng? Chương 828 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 36. Bạch Mạch Ly kiên nhẫn dễ rủa nửa ngày, khẽ cắn môi nói, có. Ta Bạch Thị nhất tộc có một đạo bí pháp, có thể tạm thời khống chế được Thẩm Kiều An. Nói Bạch Mạch Ly thân mình một đốn, chính là thi triển như vậy bí pháp, sẽ tiêu hao ta một nửa tu vi. Tinh Vũ thần quân ngây ngẩn cả người, Thiên quân cũng ngây ngẩn cả người, Bạch Mạch Ly là tiên giới chiến thần, chiến tích chắc tuyệt, nếu là hắn mất đi một nửa tu vi, về sau ma giới đại quân tới phạm. Bọn họ tiên giới lại sửa làm sao bây giờ? Không được. Thiên quân bỗng nhiên đứng lên, nếu là Mạch Ly mất đi tu vi, về sau tiên ma đại chiến lại nên làm thế nào cho phải? Thiên quân. Tinh Vũ thần quân kích động đứng lên, nếu là có thể giết chết Quân Mặc Tà, ma tộc quân lính tăng dã, làm sao cần đại chiến một hồi? Bạch Mạch Ly cũng là khuyên đủ, Thiên quân, thỉnh cho phép thần làm như vậy, vì diệt trừ Quân Mặc Tà. Giữ được tiên giới vĩnh cửu đến Thái Bình cùng An Bình, thần nguyện ý vứt bỏ một nửa tu vi. Thiên quân trầm mặc hảo sau một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể như thế. Mạch Ly, việc này, ngươi càng sớm xử lý càng tốt. Là, Bạch Mạch Ly hít một hơi thật sâu, nhìn theo thiên quân rời đi. Thẩm Kiều An đã nhiều ngày đều cùng Quân Mạch Ly mỗi ngày đều triền miên ở Lạc Thần Điện, Quân Mạch Ly dường như một cái ăn đến đường tiểu hài tử. Vẫn luôn siêng năng hướng Thẩm Kiều An tăng muốn. Ngày mai đó là hai người hôn kỳ, Lạc Thần Điện chung một mảnh vui mừng bộ dáng. Thẩm Kiều An mới vừa cùng Quân Mặc Ly lăn xong khăn trải giường, ngủ say qua đi, Quân Mặc Ly rời giường đang ở trước giường đưa lưng về phía Thẩm Kiều An mặc quần áo, hắn chuẩn bị đi thư phòng xử lý hạ chồng chất lên công sự. Hắn không có chú ý tới đến là, trên giường nguyên bản ngủ say Thẩm Kiều An sâu kín đến mở mắt, nhìn Quân Mặc Tà bóng dáng tràn ngập sát khí. Đột nhiên phát hiện Thẩm Kiều An cả người xích quả, trong phòng tràn ngập quái dị hương vị, cảm thụ được thân thể khác thường, Bạch Mạch Ly đột nhiên minh bạch, vừa mới Thẩm Kiều An cùng Quân Mặc Tà ở trên cái giường này đều làm chút cái gì. Trong lòng ghen ghét chi hỏa hôi hổi nhân tiện thăng lên, Bạch Mạch Ly nhanh chóng bộ khách khí sam, đôi tay bấm tay niệm thần chú, dùng ra chuyên môn giết hại ma tộc người bí pháp, một trưởng hướng tới quân Mặc Tà đánh đi. Quân Mặc Tà tựa hồ cảm giác được không thích hợp, xoay người liền thấy Thẩm Kiều An mãn nhãn sát khí, một đạo sắc bén trưởng phong liền hướng hắn tập kích mà đến, quân Mặc Tà căn bản là không có thời gian tranh né. Phanh ngực thượng hung hăng nhân tiện ăn Thẩm Kiều An một trưởng, tiếp theo nóng rát cảm giác liền truyền khắp toàn thân, quân Mặc Tà chỉ cảm thấy ngực chỗ một cổ sắc bén chi khí ở thân thể hắn tàn sát bừa bãi, hủy hết hắn kinh mạch, không cần thiết một lát liền sẽ linh hồn cùng thân thể đều diệt. Bạch Mạch Ly nhìn quân Mặc Tà bộ dáng, liền biết chính mình thành công, hắn hôm nay hẳn phải chết. Vừa lòng thúc giục linh lực, rời đi Thẩm Kiều An thân thể. Thẩm Kiều An một lát liền khôi phục thanh minh, mơ mơ hồ hồ đến trận mắt liền gặp được hộp máu đến quân Mặc Tà. Ma Tôn. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, lập tức tiến lên đi ôm trên mặt đất quân Mặc Tà, nhìn hắn bộ dáng. Thẩm Kiều An đau lòng nước mắt vẫn luôn theo khoe mắt lưu. Ma Tôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi còn không phải hảo hảo, ngươi như thế nào đột nhiên thân bị trọng thương? Quân Mặc Tà cảm nhận được Thẩm Kiều An tiếp cận, thân mình đột nhiên một đốn, nghe được nàng thanh âm, lúc này mới ổn định xuống dưới, gian nan ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt, vẫn là hắn quen thuộc Thẩm Kiều An a, nói như vậy vừa mới là có người lợi dụng nàng. Đáng tiếc chính mình sắp thân chết, không bao giờ có thể báo thù, cũng không thể bảo hộ hắn Thẩm Kiều An, quân Mặc Tà cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được bi thương. Nguyên lai tử vong là loại cảm giác này. Cảm thụ được quân Mặc Tà hơi thở dần dần mỏng manh lên, Thẩm Kiều An khóc lóc lắc đầu, không muốn không muốn. Nàng lập tức hướng hệ thống đổi một viên bảo mệnh hoàn, được đến một viên màu đen thuốc viên sau, nàng lập tức đem bảo mệnh hoàn nhét vào quân Mặc Tà trong miệng, chờ mong hắn nhất định phải tỉnh lại. Chương 829 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 37. Cảm thụ được quân Mặc Tà hơi thở dần dần mỏng manh lên, Thẩm Kiều An khóc lóc lắc đầu. Không muốn không muốn. Nàng lập tức hướng hệ thống đổi một viên bảo mệnh hoàn, được đến một viên màu đen thuốc viên sau, nàng lập tức đem bảo mệnh hoàn nhét vào quân Mặc Tà trong miệng, chờ mong hắn nhất định phải tỉnh lại. Chính là uy hạ bảo mệnh hoàn sau, quân Mặc Tà lại không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Kiều An kinh nghiệm phong phú, nàng biết là quân Mặc Tà bị thương quá nghiêm trọng, bảo mệnh hoàn đang ở chậm rãi chữa trị trong thân thể hắn thương, tuy rằng quá trình thực thông thả, nhưng là nhất định sẽ có tiểu hiệu quả. Quân Mặc Tà cũng nhất định sẽ tỉnh lại. Thẩm Kiều An kinh hoàng thất thố đến ôm hắn, tưởng lẳng lặng chờ quân Mặc Tà tỉnh lại, lại không nghĩ ma mị đột nhiên đẩy cửa ma nhập, thấy hơi thở mỏng manh quân ngây thơ, trong lòng cả kinh, trên mặt bi phẫn, một phen liền phát gục ở trên mặt đất, bệ hạ. Là ngươi giết bệ hạ. Ma mị ánh mắt mang theo phẫn hận, ma tôn trên người miệng vết thương rõ ràng chính là Thẩm Kiều An tiên khí, chứ bỏ nàng còn có ai. Tiếp theo Lạc Nguyệt cung lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thẩm Kiều An bị ma mị bắt bỏ vào địa lao, sau đó thỉnh ma giới tốt nhất đại phu tiến đến trần trị, đại phu thẳng lắc đầu, vô kế khả thi. Thẩm Kiều An giam giữ tại địa lao chung, nhìn lạnh băng hắc cá mặt đất, nghe đại lao chung cái khác trong phòng giam âm trầm đáng sợ mà tiếng kêu, phát ra lăng. Hắc, ngươi là tiên giới nữ tiên. Lớn lên thật xinh đẹp a, không hổ là tiên giới người. Ngươi tên là gì? Ma cung trong địa lao giam giữ đều là ma giới tội ác tẩy trời người xấu, nhìn thấy Thẩm Kiều An lớn lên như vậy xinh đẹp lòng hiếu kỳ nổi lên bốn phía, một ít đáng khinh mê sảng liền không ngừng trêu ghẹo lên. Tiểu mỹ nhân, muốn hay không cùng tiểu gia tới sung sướng một phen a, tiểu gia hàng to xài tốt, bảo đảm làm người sảng. Không biết cùng tiên nữ làm việc cái gì tư vị, nếu là nếm thử kia thật đúng là dục tiên dục tử a. Thẩm Kiều An nghe được cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Đại nam nhân, chỉ biết nói sẽ không làm, có bản lĩnh đừng ở trong phòng giam nói, đến ta này nhà tù tơi a. Vốn dĩ muốn nhìn một chút đem tiên tử nhục nhã mặt đỏ tim đập. Thẹn quá thành giận bộ dáng, không nghĩ tới Thẩm Kiều An miệng thật đúng là lanh lợi, một câu liền đưa bọn họ đổ đến nói không ra lời. Từ nhà tù ra tới. Nếu là bọn họ có thể từ trong phòng giam ra tới, bọn họ còn dùng bị nhốt ở nơi này chết ngao. Mỗi cái nhà tù đều phải mỗi cái phạm nhân tránh thoát không được cấm chế, có ở chỗ này đóng mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thượng và năm, mỗi lần tân tiến vào đều là nam nhân, vẫn là lần đầu tiên tiến vào một cái nũng nịu tiểu tiên tử. Uy, ngươi là vào bằng cách nào? Có ma nhân tò mò hỏi. Đúng vậy, ngươi một cái tiên giới người không có bị ăn luôn hoặc là giết chết, cư nhiên là bị quan tới rồi địa lao, thật là làm người khó hiểu. Thẩm Kiều An thở dài. Tuy rằng rất là lo lắng quân Mặc Tà thương thế, nàng cũng một lần hoài nghi có phải hay không chính mình nào chịu bị thương hắn, nhưng là nàng pháp lực nàng chính mình biết, ngay cả ma tôn ra lông đều không gây thương tổn, lại như thế nào sẽ đem hắn bị thương nguy cấp tánh mạng. Nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại lại bị nhốt ở địa lao, Thẩm Kiều An tâm tình buồn bực, đơn giản liền cùng địa lao ma đầu môn tán gẫu cắn, giải giải buồn. Thẩm Kiều An nói một cái rất dài chuyện xưa từ nàng ở giao trì biên bị Bạch Mạch Ly một ngụm tiên khí độ hóa thành người nói về. Câu chuyện này rất dài, Thẩm Kiều An đứt quãng nói ba ngày, mới giảng đến ma tôn trọng thương, nàng bị ma mị quan vào địa lao. Nghe xong Thẩm Kiều An chuyện xưa sau, trong phòng giam ma đầu nhóm, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó cười vang lên. Thẩm Kiều An, ngươi biên chuyện xưa cũng thật có ý tứ. Ngươi lừa dối người bản lĩnh thật là nhất tuyệt, đại gia ta thiếu chút nữa liền tin. Chương 830 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 38. Trước không nói này thiên hạ còn không có ai có thể chính đại quang minh đánh bại Ma Tôn Đại Nhân, liền nói hắn sẽ yêu ngươi, còn muốn cùng ngươi thành hôn việc này, quả thực chính là xả nói. Đúng vậy, ai không biết Ma Tôn Đại Nhân từ trước đến nay tâm hệ ma giới, từ trước đến nay đối nữ nhân hưng thu không lớn. Ngàn vạn năm qua đều không có quá một nữ nhân, ngươi vẫn là tiên giới nữ tiên, liền tính lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, ma tôn đại nhân như thế nào sẽ yêu ngươi đâu. Mấy cái sờ đầu bị Thẩm Kiều An chuyện xưa lấy lòng, sôi nổi cười phản bác nàng chuyện xưa, Thẩm Kiều An ngẩn người, phiên trận trắng mắt, các ngươi tin hay không tùy thích. Nói liền dựa vào nhà tù trên tường, nhắm mắt dưỡng thần. Tắc đát! Đột nhiên nhà tù đại môn xiềng xích liền mở ra tới. Chúng sờ đầu sôi nổi đem tầm mắt rời về phía cổng lớn, có người vào được, là đưa cơm. Không đúng a, bọn họ vừa mới vừa ăn xong cơm sáng đâu. Theo rất nhiều ma tộc binh lính tiến vào, tay cầm vũ khí, mặt mang nghiêm túc đến đứng ở nhà tù hai sườn, ma đầu nhóm có chút không bình tĩnh, địa lao đây là tới đại nhân vật. Tiếp theo một cái thân hình cao lớn, ăn mặc cám kim áo đen nam tử vì phong lấm lâm đi đến, phía sau còn đi theo mặt vô biểu tình ma mị. Thẩm Kiều An mở mắt ra, nhìn thấy quân mặc tà sắc mặt trường bạch, môi không có một chút huyết sắc đứng ở nhà tù ngoại nhìn hắn. Ma tôn đại nhân, ngài không có việc gì sao? Thẩm Kiều An đôi tay bắt lấy nhà tù đầu gỗ, lại bị giam cầm bỏng rất tay, không khỏi lui về phía sau vài bước. Ma tôn! Các nhà tù ma đầu nhóm ngốc lăng lăng đến nhìn Thẩm Kiều An cùng quân mặc tà. Hay là Thẩm Kiều An nói chuyện xưa đều là thật sự? Thiên A, trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên có một ngày cư nhiên sẽ ở trong phòng giam nhìn thấy Ma Tôn đại nhân. Ma Tôn cư nhiên vì Thẩm Kiều An tự mình chạy tới nhà tù, như vậy dơ như vậy xú, chân ai a. Nhìn đến Thẩm Kiều An bị giam cầm bỏng rất tay, quân mặc tà đôi mắt tối sầm lại, đối với ma mị nói, còn không mau đem giam cầm mở ra. Hắn thanh âm mang theo suy yếu, Thẩm Kiều An trong lòng trầm xuống, quân mặc tà không phải là mới vừa tỉnh liền gấp không chờ nổi tới địa lao tìm nàng đi. Chờ nhà tù môn vừa mở ra, Thẩm Kiều An liền nhịn không được phát tới, đôi tay ôm quân mặc tà cổ, ngươi còn sống, thật là thật tốt quá. Cảm nhận được cổ thấm nhuận, quân mặc tà tâm mãn đương đương, tùy ý nàng ôm. Thẩm Kiều An, bệ hạ ngực thượng thương còn không có hảo, ngươi buông tay. Ma mị có chút lo lắng mà ra tiếng. Thẩm Kiều An lúc này mới kinh giác lại đây, vội vàng buông ra tay, rời đi quân mặc tà, đôi tay lập tức bị hắn nắm lấy. Thật cẩn thận đến vuốt Thẩm Kiều An bị bỏng rát bàn tay, quân mặc tà đau lòng nói, đau không? Không đau. Thẩm Kiều An lắc đầu. Hảo, chúng ta đây về trước Lạc Thần Điện. Nói quân mặc tà liền rất là tự nhiên làm cho mọi người mặt nắm Thẩm Kiều An ra nhà tù. Mọi người sững sờ ở tại chỗ, bao gồm ma mị, nàng trước nay đều không có gặp qua bệ hạ đối một người như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc như vậy nhu tình quá. Xem ra bệ hạ là thật sự yêu Thẩm Kiều An, ma mị trong lòng chua xót không thôi, chính mình chung quy là không có cơ hội a. Chờ ma mị mang theo bọn lính vừa đi, trong phòng giam ma đầu nhóm liền nhịn không được sao động lên, thiên a. Vừa mới chúng ta nhìn đến thật là ma tôn đại nhân sao? Vì cái gì sẽ đối Thẩm Kiều An tốt như vậy? Chúng ta chỉ sợ nhìn thấy chính là một cái giả ma tôn. Nhìn thấy bọn họ, ta phảng phất lại tin tưởng chân ái. Chương 831 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 39. Quân mặc tà nắm Thẩm Kiều An một đường trở về Lạc Thần Điện từ địa lao nói Lạc Thần Điện có không ngắn đến khoảng cách, lui tới cung nữ, nô tài, binh lính đều gặp được hai người tay nắm tay bộ dáng, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước truyền ra tới Ma Tôn đại nhân muốn cùng Thẩm Kiều An thành hôn thời điểm, mọi người sợ ngây người, bệ hạ cư nhiên sẽ cưới một cái tiên giới người. Còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, bọn họ liền nghe Thẩm Kiều An ám sát Ma Tôn thực hiện được, bệ hạ tánh mạng nguy ở sớm tối, ma mị càng là đem Thẩm Kiều An quan vào thiên lao, chờ đợi thẩm lạc. Lại qua mấy ngày liền ở bệ hạ tỉnh táo lại, đã không có tánh mạng chi ưu khi, mọi người đều ở vui mừng là lúc. Lại không nghĩ lại thấy bệ hạ cùng Thẩm Kiều An ân ân ái ái đắc thủ nắm tay hồi Lạc Thần Cung. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, Thẩm Kiều An thích khách sao? Không nên là bệ hạ kẻ thù sao? Hai người vì sao sẽ nhanh như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu? Thẩm Kiều An cùng quân Mặc Tà không có quản ngoại giới cái gì cái nhìn, hai người đóng lại Lạc Thần Điện Đại Môn, ở tầm điện lại nói tiếp lặng lẽ lời nói. Ma Tôn đại nhân Thẩm Kiều An mới vừa mở miệng, đã bị quân Mặc Tà một phen ôm, kêu ta Mặc Tà. Thẩm Kiều An một đốn, ửng đỏ mặt, Mặc Tà, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Quân Mặc Tà lắc đầu, tỉnh lại sau liền không quá đáng ngại, chỉ cần chậm rãi điều trị liền hảo. Kia liền hảo. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, thấp phòng hạ, lại hỏi, là ai bị thương ngươi? Quân Mặc Tà nhìn Thẩm Kiều An mắt, mắt phượng híp lại, ngươi thật không nhớ rõ. Thí thần trưởng, cùng thí thần trận uy lực không sai biệt nhiều, lúc ấy ngươi một trưởng đánh lại đây, ta không có phòng bị một phen đánh trúng ngực. Thật là ta. Thẩm Kiều An mở ra đôi tay, nàng nguyên bản chỉ là suy đoán, Lạc Thần Điện cũng không phải là ai đều có thể dễ dàng tiến vào, huống hồ quân Mặc Tà ra thân cận người ngoại không còn có người có thể bị thương hắn, lúc ấy trong điện chỉ có nàng cùng quân Mặc Ly, cho nên nàng liền suy đoán có thể hay không là chính mình. Chính là ta một chút đều không có ấn tượng à, việc này kiện còn có như vậy ly kỳ sự sao? Quân Mặc Tà gật đầu, ngươi là bạch mạch ly tiên khí biến thành thân, nếu là hắn có bí pháp, thật là có thể ngắn ngủi sự kiện khống chế ngươi ác ý thức. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà mở to hai mắt, nếu là như thế này, về sau ngươi ở ta bên người không phải rất nguy hiểm. Không. Quân Mặc Tà lắc đầu, thi triển bí pháp đại giới là thực thảm thống. Ta suy đoán hắn giờ phút này tiêu hao đại lượng tu vi, về sau không bao giờ có thể khống chế ngươi, lần này ta bất tử, bọn họ tiên giới người liền không còn có biện pháp xúc phạm tới ta. Quân Mặc Tà đôi mắt chậm rãi sáng lên tới, Thẩm Kiều An đôi tay vớt hắn gương mặt, ấy này nói, thực xin lỗi. Quân Mặc Tà lắc đầu, này không phải ngươi sai, sai liền sai ở tiên giới người bọn họ âm mưu quỷ kế thật sự là quá nhiều. Kiều An, không ai có thể lại ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Chúng ta mau chóng thành thân đi. Quân Mặc Tà thâm tình đến nhìn Thẩm Kiều An. Mặc Tà, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Liên ở hai người muốn hôn môi ở bên nhau thời điểm, ma mị đột nhiên mở ra Lạc Thần Điện môn xông vào. Bệ hạ, không hảo, ma trong thành xuất hiện đại lượng tiên giới binh lính, ma giới biên giới chỗ cũng có tiên giới người xuất lĩnh đại quân tấn công mà đến. Ma mị thấy hai người ôm nhau tư thế đầu tiên là sửng sốt. Nhưng là tình huống khẩn cấp cũng vinh không được nàng ngượng ngùng, tiếp tục nói, bọn họ tựa hồ tìm được rồi ngọn lửa thạch, có thể chống đỡ băng sơn hàn khí. Giờ phút này chính hướng ma thành giết qua tới đâu? Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, ta đem tiên giới thiết lập ở ma trong thành truyền tống trận việc này cấp đã quên, chính là không đúng à, kia truyền tống trận không phải một tháng mở ra một lần chỉ có thể thông qua hai người sao. Ma thành bên trong lại như thế nào sẽ ra trước nhiều như vậy tiên giới binh lính? Chương 832 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 40. Truyền tống trận sự, là ai nói cho ngươi? Quân Mặc Tà đôi mắt nhíu lại, cười lạnh nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, bạch mạch ly nhị đệ tử mất thật, chẳng lẽ? Tiên giới người âm mưu quỷ kế nhiều nhất, đặc biệt là bạch mạch ly, hắn đệ tử càng là không thua kém chút nào. Quân Mặc Tà ngữ khí sâu kín hiển nhiên đối với bạch mạch ly đặc biệt ghi hận. Thẩm Kiều An tâm tình có chút hạ xuống. Nàng nguyên bản cho rằng, luôn luôn nhìn như hồn nhiên ngày thường cũng đối nàng cực hảo mẫn thật, nguyên lai trong lòng cũng vẫn luôn đề phòng nàng sao. Liên bởi vì mẫn thật sự một câu, một tháng mở ra truyền tống trận một lần chỉ có thể thông qua hai người, nàng tin, cư nhiên cho rằng này đối to như vậy ma giới không có uy hiếp. Nếu là lần này quân Mặc Tà thật sự thân chết, kia này truyền tống trận liền sẽ trở thành đối ma giới chí mạng đả kích. Thẩm Kiều An kinh hãi lui về phía sau vài bước. Thâm thở hổn hển mấy hơi thở, quân Mặc Tà không đành lòng Thẩm Kiều An trong lòng áy náy, an ủi nói, Kiều An, này hết thảy đều không phải ngươi sai, không cần chú ý. Thẩm Kiều An lắc đầu, không, nếu là ta đã sớm truyền tống trận sự nói cho ngươi, lại đem truyền tống trận hủy diệt nói, ma giới giờ phút này cũng sẽ không loạn trong giặc ngoài. Nói, Thẩm Kiều An ánh mắt sâu thẳm lên, ta nhất định sẽ nghĩ cách đền bù. Lợi dụng nàng biết kế tiếp cốt truyện, nàng nhất định sẽ làm ma giới không ăn một chút mệt, thậm chí vớt đến không ít chỗ tốt. Bậy hạ, kế tiếp nên như thế nào an bài? Ma mị tới trước liền đổi hảo kính trang, giờ phút này quỳ một gối trên mặt đất chuẩn bị lợi mệnh. Người trước đem truyền tống trận hủy diệt, sau đó dẫn dắt hai đội ma binh dọn dẹp trong thành tiên binh. Quân Mặc Tà nói, ánh mắt sâu xa nhìn về phía ngoài điện ám trầm không trung, bản tôn tự mình dẫn dắt dư lại ma quân, chinh chiến. Ta và ngươi cùng đi. Thẩm Kiều An tiến lên, tay nhỏ bắt lấy Quân Mặc Tà bàn tay to, ánh mắt kiên định đến nhìn hắn. Ma thành ở ngoài, cắt bay đá chạy, hỗn loạn ma khí tàn sát bừa bãi, mang theo bạo ngược hơi thở tán loạn, 10 vạn thiên binh thiên tướng tu cực cao, thân thể trải qua thiên truy bách luyện, lại có ngọn lửa thạch ngồi trợ, nhẹ nhàng vượt qua băng sơn. Bạch Mạch Ly một thân màu trắng chiến y rìa, cưới cao lớn chiến mã, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đàng trước mặt, tuy rằng hiện giờ hắn tu vi mất đi hơn phân nửa, nhưng là ma tôn đã chết dẫn theo thiên binh thiên tướng tấn công ma giới, điểm này tu vi vẫn là dư giả. Huống hồ hắn vốn chính là tiên giới chiến thần, chúng tiên trong lòng tín ngưỡng, lần này tiến đến ma giới cũng là cho tiên binh môn ủng hộ sĩ khí. Bạch Mạch Ly tới xuất binh tấn công ma giới nguyên nhân, nói có sách mách có chứng, nhưng là không biết vì sao, hắn trong lòng chính là cảm thấy không thích hợp, nhìn mắt bên cạnh người phía sau chút Tô Vô Ưu, hắn tổng cảm thấy lần này tới ma giới, là Tô Vô Ưu xúi dục thiên quân phái hắn tới. Thần quân đại nhân, ma giới đại quân chào đón. Chính suy nghĩ sâu xa, một bên tiên binh đột nhiên nói, Bạch Mạch Ly ngẩng đầu, liền gặp được cách đó không xa một mảnh đen nghìn nghịt mang theo bàng bạc khí thế, nhân số hẳn là có 7-8 vạn tả hữu. Bạch Mạch Ly nhíu mày, xem ra đây là chẳng trận đánh ác liệt. Chợt đến hắn lại cười rộ lên, ma giới ma tôn đã chết, này đó tiểu binh tiểu tướng, không đáng sợ hãi. Tay phải giơ lên, tay kéo dây cương, làm chiến mã ngừng lại, phía sau 10 vạn tiên binh tiên tướng cũng ngừng lại. Bạch Mạch Ly cong môi híp mắt lẳng lặng nhìn ma quân tới gần, chỉ là chờ ma quân chậm rãi tới gần lúc sau, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới. Quân Mặc Tà, ngươi cư nhiên không có chết. Quân Mặc Tà ngẩng đầu ngẩng ngực đến nhìn Bạch Mạch Ly không nói gì, quay đầu đẹp mắt phượng nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An thanh âm có chút lạnh nhạt nói, Bạch Mạch Ly, quả nhiên là ngươi lợi dụng ta muốn giết ma tôn. Chương 833 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 41. Nhìn Thẩm Kiều An cùng Quân Mặc Tà một đen một trắng ngồi ở trên chiến mã, giống như trời đất tạo nên bích nhân, Bạch Mạch Tà tâm trung an vị, lại nhớ đến ngày ấy hắn bám vào người ở Thẩm Kiều An trên người khi, hai người ở trong phòng ôn tồn sau khí vị, hắn liền ghen ghét phát cuồng. Thẩm Kiều An, ngươi cũng biết, ngươi là tiên giới người. Tô Vô Ưu ra chiến mã, tiến lên vài bước, ánh mắt âm ngoan tàn nhẫn đến nhìn Thẩm Kiều An, ngươi cái này tiên giới phản đồ, đáng chết. Lớn mật. Dám đối với chúng ta ma giới ma hậu vô lễ, đáng chết. Ma mị học nàng giá dây cương tiến lên vài bước ngạo mạn nói. Ma giới người nghĩ đến đoàn kết, càng đừng nói tạm chấp nhận đoàn thể tác chiến ma binh các chiến sĩ. Nghe xong ma mị nói, 8 vạn ma binh giơ lên trong tay vũ khí hô lớn nói, đáng chết. Đáng chết. 8 vạn ma binh tề thân cao kêu uy lực thật lớn, càng đừng nói này tất cả đều là hướng về phía Tô Vô Ưu một người. Dưới thân chiến mã manh đến lui về phía sau vài bước, Tô Vô Ưu ôm ngực thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Bạch Mạch Ly quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt đến nhìn nàng, lui ra. Tô Vô Ưu trong lòng phát lạnh, cắn răng nói là. Sau đó thối lui đến Bạch Mạch Ly phía sau. Bạch Mạch Ly nhìn hai người sóng vai đứng chung một chỗ bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng, cái này làm cho hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, cái kia giao chỉ biên sơ hóa thân làm người hình đến tiểu nha đầu. Mở to ngập nước mắt to, hồn nhiên tốt đẹp đến nhìn hắn bộ dáng. Kế tiếp đó là thượng trăm năm làm bạn, cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, toàn bộ đều là hắn. Chính là hiện tại tại sao lại như vậy? Thẩm Kiều An sẽ yêu nam nhân khác. Lại là từ khi nào bắt đầu đâu? Kình Vũ Thiên Tôn bản mạng pháp bảo một chuyện. Đối, chính là Kình Thiên Tôn chuyện đó sau, Thẩm Kiều An đại khái đối chính mình thực thất vọng đi. Thật sâu đến nhắm mắt, lại mở khi, Bạch Mạch Ly trong mắt nhiều phần kiên định, hắn lớn tiếng nói, Thẩm Kiều An hiện tại quay đầu lại còn tới cấp, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng vĩnh viễn làm bạn ở ta bên người sao? Hiện tại trở về ta bảo ngươi bất tử, hồi Vô Lượng Sơn chúng ta liền thành thân. Tô Vô Ưu trên mặt kinh hãi, nội tâm một mảnh thình lình, cơ hồ nghẹn ngào đến hô một tiếng, sư tôn. Mặt khác ma giới tiên binh mặt ngoài tuy rằng là chấn định tự nhiên, nhưng là nội tâm lại là một mảnh ồ lên. Hiện tại nếu không phải tiên ma hai giới đại chiến hết sức, bọn họ đã sớm khống chế không được chính mình nội tâm bắt quái chi tình. Tiên giới chiến thần muốn cùng ma giới ma hậu ở bên nhau, đây chính là thế kỷ này lớn nhất bắt quái a. Nghe xong Bạch Mạch Ly nói, Quân Mặc Tà đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm hung tợn đắc đạo, Thẩm Tiêu An, ngươi dám đáp ứng. Hắn đến thanh âm nghe tới hung hoành ác sát, giống như rất là không vui cùng không cao hứng bộ dáng, nhưng là nếu là cẩn thận nghe được lời nói, liền không khó nghe ra, Quân Mặc Tà trong thanh âm mang theo run rẩy, sợ hãi run rẩy. Theo hắn nhiều năm ma mị tự nhiên hiểu biết Quân Mặc Tà, ngước mắt nhìn mắt Quân Mặc Tà, đôi mắt ám ám, cuối cùng cao giọng nói, tiên giới thần quân, ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng chúng ta ma hậu há là ngươi có thể ý tưởng không an phận. Nghe ma mị khinh thường chính mình, Bạch Mạch Ly đôi mắt âm ngoan độc ác rất nhiều, chờ một lát đánh lên trượng tới, hắn nhất định phải cái thứ nhất đem ma mị xé thành mảnh nhỏ. Như vậy ngẫm lại sau, trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Bạch Mạch Ly lại nói, Thẩm Tiêu An, suy xét hảo không có, suy xét hảo liền tới đây, ma giới hôm nay chú định sẽ diệt vong, bằng không ngươi cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Tiêu An nhìn hơn nửa ngày Bạch Mạch Ly, đột nhiên cười nói, từ trước, ta thích ngươi là bởi vì ngươi là chiến thần, là tính tình thuần lương, ôn hòa tiên giới chúng sinh chiến thần, ngươi giống như là chính nghĩa hóa thân, bảo hộ chúng ta mọi người. Chính là sau lại ta phát hiện ta sai rồi. Chương 834 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 42. So với lục đục với nhau tiên giới, ma giới con dân tính cách càng vì hồn nhiên. Thẩm Tiêu An trầm giọng nghiêm túc nói, từ ngàn vạn năm trước kia chàng đại chiến, ma giới tử thương thảm trọng lúc sau, ma tộc con dân đều là an thủ bổn phận, một lòng chỉ nghĩ nên như thế nào sinh tồn đi xuống, nên như thế nào ở ma giới hảo hảo sống sót. Tiên giới người này ngàn vạn năm chi gian lại làm chút cái gì đâu. Hết sức xa xỉ, hư hóa độ nhật, lục đục với nhau thượng vị, trăm phương nghìn kế không tiếc thủ đoạn thu lợi, tiêu diệt ma giới, bất quá là tưởng thống nhất tiên ma hai giới, vì tiên giới mặt mũi thôi. Như thế giới trá tiên giới ta là lại sẽ không đi trở về, ta cũng chưa bao giờ có suy xét quá thần quân đại nhân kiến nghị. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bạch Mạch Ly, ánh mắt kia tràn ngập không tức cùng khinh bỉ. Bạch Mạch Ly bị chọc giận, rõng rạc. Hôm nay ta liền làm ngươi hối hận không có tiếp tục lưu tại ta bên người. Nói tay nhất chiêu, liền tưởng phát động chiến tranh, bị Thẩm Kiều An xuất khẩu ngăn cản, thiên binh thiên tướng thật là kiều dũng thiện chiến. Nhưng là thần quân ngươi đừng quên, tới tấn công ma giới, này hết thảy đều là vì ai, nếu là đầu đầu đều không còn nữa, các ngươi còn có cái gì lý do tổn binh hào tướng, làm chút tốn công vô ích sự. Bạch Mạch Ly thâm cao mày, ngươi có ý tứ gì? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh hoàng, trên mặt lại chấn định nói, ngươi đối thiên quân thiên hậu làm cái gì? Này ngươi cũng đừng hỏi ta, nay cần phải hỏi ngươi hảo đồ đệ. Thẩm Tiêu An cười nhạo nói, ánh mắt sâu thẳm đến nhìn về phía Tô Vô Ưu. Nói, Bạch Mạch Ly xem đều không có xem Tô Vô Ưu, sắc mặt âm trầm nói. Ta không biết Thẩm Tiêu An nói sự có ý tứ gì. Tô Vô Ưu sắc mặt trắng bệnh, có chút kinh hoàng thất thố. Thẩm Tiêu An cười nói, không biết sao. Ngươi cầu kết kình vũ thiên tôn sự giam lòng thiên quân thiên hậu sự chẳng lẽ không phải ngươi làm. Đời trước, nữ chủ vì cùng sư phụ của mình ở bên nhau, diễn tạo phản bức bách thiên quân thiên hậu sửa chữa thầy trò không thể yêu nhau ở bên nhau thiên quy. Lúc ấy Tô Vô Ưu cũng là xúi dục Bạch Mạch Ly đi trước ma giới chinh chiến. Khi trở về, thiên hậu đã chết, thiên quân bắt đầu rồi độc trưởng bách khoa toàn thư, vì báo bị Tô Vô Ưu hại chết tư sinh nữ nhi thủ. Muốn trí Tô Vô Ưu vào chỗ chết, Bạch Mạch Ly vì Tô Vô Ưu tạo phản, cuối cùng trở thành tân đến thiên quân. Mà thiên quân tư sinh nữ, đó là Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, nếu không phải thiên hậu vừa chết, thiên quân liền tuân ra tư sinh nữ sự, thiên hậu nhất tộc tiêu dũng thiện chiến đến tộc nhân. Ở thiên quân gặp phải khó xử thời điểm không có ra tay cứu giúp, Bạch Mạch Ly cũng sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay bước lên thiên quân chi vị, Tô Vô Ưu cũng sẽ không bước lên thiên hậu chi vị. Lần này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nam nữ vai chính trở thành tiên giới lớn nhất người thắng. Cái gì giam lỏng thiên quân thiên hậu? Bạch Mạch Ly trên trán mồ hôi lạnh ra tới, Tô Vô Ưu liên hợp Kình Vũ Thiên Tôn tạo phản. Tô Vô Ưu là không biết thiên hậu mẫu tộc có bao nhiêu đáng sợ, nếu như bị bọn họ biết không chỉ mười Tô Vô Ưu cùng Kình Vũ Thiên Tôn, ngay cả hắn cái này làm sư tôn cũng sẽ bị thiên hậu mẫu tộc đại tá tám khối. Thành thật công đạo. Tô Vô Ưu oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, cũng không biết nàng là như thế nào biết việc này, nàng nhất định phải nhân lúc còn sớm giết chết Thẩm Kiều An, bằng không không biết sẽ hư nàng nhiều ít đại sự. Giam lỏng thiên quân thiên hậu sự là trăm triệu không thể thừa nhận, bằng không nhiều như vậy thiên binh thiên tướng trước mặt, kia không phải xích quả quả thừa nhận hành vi phạm tội sao. Sư tôn, ngươi bị thiên Thẩm Kiều An cái kia tiểu yêu tinh nói hiệu nói vượng, nàng. Bang. Một cái vang dội bàn tay đánh vào Tô Vô Ưu má trái thượng. Chương 835 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 43. Hôn trướng đồ vật. Hắn như thế nào không hiểu biết Tô Vô Ưu, xem nàng bộ dáng này, Bạch Mạch Ly liền biết, Tô Vô Ưu thật sự cấu kết Kình Vũ Thiên Tôn, làm loại chuyện này, nhất thời khó thở công tâm đánh Tô Vô Ưu một cái tát. Tô Vô Ưu mấy năm nay làm sự, thật đến rét lạnh hắn tâm, lại tốt đẹp ngây thơ yêu say đắm đều biến thành hư ảo. 10 vạn thiên binh thiên tướng nghe lệnh, lập tức rời khỏi ma giới phản hồi tiên giới. Tuân mệnh. Đinh Hai nhức óc thanh âm vang vọng ở bên hai, Tô Vô Ưu nhìn phản hồi tiên binh nhóm không cam lòng đến giá mã xoay người rời đi. Quân Mặc Tà đôi mắt nhíu lại, tay nhất chiều, ma giới đến bò cạp độc liền vô thanh vô tức tiềm nhập Tô Vô Ưu trong cơ thể. Con bò cạp tuy nhỏ, Thẩm Kiều An lại xem đến rõ ràng, Quân Mặc Tà nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái trầm giọng nói, Tây Chí Sơn. Không ra 7749 thiên, Tô Vô Ưu mệnh tẫn. Thẩm Kiều An câu môi cười, trong lòng ấm áp, ma tôn đại nhân quả nhiên là cái mang thủ. Phải không? Quân Mặc Tà nhúng mày, ta cũng thực ghi hận, hảo hảo ngẫm lại trở về như thế nào hướng ta giải thích Bạch Mạch Ly sự, trước kia. Các ngươi trước kia quá vãng tốt nhất thành thành thật thật phải công đạo rõ ràng. Nói Quân Mặc Tà liền làm ma mị chỉ huy ma giới đại quân hồi ma thành. Ma mị là Quân Mặc Tà nhất đắc ý đắc thủ hạ, truyền thống trận bị nàng nhất cử hủy diệt, ma thành đến dung chuyển cũng bị nàng ở trong thời gian ngắn nhất trấn áp, sau đó đi vào tiên ma hai quân giao chiến địa phương, ở giúp Thẩm Kiều An rất nhiều, còn liên hợp ma quân đả kích tiên binh đến khí thế, như vậy truyền kỳ nữ tử, ngay cả Thẩm Kiều An cũng không thể không bội phục. Thẩm Kiều An ở trở về thành trên đường không khỏi tò mò phải hỏi Quân Mặc Tà, ma mị như vậy ưu tú. Đại đa số nữ nhân đều sẽ bị nàng quang mang che giấu đi xuống, ngươi như thế nào không có tâm động thu nàng. Quân Mặc Tà ý vị không rõ đến nhìn nàng một cái, này không phải ma tộc tướng sĩ nên có năng lực sao. Chính là nàng dù sao cũng là nữ tử. Thẩm Kiều An nhướng mày. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ đem nàng coi như nữ tử tới xem. Quân Mặc Tà suy nghĩ một chút, đem trong lòng chân thật ý tưởng nói cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An kinh ngạc, đến. Nhân gia nói không chừng đều yêu thầm ngươi mấy trăm năm, ngươi cư nhiên vẫn luôn đều đem nhân gia coi như nam tử. Kia ma tôn đại nhân như thế nào đem ta coi như nữ tử? Thẩm Kiều An giá sai nha đi vài bước, đuổi kịp Quân Mặc Tà không biết. Ngươi thổ lộ, ngươi là cái thứ nhất dám trắng trợn táo bạo nói cho ngươi khuynh mộ với ta nữ tử. Quân Mặc Tà đương nhiên đến nói. Nếu là ta còn biết ngươi là nữ tử, ta đây cái này ma tôn thật là bạch đương. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nói như thế nào đâu. Nàng cảm thấy đi, Quân Mặc Tà ở cái khác sự tình thượng, xem ra chỉ số thông minh rất cao, nhưng là như thế nào tới rồi cảm tình thượng, hắn liền như vậy giống cái ZZ cùng nở cờ đâu. Thẩm Kiều An có chút vô lực phun tào, chỉ cảm thấy đường đường ma giới ma tôn đại nhân, bao nhiêu người kính sợ, sợ hãi lại sùng bái đối tượng A, không chỉ có thích tiểu nữ hài phòng. Còn đối tình yêu rốt đặc cán mai nàng liền cảm thấy rất là khôi hài, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười cái gì? Quân Mặc Tà kỳ quái đến nhìn thoáng qua Thẩm Kiều An, tuy rằng không biết Thẩm Kiều An đang cười cái gì, nhưng là hắn biết Thẩm Kiều An đây là đang cười hắn đâu. Bàn tay to một chảo, Thẩm Kiều An liền trực tiếp bị Quân Mặc Tà từ trên ngựa xả tới rồi trong lòng ngực hắn. A tiếng kêu sợ hãi còn không có hoàn toàn phát ra. Dư lại nói đã bị Quân Mặc Tà toàn bộ dùng miệng lấp kín. 8 vạn ma quân nguyên bản chạy chậm đến thân mình một đốn, tiếp theo chạy chậm biến thành đại chạy, chỉ chốc lát vừa mới còn kín người hết chỗ ma giới nơi, giờ phút này đã trở nên trống trải, chỉ dư trên chiến mã hôn đến vong tình hai người. Chương 836 Ma Tôn Đại Nhân, Tiểu Tiên có lễ 44. Bạch Mạch Ly mang theo 10 vạn tiên binh tiên tướng trở lại tiên giới thời điểm, thiên quân cùng thiên hậu đã bị Kình Vũ Thiên Tôn giam lỏng lên. Kình Vũ Thiên Tôn tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là sao có thể để đến quá nhiều như vậy thiên binh thiên tướng. Thâm bị thương nặng sau, Kình Vũ Thiên Tôn thoát đi thiên cung, biến mất dấu tung tích. Mà Tô Vô Ưu bởi vì mưu đồ bí mật mưu phản bị chỗ lấy thiên phạt, tiên giới người đối với thiên phạt vốn chính là cực kỳ kiêng kỵ, liền tính trừng phạt qua đi mạng nhỏ bảo vệ, một thân tu vi cũng sẽ tấn hủy, tiên căn bị hao tổn cả đời đều không thể lại tu luyện. Bạch Mạch Ly tuy rằng là Tô Vô Ưu sư phụ, dạy dỗ vô phương, nhưng là hắn chiến công chống chất, lần này lại cứu giá có công, cho nên không đáng hắn trừng phạt. Ma giới bản đồ đã đều ở nắm giữ, Bạch Mạch Ly xin ra trận thiên quân, mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng tiếp tục tấn công ma giới. Ai ngờ ngọn lửa thạch bị trộm, thí thần trận bị phát hiện ở mặt khác tiên sơn núi non bên trong. Nếu là thí thần trận một khi phát động, như vậy cái khác tiên sơn cũng sẽ đã chịu liên lụy, tiên giới sẽ tổn thất thảm trọng. Liên ở thiên quân giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao là lúc, Thẩm Kiều An phái người đưa tới một phong thơ, một phong nhận thân tin. Kỳ thật Thẩm Kiều An căn bản là không phải cái gì giao trì trung hạt sen tinh, mà là thiên quân cùng thiên cung cung nữ sở sinh tư sinh nữ, sinh sản nghĩ mà sợ bị thiên hậu biết được, tạm thời ẩn thân với giao trì hạt sen trung, lại đánh bậy đánh bạ bị Bạch Mạch Ly một ngụm tiên khí độ hóa, dài quá tuổi tác, hóa thân một cái vài tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử. Tin trung Thẩm Kiều An uy hiếp thiên quân, nếu là không về còn ma giới bị chiếm lĩnh thổ địa, nàng sẽ đem thân phận công khai, hơn nữa mở ra thí thần trận. Như vậy thiên hậu tộc nhân tức giận, loạn trong giặc ngoài, thiên quân đến lúc đó tình cảnh chỉ biết so với hắn trong tưởng tượng càng không xong. Thẩm Kiều An đúng là bắt được thiên quân này không thể nề hà đến một chút, mới viết một phong nhận thân tin. Quả nhiên, không ra ba ngày, thiên quân sẽ đồng ý nàng yêu cầu, đem năm đó chiếm lĩnh ma tộc địa bàn tất cả trả lại, dù sao này đó địa phương đều lao không ị phân, nghèo đến len ken vang. Nhưng là thống nhất tiên ma hai giới to lớn chí nguyện lại không thể thực hiện, trừ phi ở sinh thời có thể chờ đến ma tôn chết đi. Nhưng là tựa hồ những người khác đều đã chết, ma tôn cũng còn sẽ tồn tại a. Thu phục bị chiếm lĩnh ma giới thổ địa thời điểm, cơ hồ toàn bộ ma giới người đều ở hoan hô chúc mừng, Thẩm Kiều An trở thành bọn họ trong lòng triệt triệt để ma hậu hình tượng. Quân Mặc Tà nên thú Thẩm Kiều An hôn lễ không bao lâu liền ở ma tộc Hoàng Cung long trọng cử hành. Cơ hồ toàn bộ ma giới người đều tới, đem ma thành vây đến chật như nêm tối, tới chậm nhân tiện chỉ có thể xa xa đứng ở ma thành ở ngoài nhìn trong thành đèn đuốc sáng trưng, cảm thụ được cử thành cùng khánh vui mừng. Ma mị vốn dĩ không cam lòng, nhưng là ở gặp qua Thẩm Kiều An thủ đoạn, cư nhiên làm thiên quân đem thổ địa toàn bộ trả lại sau, nàng không thể không bội phục vị này ma hậu. Thẩm Kiều An từ gả cho Quân Mặc Tà sau, mỗi ngày liền bồi Quân Mặc Tà ở ma giới khắp nơi du ngoạn, xem xét nơi nào thích hợp ma tộc người cư trú phát triển. Ở một cái cực kỳ hẻo lánh trên đỉnh núi, ngọn núi này nguyên bản là bị tiên giới chiếm lĩnh sau lại trả lại tiên sơn, hiện giờ còn cận tồn một cổ tiên khí, Thẩm Kiều An lại đỉnh núi trong lúc vô tình phát hiện nữ chủ Tô Vô Ưu. Nàng đã bị thiên phạt tra tấn mất đi nguyên bản khí phách hăng hái bộ dáng, trên mặt vết thương chồng chất, quần áo rách nát, tinh thần có chút hoảng hốt, trong miệng thỉnh thoảng nhắc mãi, người xấu, tiện nữ nhân. Đáng chết. Sư tôn, không cần không để ý tới ta. Đau quá, xét đánh đau quá. Thẩm Kiều An bị quân ngây thơ ôm đứng ở tầng mây trùng, nhìn Tô Vô Ưu bộ dáng, ánh mắt sâu thẳm. Chương 837 Ma Tôn Đại Nhân phiên ngoại. 49 thiên chi kỳ liền tại đây mấy ngày, Tô Vô Ưu mệnh không lâu lấy. Bạch Mặc Ly từ bỏ tiên giới chức vị, quy ẩn núi rừng, vĩnh sinh đều sẽ không lại bước ra nửa bước, kết quả này ngươi nhưng vừa lòng. Quân Mặc Tà hỏi. Vừa lòng. Thẩm Kiều An gật đầu. Quân Mặc Tà lại nhún mày, nga. Ngươi cư nhiên không cảm thấy Tô Vô Ưu đáng thương, tiên giới người không phải đều có một viên từ bi chi tâm. Ta ma hậu đại nhân. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, huống hồ ta hiện tại đã là ma giới ma hậu, xem như mặc giới người. Thẩm Kiều An cười ôm sát Quân Mặc Tà eo, trừ phi, ngươi không hề muốn ta. Quân Mặc Tà trực tiếp đem Thẩm Kiều An ôm đến ngực chỗ. Ánh mắt ám ám, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An nói, trừ phi ngươi trước bỏ xuống ta đi, nếu không ta sẽ không cần ngươi. Hai người đều biết, Quân Mặc Tà là thượng cổ phụ thần nhi tử phân mạch, có được người khác không có có thể đối kháng thiên địa chi gian huyết mạch, cho nên nếu là không chịu đến chí mạng đả kích, Quân Mặc Tà là vĩnh viễn đều sẽ không sinh tử. Mà Thẩm Kiều An chỉ là bình thường tiên nhân huyết mạch, cho nên tu vi đến trình độ nhất định, thọ mệnh liền cũng sẽ đến cuối. Tuy rằng hai người không thể vĩnh sinh vĩnh thế đều ở bên nhau, nhưng là bọn họ sẽ quý trọng hai người ở bên nhau thời thời khắc khắc. Vào đông thời điểm, ma giới đúng là bốn mùa nhất gian nan thời điểm, Quân Mặc Tà xử lý chính vụ đó là trở lại Lạc Thần Điện đảm đương Thẩm Kiều An ấm giường công cụ. Quân Mặc Tà thường xuyên vuốt Thẩm Kiều An phồng lên bụng, đã mấy tháng lớn, sau đó cảm thán đến nói, nhớ trước đây, ta muốn đem ngươi coi như ấm giường công cụ, không nghĩ tới hiện tại ta lại trở thành cho ngươi ấm giường. Phong thủy thay phiên chuyển. Thẩm Kiều An dơ lên bị Quân Mặc Tà dưỡng đến trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ, ý cười dịu dàng nói, ai làm ngươi yêu ta? Còn cưới ta làm ma hầu, nếu là ta chỉ là cái thiếp, ta đây phải mỗi ngày hầu hạ ngươi cái này mà tôn đại lười quỷ. Cư nhiên dám kêu ta đại lười quỷ. Quân Mặc Tà nhéo Thẩm Kiều An cái mũi, ánh mắt tràn ngập sủng nịch địa đạo, nếu không phải xem ngươi mang thai phân thượng, ta nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi muốn như thế nào thu thập ta a? Thẩm Kiều An một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng ngửa đầu nhìn Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà từ nàng cổ áo thấy được trắng non cổ, hơn nữa đã có hồi lâu cũng không ăn qua thịt, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sâu thẳm nói, chính ngươi ngủ sẽ đi, ta đi thư phòng mang về. Đừng a. Thẩm Kiều An vội vàng đôi tay thay cổ hắn, màu son môi hôn môi hạ Quân Mặc Tà. Ma tôn đại nhân, ngươi vừa mới còn không có nói muốn như thế nào thu thập tiểu nữ từ đâu. Quân Mặc Tà xem nàng câu nhân bộ dáng, thiếu chút nữa không có khống chế được đem nàng phát gục đến xúc động, hung tợn đến chừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Kiều An, ngươi là cố ý. Thẩm Kiều An rất là nghiêm túc gật gật đầu, ân, đối, ta là nghiêm túc. Thực hảo. Thẩm Kiều An ta sẽ làm ngươi hối hận. Quân Mặc Tà nửa hít mắt, đại trượng phu co được giãn được, muốn thu thập Thẩm Kiều An về sau hắn nhưng có rất nhiều cơ hội, hiện tại khiến cho nàng đắc ý mấy ngày đi. Quân Mặc Tà âm u cười. Mấy tháng sau, Thẩm Kiều An bụng càng thêm đến nổi lên tới, nửa đêm thời điểm nước ối phá, gọi tới bà mụ sinh ba cái canh giờ Thẩm Kiều An kêu đến giọng nói đều ếch mới rốt cuộc đem tiểu vương tử cấp sinh ra tới. Thẩm Kiều An vốn dĩ cho rằng chính mình giọng nói về sau hẳn là sẽ không lại như vậy kêu to, không nghĩ tới hơn một tháng sau, Thẩm Kiều An thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm sau, Quân Mặc Tà đè nặng nàng ở trên giường làm một ngày một đêm. Thẩm Kiều An đều kêu lên cứu mạng, giọng nói càng là kêu to đến khàn khàn lợi hại. Chương 838 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 10 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 337400. Thẩm Kiều An vừa mới truyền tống hồi hệ thống không gian nội, liền sinh cái lười eo, nằm ở trên sofa, ma giới đến nhật tử thật sự là quá an nhàn. Quá thoải mái, nàng mỗi ngày nói chuyện yêu đương, uống rượu chơi cờ, chu du thiên hạ, ăn ăn uống uống, mỗi ngày nhàn nhã, làm cho Thẩm Kiều An hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Ký chủ, ngươi như thế nào một bộ say khướt bộ dáng? Tiểu Cáp thấu tiến lên đi nghe nghe Thẩm Kiều An trên người hỏi. Tiểu Cáp, ngươi không hiểu, cái này kêu rượu không say người, người tự say. Thẩm Kiều An cử ra một cây ngón trỏ, tiêu sái đến ở Tiểu Cáp trước mặt lắc lắc. Diều xong ngón tay, Thẩm Kiều An ở trên sofa tiêu sái đến phiên một cái thân, giơ tay thời điểm mới phát hiện chính mình ăn mặc là áo thun, cũng không phải tay áo rộng. Hơi hơi sửng sốt, Thẩm Kiều An từ trên sofa ngồi dậy, ngượng ngùng, thượng một cái vị diện thế giới đợi đến lâu lắm, có chút thói quen đều dưỡng thành. Tiểu Cáp ngạc nhiên đến nhìn Thẩm Kiều An, ngữ khí có chút kinh ngạc, ký chủ, không tồi nha, tuy rằng thượng một cái vị diện thế giới ngốc thời gian rất dài. Nhưng là khí chất thứ này rất khó dưỡng thành, ta tưởng ngươi đã dưỡng thành. Nói như vậy ta trước kia không có khí chất. Thẩm Kiều An hơi hơi nheo lại mắt, nguy hiểm đến tới gần Tiểu Cáp. Tiểu Cáp không hề có phát hiện khác thường, đúng rồi, trước kia ký chủ trừ bỏ khí chàng cường đại ngoại, cũng chỉ có thô lỗ, tùy tiện, có chút thời điểm còn có chút thương cảm. Hiện tại không giống nhau, có loại lâng lâng, đạm nhiên hậu thế. Cái gì đều không để bụng cảm giác. Tiểu Cáp càng nói càng cảm thấy chính mình đang mắng Thẩm Tiểu An, mắt thấy Thẩm Tiểu An càng rửa càng gần, Tiểu Cáp có chút trột dạ lên. Tiểu Cáp, tiểu tử ngươi cư nhiên càng ngày càng ra, biết trêu chọc ta, ta hôm nay phải hảo hảo thu thập ngươi. Nói Thẩm Tiểu An đôi tay liền rối ở Tiểu Cáp nách hạ, hung hăng đến cào lên. Ha ha ha, Tiểu Cáp nhịn không được cười rộ lên, trốn tránh Thẩm Tiểu An tay nơi nơi chạy. Nguyên lai Tiểu Cáp sợ ngựa à. Thẩm Tiểu An trong ánh mắt lộ ra thực hiện được đến tươi cười, đuổi theo Tiểu Cáp chạy không gian một vòng. Cuối cùng hai người điên đến mệt mỏi, dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi. Ký chủ, thừa thời gian nghỉ ngơi, ta đem tiếp theo cái vị diện thế giới tin tức truyền tống cho ngươi đi. Tiểu Cáp cười kiến nghị nói. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, hảo. Vị diện tin tức sinh thành chung, sinh thành xong, tin tức truyền chung. Tiếp theo cái gì trong đầu liền trào ra đại lượng hồi ức. Tiếp theo cái vị diện thế giới là từ một khoản di động trò chơi tên là Vương Giả Vinh Quang Thịnh Hành trò chơi vị diện thế giới. Vương Giả Vinh Quang trò chơi là loại đỏ tạ tay du, trong trò chơi chơi pháp lấy cảnh kỹ đối chiến là chủ, người chơi chi gian tiến hành 1v1, 3v3, 5v5 chờ nhiều loại phương thức tờ vờ tờ đối chiến, còn có thể tham gia trò chơi mạo hiểm hình thức, tiến hành tờ vờ e sấm quan hình thức, ở thỏa mãn điều kiện sau có thể tham gia trò chơi thi đấu xếp hạng chờ. Nam chủ là cái thực thần bí trò chơi đại thần, kiêm cụ chứ danh hacker cùng học sinh thân phận. Mà nữ chủ là cái trò chơi hắc động, đối với trò chơi rốt đặc cắn mai, thông qua bạn cùng phòng trợ giúp chậm rãi học xong chơi trò chơi. Còn lợi dụng bạn cùng phòng tài khoản ở trong trò chơi thông đồng một cái đại thần. Không nghĩ tới cái này đại thần cư nhiên chính là trong trường học giáo thảo, nam nữ chủ liền ở bên nhau. Mà nữ chủ bạn cùng phòng nữ xứng cũng chính là Thẩm Tiểu An. Nữ chủ không cấm lựa trò chơi tài khoản, còn bôi nhỏ nguyên chủ trộm tài khoản. Cuối cùng nguyên chủ bởi vì nữ chủ mà bị hiểu lầm thành trộm cướp tài khoản người, bị các bạn học xa lánh ra trường học, cũng không còn có chơi qua trò chơi. Nhiệm vụ chủ tuyến, nghịch tập. Chương 839 nghịch tập trở thành Vương Giả Vinh Quang Đại Thần 2. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, lần này vị diện này nữ xứng còn rất thảm nha, không chỉ có bị nữ chủ chơi đến xoay quanh, còn bị hiểu lầm bị xa lánh cuối cùng thôi học. Ký chủ, sau vị diện thế giới là cái khó được trò chơi vị diện thế giới, toàn thế giới đều bởi vì trò chơi này mà si cuồng, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Tiểu Cáp vẻ mặt hướng tới. Thẩm Tiêu An nghĩ nghĩ, ngươi không phải có thể đi theo ta đi các vị diện sao? Đó là trước kia, hiện tại bởi vì hệ thống hạn chế ta chỉ có thể đi nguyên thủy, hoặc là không có khoa học kỹ thuật cổ đại thế giới. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai. Kia không có cách nào, truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành chung, sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Chói mắt bạch quang hiện lên, hoàng đến Thẩm Tiểu An bỗng nhiên nhắm lại mắt. Sau đó Thẩm Tiểu An bên thai liền vang lên một cái nhu nhu nhược nhược nữ sinh. An An, ngươi như thế nào lại đã ngủ? Mau đến muộn, ngươi còn không mau lên. Thẩm Tiểu An mở mắt ra liền gặp được nữ chủ An vẻ mặt người cầm vô hại, đã nhìn thấy mà thương u buồn đôi mắt. Thẩm Tiểu An chớp chớp hạ mắt, đối giường dễ tình nhìn đi cười nói, Tiểu An, hôm nay như thế nào cảm giác hoạt bát rất nhiều. Nguyên chủ ở cái này bốn người trong phòng ngủ lời nói là ít nhất, cả ngày liền biết chơi trò chơi, tính cách cũng là nhất nội hướng, cho nên dễ tình nhìn như vậy đáng yêu biểu tình Thẩm Tiểu An không cấm kinh ngạc nói. Phòng ngủ còn có một cái nữ hải tên là Dương Thiên Vũ, là cái tính nôn nóng, lập tức liền phải đi học, thấy mấy người còn đang nói chuyện thiên. Thẩm Tiểu An cư nhiên đều còn không có rửa mặt. Bất đắc dĩ thở dài, bế lên thư, các ngươi mau chút, ta đi trước phòng hào. Bình Yên thấy Dương Thiên Vũ đều đi rồi vội vàng cũng bế lên thư, An An, tình tình các ngươi nhanh lên Nga, mau đến muộn ta liền không đợi các ngươi. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, trong lòng lại cười lạnh liên tục, Bình Yên dậy sớm thời điểm, nàng có thể không đợi bất luận cái gì bạn cùng phòng đi học. Nhưng là, nếu là nàng khởi chậm, toàn phòng ngủ người nếu là có một cái không có chờ nàng lời nói, Bình Yên sẽ ghi hận ngươi hơn một tuần. Cuối cùng đại gia vì phòng ngủ chi gian hài hòa, phần lớn thứ đều là đi món ăn bán lẻ phô mua đồ ăn vặt hống Bình Yên vui vẻ. Bình Yên lại mỗi lần đều cho rằng chính mình không có sai, sai đều là chính mình bạn cùng phòng, các nàng lấy đồ vật tới hống nàng vui vẻ là đương nhiên. Thẩm Tiêu An lắc đầu, nàng sau này cũng không thể bị Bình Yên khi dễ, lợi dụng. Trong trò chơi thuộc về nàng vinh dự, nàng Thẩm Tiểu An cũng sẽ nhất nhất đoạt lại. Tiểu An. bằng không ngươi tốc độ mau chút, ta chờ ngươi sẽ. Dễ Tình vóc người rất cao, nhưng là mặt rất nhỏ, bởi vì tính cách hào phóng sang sảng truy nàng người rất nhiều, Thẩm Kiều An đối nàng cũng rất có hảo cảm. Gật gật đầu, Thẩm Kiều An nói, chờ ta 3 phút. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An liền hỏa tốc động lên, dùng 1 phút thay quần áo cùng đơn giản điệp hạ chăn, 2 phút rửa mặt, sau đó liền ôn hòa tình ra cửa. Vương Giả Vinh Quang trò chơi này, đã tuyên bố nửa năm, vừa tiến vào rét người trong nước dân tầm nhìn, trò chơi liền lửa nóng lên. Bất luận là trường học khóa gian nói chuyện phiếm sẽ cho tới, có chút học sinh đi học cũng sẽ trộm cầm di động ở bàn học hạ xứng đôi. Thẩm Kiều An ôn hòa tình đi qua một gian phòng học liền gặp được rất nhiều nam đồng học ở bàn học hạ chơi trò chơi. Sắp đến gần bọn họ nơi phòng học thời điểm, Thẩm Kiều An ngoại ý muốn đến thấy được Tô Trạm, thân xuyên sạch sẽ đến bạch áo sơ mi, ngũ quan rõ ràng tuấn lãng, như vậy xem mặt bên cư nhiên đều như vậy đẹp. Hắn ngón tay cái nhanh chóng đến ở di động màn hình hoạt động, tựa hồ đang ở đánh nhất quan trọng cũng nhất kịch liệt đoàn chiến. Kiều An, cư nhiên là giáo thảo Tô Trạm ra. Dễ Tình có chút không thể tin được hai mắt của mình, nghe nói vị này quy thị một cao đến đỉnh cấp giáo thảo, không chỉ có nhan giá trị cao, học tập thành tích hảo, mỗi ngày đều sẽ trốn học, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở bọn họ phòng học bên ngoài thấy hắn. Chương 840 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 3. Thẩm Kiều An gật gật đầu, không nói gì, hai người tiếp tục đạp thang lầu hướng về phía trước, đi được gần, liền nhìn đến Bình Yên chính thật cẩn thận đến đứng ở Tô Trạm đến sau lưng, tiêm con mắt xem Tô Trạm màn hình di động. Ra, Bình Yên không phải vội vã đi phòng học sao? Như thế nào hiện tại lại công phu ở nơi đó xem giáo thảo chơi trò chơi? Dễ Tình đô đô miệng, Bình Yên ngày thường không đợi các nàng còn chưa tính, cư nhiên còn nói dối, trong lòng tự nhiên có chút bất mãn. Tựa hồ nghe đến nói chuyện thanh âm, Bình Yên ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An ôn hòa tình hai người, có chút kinh hoàng thất thố lui về phía sau vài bước, túi đầu không dám nhìn các nàng. Nàng vừa mới đang xem cái gì, người khác có lẽ không biết, nhưng là Thẩm Kiều An lại biết Bình Yên là ở nhìn lén Tô Trạm trò chơi ID. Nếu không phải biết Tô Trạm ID, nàng lại là như thế nào ở trong trò chơi thông đồng nam chủ đâu. Biết hắn chính là Tô Trạm, dùng sức đến làm lũng bán manh, thảo đến nam chủ niềm vui, các nam nhân không phải thích này một bộ sao. Thẩm Kiều An ý cười doanh doanh đến nhìn mắt Bình Yên, ánh mắt sâu thẳm, mang theo mưa gió sắp đến, sắp bàng bạc tới mãnh liệt, vẫn luôn túi đầu Bình Yên không có nhìn đến nàng như vậy đáng sợ ánh mắt, vừa vặn bị nghe được động tĩnh chăm vội chung rút ra không tới Tô Trạm nhìn đến. Nguyên bản bởi vì trò chơi, có chút kích động thân thể chấn động, đây là loại cái gì ánh mắt? Thực đáng sợ, rất có khí thế, trong lòng đột nhiên rất muốn cùng Thẩm Kiều An luận bàn hạ, nhưng là nghĩ đến hai người cũng không nhận thức, nghĩ đến không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp hắn trực tiếp từ bỏ cái này ý tưởng. Phục lại túi đầu nhìn trong tay di động, tiến vào quên mình trò chơi thế giới. Bình Yên, ngươi không phải vội vã đi học sao? Như thế nào còn ở nơi này? Thẩm Kiều An cười tiến lên hỏi, đem thân mình trực tiếp chắn Tô Trạm phía trước, cũng che khuất Bình Yên nhìn lén Tô Trạm tầm mắt. Vốn đang nghĩ nhiều xem Tô Trạm hai mắt, hiện tại xem ra là không diễn. Bình Yên liền dùng một loại rất là vô tội, ngây thơ đến biểu tình nhìn Thẩm Kiều An. Vừa mới đi lên cấp, tiếng Anh nổ kẹp rớt, ven đường trở về tìm một hồi mới tìm được. Tìm được rồi chúng ta liền mau về phòng học đi, giáo viên tiếng Anh muốn tới. Dễ Tình trộm ngắm mắt Tô Trạm đẹp nói nổ mạnh đến sườn mặt, nội tâm kích động một chút, sau đó nhìn Thẩm Kiều An cùng Bình Yên bình tĩnh nói. Đang nói chuyện, thang lầu hạ, giáo viên tiếng Anh đặng đặng đến giày cao gót thanh liền truyền đến. Ba nữ sinh trong lòng cả kinh, vội vàng hướng hàng hiên bên phải phòng học chạy trốn. Thẩm Kiều An là cuối cùng một cái tiến vào phòng học, Lâm tiến vào phòng học phía trước, nàng quay đầu lại nhìn hạ Tô Trạm nguyên lai ngồi thang lầu, trống chân nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Tiểu tử này chạy trốn thật mau. Cao nhị chương trình học không có cao tam khóa như vậy khẩn, Thẩm Kiều An hạ xong tiết tự học buổi tối, thừa dịp Dương Thiên Vũ còn ở buồng vệ sinh tắm rửa. Thẩm Kiều An dùng di động đăng nhập vương giả vinh quang trò chơi, đem nguyên lai tài khoản cắt bỏ, một lần nữa kiến một cái hào đăng nhập, khởi ID gặp thời chờ Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ vẫn là đặt tên kêu phẫn nộ tiểu giã miêu. Chỉ là lần này nàng để lại một cái tâm nhãn, đăng ký hào ID sau, Thẩm Kiều An lập tức tiến vào vương giả vinh quang diễn đàn, hoàn thiện tư liệu, hơn nữa ở diễn đàn 4 người trong vòng tuyên bố một chương chính mình tự chụp ảnh. Như vậy, về sau nếu là người khác từ diễn đàn điểm tiến nàng tư liệu xem nói, là có thể nhìn đến Kiến Hào ngày cùng tuyên bố đệ nhất trương tự chụp ảnh đến ngày là dùng một ngày. Nơi này vì cốt truyện yêu cầu, nếu là phát hiện trong trò chơi có cùng buồn văn không phù hợp địa phương nói, không cần quá để ý, mọi người xem vui vẻ liền hảo. Chương 841 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 4. Đem cá nhân tư liệu đều chuẩn bị cho tốt sau, Thẩm Kiều An phiên phiên diễn đàn, trên diễn đàn mặt đại đa số đều là anh hùng chơi pháp giới thiệu, đã một ít bị hố phun tào. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ về sau diễn đàn sẽ xuất hiện một ít khôi hài đến chuyện cười, trong lòng chỉ là ngẫm lại đều có chút bật cười, ngón tay giật giật, liền tại biên tập trong khung đánh hảo tự, điêu thuyền ở giã khu an nhàn đánh lam bờ UFF, không ngờ Lý Bạch đột nhiên lóe ra tới. Lý Bạch nói, tới làm, tới làm. Điêu thuyền hô to, phi, phi lệ a. Cung bùn nói, xếp thành hàng, từng bước tới. Tôn Ngộ không nói, yếm láo tôn tới cũng. Lao phu tử cũng tưởng thấu cái náo nhiệt, ai, vọt đến eo, ta trước chia. Điển Vi gầm nhẹ nói, trong thân thể ngủ say đến dã thú thức tỉnh rồi. Cao Tiệm Ly nhìn không được, nên ta lên sân khấu biểu diễn. Lúc này, tiến đến chi viện Lữ Bố hô, ta điêu thuyền ở nơi nào. Đắc Kỷ ở một bên yên lặng nói, bị chơi hỏng rồi. Đánh hảo sau, Thẩm Kiều An liền điểm đánh gửi đi thiệp, cái này khôi hài chuyện cười, ở kiếp trước khi cơ hồ là mọi người đều biết chuyện cười. Ấn thời gian phòng trường, đại nên sẽ ở 3 tháng sau xuất hiện, hiện tại trước tiên xuất hiện không biết có thể hay không muốn làm khi như vậy, bị chúng người chơi lấy tới trêu chọc. Thẩm Kiều An đổi mới hạ, liền thấy thiệp có mấy cái nhắn lại. Dọn gạch đại ước, sofa. Tình yêu không phải bánh mì, lợi hại, lao thiết, này chuyện cười 6. Đại ma vương, này chuyện cười ta có thể chơi 2 năm. Ta là Lý Bạch Hán Cha, tới làm, tới làm. Thiên đường chúc phúc viên, những cái đó phiên bình luận, lại không bình luận người, có lẽ mới là thật sự cô độc tịch mịch người, đi ngang qua người xa lạ, nguyện ngươi tham ăn không mập, nguyện ngươi lười biếng không xấu, nguyện ngươi thâm tình không bị cô phụ, nguyện ngươi quãng đời còn lại đều có người bồi, cuối cùng chúc ngươi hạnh phúc. Đi ngang qua nhân cha, lao thiết, muốn phiến tử không, bảo đảm tiện nghi. Thẩm Kiều An nhìn đến cuối cùng mấy cái nhắn lại, cảm nhận được thật sâu đến ác ý, tắt đi diễn đàn sau. Thẩm Kiều An liền cờ lạc mở nhưng trò chơi tiến vào, ngay từ đầu là gợi cảm đến Đắc Kỷ vì Thẩm Kiều An làm trò chơi giới thiệu, Thẩm Kiều An làm xong huấn luyện hình thức, liền được đến một ít tay mới khen thưởng, cùng với Đắc Kỷ tay mới làn ra mị lực vê gắt khen thưởng. Lúc này cấp bậc không có đạt tới, cũng còn không có 5 cái anh hùng, không thể tiến hành thi đấu xếp hạng, Thẩm Kiều An liền điểm đánh xứng đôi 5v5 kinh điển hình thức. Tiến vào trò chơi sau. Thẩm Kiều An anh hùng lựa chọn giao diện chỉ có 3 cái anh hùng, Đắc Kỷ, Ả Sủa cùng Hạng Võ. Không chút suy nghĩ Thẩm Kiều An liền tuyển Ả Sủa, tương đối cái này anh hùng giai đoạn trước tương đối thịt, thương tổn tương đối cao, nếu là trầm mặc một cái pháp sư, tiêu hao 2 lần kỹ năng liền có thể đem này mang đi. Tiến vào trò chơi sau, Thẩm Kiều An trực tiếp đi rồi trung lộ, cấp thấp cục trò chơi đi trung lộ đẩy tháp muốn mau chút, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Như vậy nàng mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất thăng cấp, sau đó đánh bại vị. Sau ngược đối phương anh hùng nhẹ nhàng lấy được thắng lợi sau, Thẩm Kiều An lúc này mới phát hiện, trong phòng ngủ này nàng 3 nữ nhân đều tắm rửa xong lên giường sau, Thẩm Kiều An lúc này mới lưu luyến đến đi rửa mặt gian tắm rửa. Ra tới sau, trong phòng ngủ đã tắt đèn, Thẩm Kiều An bỏ lên trên giường lại cầm lấy di động tiếp tục chơi trò chơi. Dương Thiên Vũ nhịn không được hỏi, Kiều An, ngươi chơi đến là cái gì trò chơi a? Gần nhất nhìn đến thật nhiều nam sinh đều ở chơi, tựa hồ trên mạng đều là trò chơi này tin tức đâu. Vương giả vinh quang, còn đỉnh hảo ngoạn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tầm mắt không có di động, nhìn chằm chằm vào màn hình. Quân địch còn có 5 giây tới chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng. Toàn quân xuất kích. Theo hệ thống đến nói chuyện tiếng vang lên, dễ tình ngồi dậy nhìn mắt Thẩm Kiều An màn hình. Trò chơi này giáo thảo cũng ở chơi Nga. Nguyên bản cầm di động bất hòa mọi người nói chuyện phiếm Bình Yên đột nhiên quay đầu tới nhìn Thẩm Kiều An di động, ánh mắt sáng ngời, cùng giáo thảo một cái trò chơi sao. Ràng buộc, là có ý tứ gì? Bình Yên vừa định nói chuyện, lại nghe Thẩm Kiều An di động vang lên một nữ nhân kiểu mị thanh âm, thân mình một đốn, mặt đỏ lên, Bình Yên trong lòng liền suy nghĩ, giáo thảo thật là ở chơi loại trò chơi này sao? Chương 842 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 5. Ngạch Dương Thiên Vũ ôn hòa tình vốn dĩ tưởng nói nói, nghe đến đó đều là ngượng ngùng đỏ mặt, dễ tình miễn cưỡng mở miệng nói, Kiều An, ngươi như thế nào chơi loại trò chơi này? Thẩm Kiều An biết các nàng nghe nhầm rồi, đã từng vô số người chơi mới đều nghe chắc quá, nàng rất có hứng thú đến ngẩng đầu nhìn dễ tình, hỏi loại nào trò chơi? Chính là cái loại này, hoàng hoàng dễ tình mặt càng hồng, thiếu chút nữa đem mặt chôn tới rồi trong chăn. Thẩm Kiều An nhếch miệng cười rộ lên, trêu ghẹo nói, nhân ra nói ràng buộc, là ràng buộc, không phải. Ngươi xem các ngươi tư tưởng vừa thấy liền không thuần khiết. Náo loạn lớn như vậy một cái chê cười, dễ tình cùng Dương Thiên Vũ ngượng ngùng đến tha cái bù thêm. Dễ tình nói, ngươi trò chơi này cũng thật dễ dàng làm người hiểu lầm. Bình Yên méo miệng, đột nhiên cảm thấy Thẩm Kiều An rất là ác tục. Cái gì à, cư nhiên như vậy dễ dàng liền nói ra khẩu, không tố chết. Vốn đang tưởng cùng Thẩm Kiều An lấy kinh nghiệm, hôm nay buổi tối vẫn là tạm thời trước từ bỏ đi. Thẩm Kiều An âm thầm phiết đến Bình Yên nguyên bản ngồi dậy thân mình có nằm trở về trên giường, câu môi cười, Thẩm Kiều An không nói gì, tập trung tinh thần đến chơi nổi lên trò chơi. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đầu tiên là đem cấp bậc thăng đi lên, sau đó bắt đầu đánh bài vị. Hôm nay, Thẩm Kiều An lợi dụng thể dục khóa thời gian, vừa mới đem bài vị đánh tới Hoàng Kim Tam gặp thời trở, Tô Trạm tìm được rồi nàng. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, Tô Trạm không phải luôn luôn đều là độc lai độc vãng, rất ít cùng trong trường học người tiếp xúc sao. Ta muốn cùng người cờ cờ. Thiếu niên mịch quang, túi đầu nhìn ngồi ở bồn hoa bên Thẩm Kiều An, thon dài thân mình, cỏ xanh nhàn nhạt đến mùi hương, sạch sẽ thuần khiết khí chất làm Thẩm Kiều An không khỏi lang thần. Hơn nửa ngày phản ứng lại đây sau, Tô Trạm đã thêm nàng vì bạn tốt, cũng khai hảo phòng. Hai người ở Mặc Gia cơ quan thành tiến hành 1v1 quyết đấu, Thẩm Kiều An nhìn Tô Trạm u giờ, danh trinh thám la nạp ngươi. Cái này làm cho Thẩm Kiều An nhớ tới, đời trước Bình Yên chính mình hào ID manh trinh thám đỏ dạ e mẩn, ác tục quả thực chính là ác tục A. Ngươi tuyển cái gì anh hùng? Lần đầu tiên cùng một cao giáo thảo ngồi đến như vậy gần, hắn dễ nghe thanh tú tiếng nói vang ở nhĩ sườn, Thẩm Kiều An vừa mới lại ở trong lòng chửi thầm hai người ác tục tên. Nghe được Tô Trạm nói chuyện, Thẩm Kiều An nhất thời cảm thấy chột dạ, tùy tiện điểm cái anh hùng sau đó xác nhận. Cảm nhận được kỳ quái ánh mắt, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, làm sao vậy? Nên ngươi tuyển. Tô Trạm trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngươi liền tuyển cái này. Tuyển cái này làm sao vậy? Thẩm Kiều An cúi đầu đi xem chính mình tuyển đến anh hùng, cư nhiên là hạn khi miễn phí anh hùng, Thái Văn Cơ. Thẩm Kiều An có chút. Thái Văn Cơ đoàn chiến không quả thực chính là biến không thái, chính là nàng thương tổn không cao a. Tuyển cái phụ trợ cùng người khác cờ cờ, quả thực chính là ở vũ nhục, xích quả vũ nhục nhân ra Tô Trạm a. Ta. Thẩm Kiều An vừa định nói chính mình chọn sai, trọng đến đây đi, Tô Trạm liền điểm tuyển một cái a xua, điểm xác nhận, sau đó trò chơi tiến vào thêm tái hình ảnh, Thẩm Kiều An muốn nói lại thôi. Xem ra duy nhất một lần ở giáo thảo trước mặt biểu hiện cơ hội nàng là sai mất. Trò chơi bắt đầu, Thẩm Kiều An tiến vào trò chơi sau, cùng Tô Trạm mở ra thả diều trò chơi. Giai đoạn trước thời điểm, Thái Văn Cơ câu dẫn này à sủa đến tháp hạ cường sát nàng, Thái Văn Cơ bị chuyển đã chết, à sủa cũng không có nhảy rất bị tháp đánh chết. Chương 843 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 6. Tô Trạm kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, không tồi a. Kỹ thuật đi vị rất không tồi. Hai người lại là tiếp tục, giai đoạn trước cơ hồ lần này đều là ngang tay, tới rồi trung kỳ, A Sua có đại, còn có chạm, Tô Trạm lại là ra nửa thịt, một cái trầm mặc thêm chuyển, bổ thượng đại cùng chạm, Thẩm Kiều An hình ảnh liền hôi đi xuống. Rơi khỏi trò chơi, Thẩm Kiều An, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thắng. Tô Trạm gật gật đầu, ngươi kỹ thuật thực không tồi, chúng ta chiến đội vừa vặn yêu cầu một cái phụ trợ. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Thẩm Kiều An nhớ tới, đời trước, Tô Trạm gió mạnh chiến đội chính là ở vương giả vinh quang trung có tiếng, nàng nếu là tưởng nghịch tập, đưa vào bọn họ chiến đội, nổi danh trò chơi thế giới, kia nhưng tính không thể tốt hơn sự. Cho nên nàng vừa mới lựa chọn phụ trợ tuyển đúng rồi. Nhìn Thẩm Kiều An chớp chớp mắt thấy hắn, trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng kích động, khác nhau với khác nữ hài xem hắn kích động lại hoa si ánh mắt. Thẩm Kiều An loại này ánh mắt càng vì thuần túy, có thể thấy được nàng đối có thể gia nhập bọn họ chiến đội thật sự thực vui sướng nguyên nhân lại không phải hắn. Tô Trạm thu hồi tầm mắt, nói, buổi tối ta ở chỗ này chờ ngươi, trốn tiết tự học buổi tối ngươi không thành vấn đề đi. Thẩm Kiều An gật đầu, so cái ok tư thế, không thành vấn đề. Tiết tự học buổi tối cùng giáo thảo cùng nhau trốn học. Nếu bị cái khác nữ sinh đã biết, nàng có thể hay không bị cái khác nữ sinh đánh chết? Đáp án là khẳng định, buổi chiều cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau trở về phòng ngủ, ăn qua cơm chiều, cùng đi thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, còn không có đi đến phòng học cửa, Thẩm Kiều An liền đột nhiên đau bụng, lấy cơ muốn thượng vê đút cờ làm các nàng đi trước phòng học. Thẩm Kiều An chỉ lấy di động đi tới chiều nay buồn hoa chỗ, quả nhiên liền gặp được sớm đã chờ ở nơi đó Tô Trạm. Sớm như vậy, Thẩm Kiều An đi ra phía trước, chào hỏi. Tô Trạm gật đầu, cùng ta tới. Tô Trạm hôm nay buổi tối thay đổi thân màu trắng áo thun, cùng thủy tẩy làm quần jean, đôi tay tùy ý cắm ở túi quần. Thẩm Kiều An nếu là nhìn đến khác nam sinh làm loại này tư thế hơn phân nửa cho rằng hắn là ở chơi xoái, nhưng là Tô Trạm làm tùy tính tự nhiên. Thẩm Kiều An cư nhiên cảm thấy hắn làm cái này động tác vô cùng xoái khí, quả nhiên nhan giá trị có thể quyết định hết thể sao. Tô Trạm mang theo Thẩm Kiều An đi một cao tương đối hẻo lánh một đống khu dạy học, bên trái mấy gian phòng học là chất đống vứt đi bàn ghế phòng tạp vật. Bốn phía không có một chút ánh sáng, cũng đèn, Thẩm Kiều An chỉ có thể dựa vào di động đèn tin chiếu sáng thiên kim, hơn nữa âm trầm trầm nghe không được một chút thanh âm. Theo càng đi càng hẻo lánh, Thẩm Kiều An đều sắp cảm thấy Tô Trạm là nương chiến đội sự tình, dụ dỗ nàng đến nơi đây tới, sau đó lại gian giết thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng ở một cái phòng học cửa. Thẩm Kiều An ẩn ẩn nghe được, nam sinh nói chuyện thanh âm. Nha, A Trạm, đây là ngươi nói tìm được kỹ thuật đi vị nhất lưu phụ trợ. Ngồi ở bên phải mập mạp kinh ngạc đánh giá Thẩm Kiều An. Cư nhiên là cái nữ sinh. Một bên đến người gầy cũng là kinh ngạc ra tiếng. Bọn họ luôn luôn đều bất hòa nữ sinh lui tới Tô Đại Giáo Thảo cư nhiên sẽ tìm cái nữ sinh đảm đương phụ trợ. Ta còn tưởng rằng sẽ cùng tưởng tử giống nhau là cái bốn mắt cầu đâu. Một mâm mang theo mắt kính văn tĩnh nam sinh, hung hăng chừng mắt nhìn người gầy liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, bất quá nhưng thật ra rất xinh đẹp. Chúng ta chiến đội tất cả đều là nam sinh, sắc thật hẳn là tới đóa hoa tươi điểm xuyết hạ nha. Mập mạp đứng lên, lời nói không nói nhiều, tiết tự học buổi tối thời gian đoạn, chúng ta trước tới một ván, bất quá. Phụ trợ là con la vẫn là mã, lôi ra tới lưu lưu mới biết được. Chương 844 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 7. Gió mạnh chiến đội người ở đời trước khi mỗi người kỹ thuật nhất lưu, cho nên mỗi người ở trong trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình ngạo khí. Tuy rằng trước mắt trò chơi phát hành không lâu, nhưng là gió mạnh chiến đội đã là chiến đội có chút danh tiếng. Cho nên mập mạp nói những lời này thời điểm, Thẩm Kiều An nhưng thật ra không có một chút cách đứng. Ngược lại là Tô Trạm, có chút ngượng ngùng nói, mập mạp nói chuyện chính là như vậy, ngươi đừng để ở trong lòng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, 5 người liền bắt đầu tổ đội, khai cái xứng đôi. Ngươi thiện bị cẩu khinh là mập mạp, am hiểu thượng đơn. Nay hào trở thành phế thải là người gầy, am hiểu dùng lần nạ đánh giã. Xoáy đến không đắp biên là tường tử, nhất am hiểu pháp sư. Đang xem đến 3 người đều lựa chọn song song, Thẩm Kiều An thân mình sửng sốt. Nói như vậy Tô Trạm là xạ thủ, nàng muốn phụ trợ Tô Trạm. Lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, Thẩm Kiều An trên mặt chấn định tự nhiên đến vẫn là lựa chọn Thái Văn Cơ, mà Tô Trạm lựa chọn chính là Marco Polo, một cái đi vị phi thường tào bao anh hùng. Tiến vào trò chơi sau, Thẩm Kiều An phát hiện bọn họ đều là Bạch Kim Cung, liền nàng một người là Hoàng Kim Cung, nhất thời có chút xấu hổ. Thẩm Kiều An quyết định trở về trước hảo hảo đánh bài vị, trước đem đẳng cấp thăng lên đi lại nói. Tiến vào trò chơi sau, bởi vì chỉ là thí chơi một ván, mấy người đều không có quá xuất sắc, liền không có đi phản giã, lợn nạ đi trước nhà mình giã khu đánh lam, Marco Polo mang theo Thái Văn Cơ đánh hồng. Thẩm Kiều An trước đốt sáng lên nhị kỹ năng, sáo nhạc, có thể ở địch nhân chi gian bắn ra tạo thành ngắn ngủi choáng váng. Mà Tô Trạm cũng điểm tuyển nhị kỹ năng dạo chơi chi đoạt, hai người đánh hồng liền xông thẳng hạ bộ, đối phương lão phu tử thanh song binh đang ở đánh rùa đen. Thái Văn Cơ một cái kỹ năng qua đi, sóng âm ở tiểu binh cùng lao phu tử chi gian không ngừng nhảy đánh, tạo thành ngắn ngủi choáng váng, Marco Polo điên cuồng phát ra, nháy mắt liền đem hắn đánh thành nửa huyết. Lao phu tử thấy tình huống không đúng, nhanh chóng thoáng hiện muốn chạy trốn. Marco Polo phát động dạo chơi chi đoạn, về phía trước đuổi theo, không ngừng tạo thành pháp thuật thương tổn, đồng thời lên tới nhị cấp, một cái một kỹ năng trực tiếp đem lão phu tử mang đi. Phờ ợt bờ lủ. Một huyết nhẹ nhàng ở hai phân nhiều chung gặp thời chờ bắt được, 300 dê thu vào trong túi. Không tồi a. Mập mạp ngước mắt, giờ phút này hắn đang ở tháp hạ đáng khinh, đối diện Lô Ban cùng Đại Kiều rất cường thế. Thẩm Kiều An cùng Tô Trạm liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khen ngợi cùng bắt lấy một huyết vui sướng. Trò chơi tiếp tục, hạ bộ tháp vừa mới bị đẩy sau, đối phương Hàn Tín đánh giá liền tới rồi chi viện, vừa vặn lao phu tử cũng ở, một cái đại tiện đem mát sóng la vây ở chính mình đèn sáng thượng, chỉ có thể vào hành tiểu phạm vi di động, liên tục thời gian 5 giây. Thẩm Tiêu An mở ra một kỹ năng cùng đại bên người cấp mát cô tô lô thêm huyết, nhìn 5 giây không sai biệt lắm thời điểm, Thẩm Tiêu An thả ra nhị kỹ năng, ở đem đối phương hai người đều choáng váng sau lao phu tử đại cũng vừa lúc kết thúc. Mắt sóng la đầu tiên là đối với Hàn Tín điên cuồng phát ra, Thái Văn Cơ theo sát sau đó, Hàn Tín là cái tính cơ động rất mạnh anh hùng, cho nên trước đem Hàn Tín giết chết để tránh hắn chạy trốn, tiếp theo Marco Polo lại lợi dụng hắn nhị kỹ năng không ngừng truy người, hơn nữa Thái Văn Cơ nhị kỹ năng cũng làm lệnh hảo, lão phu tử cho dù có thoáng hiện cũng trốn không thoát vừa chết kết cục. Đu thật kỳ hiệu. Hệ thống giọng nữ nhắc nhở song sát. Thẩm Tiều An cùng Tô Trạm rất là an y đối với xem một cái, bọn họ hai giống như thực hợp phách, có chút thời điểm sát đối phương ý tưởng đều không có sai biệt. Chương 845 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 8. Ta đi, Tô Trạm các ngươi hai thật là thần phối hợp a, mới như vậy trong thời gian ngắn liền bắt lấy ba người đầu. Mập mạp tán thưởng nói, người gây lẫn ạ giờ phút này đang ở lên đường ngồi xổm bụi cỏ, nhắc nhở nói, mập mạp đừng phân tâm. Chuẩn bị thượng A. Đang nói mập mạp Lữ Bố nguyên bản ở tháp hạ đáng khinh, nghe xong người gầy nói mánh nhân tiện vọt đi lên. Lợn ạ thấy vậy tiến lên một cái ơn ký, sau đó tiếp đại, tới tháng hạ vô tuyến liền. Đu thật kỳ hiệu. Theo hệ thống nhắc nhở song sát, mập mạp tạc bao. Ta đi, lợn ạ ngươi không biết lưu cá nhân đầu cấp lao tử A. Mập mạp một bên thao tác Lữ Bố một bên hùng hùng hổ hổ nói. Tấm tắc, bắt người đầu là dựa vào bản lĩnh. Người gầy đang nói, trung lộ điêu thuyền cùng với lấy rất đối diện đát kỷ đầu người. Ba đường nổ mạnh, cục diện trình ổn thắng, mười mấy phút sau trung lộ liền đẩy lên thủy tinh, xứng đôi nhẹ nhàng liền thắng xuống dưới. Nhìn trên màn hình thắng lợi hai chữ, năm người đều là cười rộ lên. Không tồi a, chúng ta năm người phối hợp thực ăn ý. Tương tử đẩy đẩy trên mũi mắt kính nói. Cái gì ăn ý a? Mập mạp lại bắt đầu tạt bao, người gầy mỗi lần đều đoạt chúng ta đầu. Rõ ràng chính là ngươi Lữ Bố chơi đến xú. Người gầy cũng không phải dễ chọc, trực tiếp dôi trở về. Mập mạp cùng người gầy hai người lẫn nhau dối hồi, năm người lại bắt đầu xứng đôi. Thẩm Kiều An đem Đại Kiều, Biển Thước còn có Trang Chu đều chơi một lần. Năm người tiểu đội bởi vì Thẩm Kiều An cái này thần cấp phụ trợ, mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng thắng được thắng lợi. Lúc gần đi, Tô Trạm đem Thẩm Kiều An kéo vào gió mạnh chiến đội. Từ đây Thẩm Kiều An liền tất cả đều là gió mạnh chiến đội chính thức một viên. Tô Trạm làm Thẩm Kiều An trở về hảo hảo đánh bài vị, chờ đến Bạch Kim, bọn họ 5 người tái hảo hảo đánh bài vị. S1 mùa giải tái, sắp bắt đầu rồi, người dự thi đẳng cấp cần thiết ở Kim Cương trở lên. Cái khác 4 người đã Bạch Kim 1, cho nên hiện tại Thẩm Kiều An nhanh chóng thăng lên Bạch Kim là nhất quan trọng. Bởi vì Thẩm Kiều An là cái thứ nhất tiến vào chiến đội nữ sinh. Cho nên 4 cái nam sinh đem Thẩm Tiểu An coi như bảo, trực tiếp đem nàng đưa đến ly ký túc xá nữ không xa buồn hoa bên cạnh mấy người mới rời đi. An An, ngươi như thế nào không có đi thượng tiết tự học buổi tối à, chúng ta đều thực quan tâm ngươi. Thẩm Tiểu An vừa tiến vào phòng ngủ, Bình Yên liền một bộ quan tâm bộ dáng hỏi. Dễ tình nghe xong nàng lời nói vội vàng nói, Tiểu An đã phát tin nhắn cho ta, không hợp ý nhau thượng tiết tự học buổi tối, ta đã quên cho ngươi nói. Dễ tình cảm thượng ngượng ngùng nói, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, lo lắng. Liền không gặp ngươi đi tìm Kiều An. Bình Yên lại nghe đến xấu hổ, nàng vừa mới còn muốn làm người tốt, làm Thẩm Kiều An cảm thấy mọi người đều quan tâm nàng. Cái này không phải ngược lại làm Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình ở nói dối sao. Thẩm Kiều An cười cười không nói thêm gì, dù sao Bình Yên chính là cái trong ngoài không đồng nhất, dối trá nữ chủ, nàng lại không phải không có gặp qua. Lần này Thẩm Kiều An đi trước toilet rửa mặt hạ, lại trở lại trên giường hết sức chuyên chú chơi trò chơi. Thẩm Kiều An, ngươi có thể dạy ta chơi trò chơi sao? Bình Yên rồi dám hồi lâu, vẫn là đi đến Thẩm Kiều An giường đệm trước hỏi đến. Thẩm Kiều An giờ phút này đang ở đánh đoàn chiến, đúng là quan trọng thời điểm, ngự khí có lệ trả lời, hảo a. Bình yên đợi nửa ngày, thấy Thẩm Kiều An vẫn như cũ đắm chìm trong trò chơi không có bên dưới, trong lòng buồn bực, cái này Thẩm Kiều An thật là không có tố chất. Cư nhiên nói cái hảo tự liền không để ý tới nàng. Tuy rằng trong lòng thực tức giận, nhưng là bình yên lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thanh âm nhu hòa nói, ta đây nên làm như thế nào? Chương 846 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 9. Nga, người trước đem trò chơi đao loát hảo, sau đó dùng cờ cờ hào đăng nhập, trước đem tay mới huấn luyện hình thức hoàn thành lại đến tìm ta đi. Thẩm Kiều An tay tiếp tục hoạt động, một bên nhanh chóng đến thao tác, một bên nói. Bình yên thâm hô một hơi, tay mới huấn luyện đều huấn luyện xong rồi, nàng còn cần Thẩm Kiều An giáo gì. Nàng muốn chính là có thể nhanh nhất thượng thủ phương pháp. Sự thật chứng minh, Thẩm Kiều An làm Bình Yên trước hoàn thành tay mới huấn luyện là đúng, bởi vì nàng ở ngày hôm sau tắt đèn phía trước đều còn không có hoàn thành tay mới huấn luyện đâu. Nàng quả thực chính là trò chơi hát động, tiến vào xứng đôi hình thức huấn luyện sau, vẫn luôn đều ở chết, hơn nữa kỹ năng phát động cũng thực chậm chạp, thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa chút thời điểm, Bình Yên mới tìm Thẩm Kiều An, nói nàng qua tay mới huấn luyện doanh. Thẩm Kiều An lợi dụng nghỉ trưa thời gian mang theo trong phòng ngủ ba người một phen. Mấy ngày nay xem Bình Yên cùng Thẩm Kiều An chơi vương giả vinh quang chơi đến mê mẩn, Dương Thiên Vũ ôn hòa tình đều xin tài khoản. Bốn người vẫn luôn chơi đến đi học, lúc này mới lưu luyến đến tắt đi di động. Buổi chiều chút, Thẩm Kiều An vừa mới thu thập đồ vật phải về phòng ngủ, đã bị Dễ Tình giữ chặt, đáng thương hề hề nhìn nàng, Kiều An, ngươi nhất định phải cứu ta. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nhíu mày. Hôm nay đi học trộm chơi trò chơi. Bằng hưu đem ta kéo đến trong đội ngũ, có cái kêu yêu thương mưa nhỏ tình đi vào liền đem pháp sư đắt kỳ đoạn, quả thực quá mức. Dễ Tình nói đến này, biểu tình có chút phẫn nộ, nhéo nắm tay, thật là đáng yêu. Đoạt vị trí liền thôi, chính yếu chính là nàng hố A. Quả thực hố đến nhân thần cộng vẫn đến nông nỗi nha. Chiến tích không người không. Dễ Tình thâm hô vài khẩu khí, ngươi nói này làm giận không. Ta thật sự không thể nhịn được nữa liền mắng câu rác rưởi còn dám đoạt vị trí, ngươi đoán nàng thế nào? Thẩm Kiều An nghe được rất có hứng thú, làm sao vậy? Nàng cư nhiên không biết xấu hổ mắng ta, chúng ta hai cái ở trong trò chơi vẫn luôn mắng, biết trò chơi thất bại, bằng hưu mới nói cho ta nàng là một cao quý giai ninh thân muội muội. Thẩm Kiều An hồi ức hạ quý giai ninh là ai? Quý giai ninh là một chiều cao danh nữ lưu manh, thường xuyên trốn học, cùng một ít xã hội người quẻ với nhau chơi. Sau đó đâu? Thẩm Kiều An nhíu mày, Dễ Tình đắc tội quý giai ninh muội muội, nàng cũng cứu không được nàng, chẳng lẽ là chơi trò chơi? Thẩm Kiều An đoán đúng rồi, Dễ Tình cùng yêu thương mưa nhỏ tình đánh cuộc, nàng sẽ dẫn người lại đây ôn hòa tình ở vương giả hẻm núi tiến hành 5v5 cờ cờ, thua người kêu đối phương 3 tiếng mãi mãi. Kiều An, bằng hữu của ta cũng chỉ có ngươi sẽ chơi game. Dễ Tình tiến lên đáng thương hề hề ôm Thẩm Kiều An cánh tay. Chớp chớp đôi mắt nói, ngươi liền giúp ta đi, liền tính thua cùng lắm thì kêu các nàng 3 tiếng mãi mãi. Nhưng là chơi game kỹ thuật quá kém. Ta sẽ bị một cao mọi người cười nhạo toàn bộ học kỳ, kia chính là chí mạng thương tổn A, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đúng hay không. Ân Thẩm Kiều An bước cằm, cố ý làm bộ suy xét bộ dáng, giúp ngươi đánh cờ tái có thể, bất quá ta có chỗ tốt gì. Dễ Tình trừng lớn đôi mắt cùng Thẩm Kiều An mắt to trừng mắt nhỏ. Khẽ cắn môi nói, giúp ngươi tẩy một tuần quần áo. Như vậy sao Thẩm Kiều An có chút khó xử nói. Giúp ngươi quét tước 10 lần phòng ngủ vệ sinh. Thành giao. Thẩm Kiều An búng tay một cái, cười tủm tỉm nói. Dễ Tình bực bội gãi đầu, phòng ngủ vệ sinh là 4 người thay phiên quét tước, các nàng phòng ngủ truy hồi chế tạo rác rưởi, mỗi ngày buổi tối đều là rác rưởi chế tạo xưởng, còn muốn giúp Thẩm Kiều An quét tước 10 lần vệ sinh. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào sống a? Người chính là lười. Dễ Tình vừa mới rít gào xong, phòng học cửa liền xuất hiện 5 cái nữ sinh, cầm đầu nữ sinh tuổi khá lớn một ít, năng nổ mạnh đầu, một thân hip hop trào lưu quần áo, vẽ nhãn tuyến son môi, vừa thấy chính là thường xuyên trốn học ở bên ngoài hôn nữ lưu manh. Chương 847 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 10. Năng nổ mạnh đầu chính là Quý Giai Ninh, nàng phía sau có cái chát viên đầu. Bộ dáng đáng yêu nữ hải. Dễ Tình, giúp đỡ nhanh như vậy liền tìm hảo. Nữ hải ăn kẹo que, vẻ mặt đắc ý trêu chọc, ngươi không phải là tùy ý ở trong ban tìm giúp đỡ đi, tỷ tỷ của ta chính là hoàng kim một trình độ, cũng không phải là cái gì tiểu tam tiểu tứ có thể tùy tiện thắng. Ngươi chính là yêu thương mưa nhỏ tình. Dễ tình cũng không khiếp đảm, tiến lên hỏi. Ân hử. Quý Vũ Tình gật đầu, ngước mắt nói. Nghe xong này, Dễ Tình ngồi vào Thẩm Kiều An bên cạnh trên chỗ ngồi, nâng nhìn bọn họ nói, một khi đã như vậy, liền ít đi nói vô nghĩa, đến lúc đó thua người đã kêu chúng ta mãi, mãi liền hảo. Quý Giai Ninh ánh mắt không tước nhìn mắt Dễ Tình, ngẩng đầu, một bộ điểu điểu đến bộ dáng tùy ý tìm vị trí, còn lại ba người theo sát sau đó, đem Quý Giai Ninh phụ cận đến vị trí ngồi đầy. Quý Vũ Tình hừ lạnh một tiếng cũng đi theo mọi người ngồi qua đi. An An, theo ta kỹ thuật này, ta xem ta còn là không tham gia đi. Dương Thiên Vũ có chút khó xử nói. Ta cũng là, tương đối ta vừa mới thượng thủ trò chơi A. Bình Yên cũng là tiến lên để sát vào Thẩm Kiều An nói, nàng vốn dĩ chính là trò chơi hát động, hiện tại còn không có học được như thế nào chơi trò chơi đâu, liền phải cùng người bờ cờ. Nếu như bị người biết nàng kỹ thuật như vậy lạn cuối cùng còn thua nói, kia sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười. Dễ Tình xua xua tay, không có việc gì, Quý Vũ Tình cấp tốc cũng thực lạ, chưa chắc có các ngươi hảo đâu, ta đã hỏi thăm qua, gia Quý Giai Ninh là Hoàng Kim 1, cái khác 4 cái đều sẽ không chơi. Bình Yên gật gật đầu, yên tâm chút, hướng tới Thẩm Kiều An hỏi, Thẩm Kiều An ngươi là cái gì đẳng cấp? Hoàng Kim Tam. Thẩm Kiều An chấn định tự nhiên mở ra di động trò chơi, lẳng lặng đến nhìn trò chơi thêm tái hình ảnh. Xong rồi, xem ra hôm nay thua định rồi. Bình Yên thở dài, nàng làm công khóa, đương nhiên biết Hoàng Kim 1 so Hoàng Kim Tam cao 2 cái đẳng cấp, trong lòng hiển nhiên đã cảm thấy các nàng phải thua. Dễ Tình cùng Dương Thiên Vũ tâm tình trầm trọng, xem ra hôm nay muốn gọi người khác mãi, mãi. Dễ Tình, nhớ rõ ta một tuần quần áo cùng 10 lần vệ sinh Nga. Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu, nhắc nhở Dễ Tình nói. Nhìn Thẩm Kiều An tự tin, chấn định đến ánh mắt, Dễ Tình không biết như thế nào hoảng loạn tâm dần dần ổn định xuống dưới, vừa định nói chuyện, đối diện Quý Giai Ninh liền bắt đầu thúc giục. Tiến trò chơi không có. Nhanh lên kiên phòng, tỷ của ta thời gian 1 phút 1 giây chính là đều thực quý giá. Quý Giai Ninh thúc giục nói. Thuyền chứ vương giả hẻm núi 5v5, kiến hảo phòng, Thẩm Kiều An bên này bởi vì chỉ có 4 người. Dễ Tình liền hỏi Thẩm Kiều An muốn hay không kéo cái nàng trò chơi bạn tốt tiến vào. Thẩm Kiều An trước mắt trò chơi bạn tốt chỉ có Tô Trạm một người, suy nghĩ một chút, nếu là đem Tô Trạm kéo vào tới, cùng Quý Vũ Tình các nàng đánh quả thực chính là ngược cầu A, trò chơi quá đơn giản. Thẩm Kiều An lắc đầu, máy tính đi. Dễ Tình sửng sốt, kinh ngạc với Thẩm Kiều An tự tin, cuối cùng vẫn là tuyển chứ tin tưởng Thẩm Kiều An, điểm tuyển máy tính. Sách. Cho rằng chính mình là đại thần vẫn là mạnh nhất vương giả A. Quý Vũ Tình mắt lẽ không tức đến nhìn Thẩm Kiều An nói, thua đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mũi. Đúng rồi, đến lúc đó nếu là thua không nhận chướng nói chính là tiểu cầu. Tiểu cầu các ngươi biết là như thế nào kêu đến sao, gâu gâu gâu xuyên váy ngắn nữ hải cười nói. Ha ha ha. Đối diện 5 người, một bên khiêu khích Thẩm Kiều An 4 người, một bên cười ha ha lên. Thẩm Kiều An ngoác mắt môi. Têu đến thật là dễ nghe, không hổ là cậu A. Người, xuyên xuyên váy nữ hài họa yên hơn trang, thấy Thẩm Kiều An như vậy nhục nhã nàng, mạnh đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Thẩm Kiều An nói, như thế nào, muốn đánh nhau sao? Chương 848 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 11. Đúng rồi, có bản lĩnh tới vương giả hẻm núi đoàn chiến A. Thẩm Kiều An cũng mạnh đến đứng lên, bất quá so với váy ngắn nữ hài tức giận đến bạo hờ mặt. Thẩm Kiều An tựa như đang nói sớm an giống nhau bình tĩnh. Theo mấy người tiến vào trò chơi tuyển anh hùng, phòng học bên ngoài không ngừng có đồng học trải qua bị bọn họ hấp dẫn, một đám ghé vào cửa sổ thượng quan vọng. Đối phương bên kia, Quý Giai Ninh lựa chọn xạ thủ Tôn Thượng Hương, Quý Vũ Tình lựa chọn phụ trợ Đại Kiều, váy ngắn nữ hải là Pháp Sư Angela, cái khác hai người phân biệt là thượng một chuyến cắn kim cùng đánh giá Tôn Ngộ Không. Thẩm Kiều An bên này, Dễ Tình bởi vì là Tân Hào. Pháp sư cũng chỉ sẽ chơi đắt kỷ một cái mà thôi, mà Dương Thiên Vũ vừa mới bởi vì lô ban tiện nghi, vừa lúc mua, trở thành xạ thủ. Bình Yên vừa mới vượt qua tay mới huấn luyện doanh, mới đi theo Thẩm Kiều An thực chiến 1-2 bàn, chỉ biết chơi ả sùa phụ trợ. Thẩm Kiều An xem lần ả mấy ngày nay đang ở Hàn Miễn, liền lựa chọn lần ả, sau đó làm dễ tình lựa chọn cái máy tính anh hùng, tốt nhất thì chút, dễ tình tuyển liêm pha. Nhớ rõ trước đem trang bị mua lại bắt đầu đánh. Tiến vào trò chơi sau Thẩm Kiều An nhắc nhở ba người nói, bởi vì mang các nàng giữa chưa chơi thời điểm, ba người có mấy lần trò chơi đều tiến hành 5-6 phút, các nàng liền trang bị đều không có mua. Nhìn một cái, liền trang bị cũng không biết mua người, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta tờ cờ. Quý Vũ Tình không chế được Đại Kiều che miệng cười chống nói. Hôm nay, khiến cho ta tới cho các ngươi nhìn xem ai là trong truyền thuyết tay mơ. Quý Giai Ninh đầu tiên là thao tác Tôn Thượng Hương đi trước đánh lan, mặt mang mỉm cười, thập phần ngạo khí đến nói. Quý Giai An hòa Quý Tuyết Tình đi chính là lên đường, nói cách khác là Thẩm Kiều An bên này hạ bộ. Nàng vừa mới liền quan sát qua, đối diện bốn người, có ba người đều là tay mơ, chỉ có Thẩm Kiều An một người sẽ chơi. Nàng phỏng trừng Thẩm Kiều An kỹ thuật cũng sẽ không quá hảo, đẳng cấp sẽ không ở nàng phía trên. Nếu không mấy người cũng sẽ không sắc mặt ngưng trọng, có tử chiến đến cùng đến tâm tình. Phải không? Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, tầm mắt rời về phía tiểu bản đồ hạ bộ, Lỗ Ban cùng Ả Sùa đang ở hạ bộ thanh binh, Đại Kiều cũng tại hạ lộ, không thấy Tôn Thượng Hương đến thân ảnh. Nói như vậy Đại Kiều không có đi giúp Tôn Thượng Hương đánh Lam Ba Ba. Tâm niệm vừa động, Thẩm Kiều An trực tiếp chạy đến đối diện Lam Ba Ba bụi cỏ trước, Tôn Thượng Hương vừa vặn đem Lam Ba Ba huyết đánh đến chỉ còn một cách nhiều huyết. Thẩm Kiều An nháy mắt thắp sáng một kỹ năng huyền nguyệt trảm, sau đó ấn ký hồng, điểm đánh hạ phổ công, kích phát bị động ánh trăng chi vũ, lợn nã lần đầu tiên bình thường công kích sẽ hướng mục tiêu khởi xướng xung phong. Lợn nã liền trực tiếp vọt tới Lam Ba Ba bên người, lại đánh hai hạ, liền khiển trách đều không có dùng, trực tiếp bắt lấy Lam bỏ trốn mất dạng. Lúc này Tôn Thượng Hương bởi vì đánh Lam dùng hết kỹ năng, căn bản đuổi không kịp lần ạ. Tôn Thượng Hương cảm ơn người làm kéo. Thẩm Kiều An ngẩng đầu cho Tôn Thượng Hương một cái đại đại gương mặt tươi cười. Vô sỉ. Quý Giai Ninh hung hăng trừng mắt Thẩm Kiều An, tức giận đến hắn thiếu chút nữa dậm chân. Ngoài cửa sổ vây xem các bạn học, đều là thích chơi vương giả vinh quang trò chơi. Bọn họ cũng thường xuyên sẽ xem chút cao cấp cục video. Đối với phản địch quân giã cùng thủ nhà mình giã đều là môn học vấn. Quý Giai Ninh không có bảo vệ cho là nàng không có bản lĩnh, Thẩm Kiều An đoạt quái cũng không tính nàng vô sỉ. Chính mình không bản lĩnh liền không cần ở nơi nào bi bi. Dễ Tình một bên thao tác đát kỷ bổ binh, một bên cười lạnh nói. Lần ạ, ngươi cho ta chờ. Quý Giai Ninh nói xong liền chạy đến hạ bộ bắt đầu rồi điên cuồng trả thù, Lô Ban nháy mắt bị đánh thành nửa huyết. Thẩm Kiều An đánh xong chính mình ra hồng, lại soát tiểu dã quái, đến 3 cấp sau, đi trước lên đường chi viện, lên đường là máy tính nàng có chút sợ liêm pha bị đối phương câu dẫn được với trước tặng người đầu. Nhìn trước mắt lộ thế cục, Thẩm Kiều An hướng tới Dương Thiên Vũ cùng Bình Yên nói, hai người các ngươi trước đáng khinh, chờ ta tứ cấp lại đầy chảo. Chương 849 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 12. Dương Thiên Vũ thao túng Lô Ban ngoan ngoãn lui về phía sau. Bình Yên nhìn mắt đã tàn huyết Tôn Thượng Hương, trong lòng có chút không cân bằng, dựa vào cái gì nàng muốn nghe Thẩm Kiều An. Tay phải ngón tay cái điểm tiếp theo kỹ năng, lựa chọn Tôn Thượng Hương, đột nhiên liền hướng tới nàng đuổi theo qua đi. Vừa muốn đem này trầm mặc sau đó một cái chuyển đem này mang đi, A Sủa liền bị Đại Kiều trầm mặc, tiếp theo một cái kỹ năng liền đem A Sủa xa xa văng ra. Tôn Thượng Hương lập tức xoay người, điểm vài cái A Sủa, hơn nữa giảm tốc độ hiệu quả. A Sùa trốn đều trốn không thoát, trực tiếp bị Tôn Thượng Hương cùng Đại Kiều hợp lực xử lý. Giác rưởi. Quý Giai Ninh đắc ý đến nhìn mắt Bình Yên, không tước đắc đạo. Phờ ợt bờ lù. Hệ thống vang lên một huyết đến thanh âm, Bình Yên vẻ mặt ngộng bức đến nhìn chính mình đã hôi rớt màn hình. Ra, một huyết ra, chúng ta lão đại chính là lợi hại. Tỷ tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Quý Vũ Tình cười nói. Lão đại không hổ là hoàng kim một cao thủ A. Nhanh như vậy liền bắt được một huyết. Đối diện quả thực chính là rác rưởi. Dương Thiên Vũ xem Bình Yên vẻ mặt ngốc bộ dáng, nhịn không được an ủi nàng nói, không có việc gì, lần sau theo vào ta liền hảo. Lại không nghĩ, Bình Yên mang theo oán giận cùng khó chịu đến nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi liền không nên đi, rõ ràng Tôn Thượng Hương tan huyết. Cái này đến phiên Dương Thiên Vũ ngậm bức, Bình Yên, tuy rằng Tôn Thượng Hương là tan huyết, nhưng là ta cũng là A. Hơn nữa Đại Kiều chính là mãn huyết, chúng ta lại không có mãn tư cấp không có đại, như thế nào đánh. Ngươi vừa mới nên nghe An An, lui lại. Nghe xong Dương Thiên Vũ nói, Bình Yên nhấp miệng, một bộ không cam lòng lại ủy khuất bộ dáng, không còn có cùng Dương Thiên Vũ đáp nói chuyện. Quý Giai Ninh nhìn hai người cãi nhau, tâm tình miễn bản có bao nhiêu sảng, cãi nhau đi, tốt nhất là ồn ào đến long trời lở đất, liền trò chơi đều không đánh tốt nhất, như vậy bọn họ chính là ổn thắng. Liên ở Quý Giai Ninh muốn châm chọc các nàng vài câu thời điểm, hệ thống đột nhiên truyền đến một cái vang dội thanh âm, cực kỳ chói tai. Đu cực kỳ hiệu. Lợn nạ ở lên đường xong giết, phối hợp máy tính liêm pha, trực tiếp đem còn không có đại thượng một chuyến cắn kim cùng tới bắt người Tôn Ngộ Không cấp giải quyết rớt. Quý Giai Ninh kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, cư nhiên ở còn đến tứ cấp dưới tình huống xong giết, rất có một tay sao. Quý Giai Ninh híp híp mắt, bất quá kia thì thế nào, vừa mới nghe các nàng nói Thẩm Kiều An bất quá hoàng kim tam, nàng đã hoàng kim một, một hồi có thể xong ngược lợn nạ. Chính là thi đấu tiến hành đến mặt sau, Quý Giai Ninh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, Thẩm Kiều An các nàng bên kia đã bắt được 8 người đầu, mà các nàng bên này mới chỉ có chính mình một cái. Lại lần nữa giết chết giả xua lúc sau, các nàng bên này bất quá 2 người đầu thôi. Bởi vì bắt người đắt kỷ bên kia trang bị cũng phát dục lên, bắt đầu rồi không ngừng hành hạ đến chết NG là hình thức. Một cái khống một cái đại lại một cái một kỹ năng, NG là liền phần lớn không kịp thả ra liền đã chết. Thẩm Kiều An mấy người đẩy đến cao điểm thủy tinh sau, đầu người điểm số là 16, 10, Thẩm Kiều An mấy người tổng cộng chỉ đã chết 8 lần, trong đó Bình Yên à Sùa liền đã chết 6 lần, còn có 4 lần là Liêm Pha Lỗ Ban còn có đắc kỷ. Lợn nạ dưới ánh trăng vô hạn liền, phiêu giật qua đi phiêu giật lại đây, vô hạn tiếp đại, linh hoạt thực, hoàn toàn liền không có người có thể khống chế xúc phạm tới nàng, nàng cũng một lần đều không có chết quá. Victory. Theo thủy tinh nổ mạnh, trên màn hình biểu hiện ra thắng lợi hai chữ, dễ tình cùng trên mặt rốt cuộc lộ ra tiêu sái đến cười tới. Các nàng cư nhiên thắng. Từ Thẩm Kiều An dẫn theo các nàng ba cái tay mơ cộng thêm một cái máy tính, các nàng cư nhiên thắng đối diện có hoàng kim một đoạn vị Hạ Giai Ninh. Chương 850 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 13. Các nàng cư nhiên thắng hoàng kim một quý Giai Ninh. Ngoài cửa sổ có không ít đồng học đều kinh ngạc cảm thán nói. Vương giả vinh quang công chắc không lâu, trước không nói kỹ thuật, hố cùng học sinh tiểu học không ít. Có thể thượng hoàng kim một người chơi quả thực là thiếu chi lại thiếu, Quý Giai Ninh ở một cao xem như cao thủ, đương nhiên trừ bỏ gió mạnh chiến đội mấy cái thần giống nhau người chơi, đã thượng bạch kim một, là mọi người nhìn lên tồn tại. Thật là lợi hại a, ta vừa mới nhìn đến lần nạ cầm mười mấy cá nhân đầu đâu. Đúng vậy, thật sự thực phiêu giật, còn một lần đều không có chết quá. Cái kia lớn lên xinh đẹp, nữ sinh tên gọi là gì a? Ngươi là nói chơi lần nạ cái kia sao? Giống như kêu Thẩm Kiều An. So với mọi người kích động cùng hưng phấn, Quý Giai An hòa Quý Vũ Tình bên này lại là chết giống nhau trầm tĩnh, mỗi người đều hắc mặt. Nhìn mấy người mặt đen bộ dáng, Bình Yên nghĩ đến nàng cư nhiên ở trước mắt bao người cư nhiên đánh thắng hoàng kim một đối thủ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhìn Quý Vũ Tình bên kia nói, các ngươi thua, kêu chúng ta mãi. Ngại đi. Nhìn Bình Yên kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, dễ tình quả thực tưởng một cái tắt chụp chết nàng. Thi đấu thắng liền thắng, các nàng kích động một hồi liền tính, rốt cuộc phong cảnh vô hạn, cũng coi như một huyết trước sỉ. Nhưng là Quý Giai thà rằng là hôn xã hội, Bình Yên cư nhiên còn dám làm nhân gia kêu nàng nãi nãi, nếu là thật đem nhân gia chọc giận, hảo trái cây nhưng có đến nàng ăn, thật là không đầu óc. Dương Thiên Vũ sắc mặt cũng khó coi lên. Bình Yên như thế nào như vậy bổn a? Thẩm Kiều An viết mắt Bình Yên, trong lòng cười lạnh liên tục. Quý Giai Ninh quả nhiên tức giận, nhìn Bình Yên mắt tràn ngập sát khí cùng phẫn nộ. Nếu không phải nhiều người như vậy ở, tiến lên động thủ sẽ bị người ta nói thành thua không nổi. Nàng đã sớm cầm băng ghế nghiêm ghế đập vào Bình Yên trên đầu. Bình Yên bị Quý Giai Ninh sợ tới mức lui về phía sau vài bước, tưởng xoay người giống bạn cùng phòng xin giúp đỡ, lại thấy ba người lạnh nhạt mặt. Đừng đắc ý quá sớm, ngày mai buổi chiều, ta sẽ đem ta ca gọi tới, đến lúc đó các ngươi bốn cái một người đều không chuẩn đi, chúng ta vẫn là ở vương giả hẻm núi 5v5. Quý Giai Ninh nói liền dẫn theo này nàng người, hùng hổ đến đi ra phòng học, rời đi trước còn cố ý quay đầu tới hung hăng nhìn mắt Thẩm Tiểu An, chạy trốn chính là tiểu cầu. Vui phụ bồi. Thẩm Tiểu An câu môi trả lời. Chờ Quý Giai Ninh vừa đi, trong phòng học trong ngoài ngoại liền nổ tung nổi. Ngoài cửa sổ có đồng học thảo luận nói, Quý Giai Ninh ca là Dương ca sao? Chính là cái kia lớn lên rất cao, rất tuấn tú, bi bi cái kia. Hình như là, Quý Giai Ninh chính là thích nhân gia, mới chết ra dày mặt đến nhận người ra vì làm ca ca. Dương ca giống như đã bạch kim tam, hảo cao đẳng cấp A, Thẩm Tiểu An dễ tỉnh các nàng có thể đánh thắng sao. Bạch kim tam tính cái gì, chúng ta Tô Trạm Nam Thẩm không đều bạch kim một lập tức thăng kim cương sao. Kia mới là thật sự lợi hại. Tô Trạm chính là chúng ta quy thị thần cấp nhân vật, đại khái chúng ta trường học không có nữ nhân xứng đôi hắn đi. Xong rồi, Quý Giai Ninh đem Dương ca tìm tới, chúng ta bốn người chết chắc rồi. Dễ tình trên mặt đầy mặt hoảng sợ. Hắn đánh chúng ta này đó tiểu thái điều quả thực chính là ngược đồ ăn giống nhau a. Bình Yên sắc mặt trắng bạch, tưởng lui túc tới, nhưng là nhớ tới Quý Giai Ninh vừa mới cảnh cáo, bốn người một người đều không đi, chuyện quan trọng nàng không tới, có thể hay không bị đánh gãy chân chó. Nàng đang nghĩ ngợi tới không tới tính khả thi, Dương Thiên Vũ nhìn Bình Yên nghĩ mà sợ biểu tình, trong lòng quả thực một vạn đầu lao nhanh mà qua, đều do Bình Yên, nếu không phải Bình Yên hiện tại nơi nào còn có những việc này. Chương 851 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 14. Tiết tự học buổi tối sau chúng ta phòng ngủ lại thương lượng chiến lược đi, kế tiếp thời gian các ngươi có thể trước thuần thục xuống trò chơi, tiết tự học buổi tối ta còn có việc liền không tới. Thẩm Kiều An nói cầm lấy cặp sách liền dẫn đầu đi ra phòng học. Bởi vì S1 mùa giải đua ngựa thượng liền phải bắt đầu rồi, gió mạnh tiểu đội cần thiết mau chóng đến ma hợp thuần thục độ, cho nên 5 người đều là ăn qua cơm chiều trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Cùng Quý Giai Ninh các nàng đánh một hồi, lại nét mực nhiều như vậy, Thẩm Kiều An tới không đội ăn cơm sáng liền tiến đến tạp vật phòng học, mập mạp cùng người gầy ngồi ở ghế dựa như cũ cãi nhau, Tường Tử nhìn trong tay di động, thấu kính phản xạ ra đặc thù hình ảnh, ngạch, xem đồ vật giống như có điểm hoàng. Tô Trạm đôi tay cắm ở túi quần, nhìn dưới mặt đất không biết ở trầm tư cái gì, nghe được động tĩnh đi nhìn Thẩm Kiều An, phát hiện nàng chính nhìn Tường Tử mắt kính phiến, thân mình một đốn. Tô Trạm quay đầu, liền thấy được thấu kính thượng rõ ràng hình ảnh. Bang! Tay phải không chút do dự đến đánh hạ Tường Tử đầu, Tường Tử vừa định tức giận, Tô Trạm liền nói, Tiểu An tới, chúng ta bắt đầu đi. Tường Tử nhìn mắt Thẩm Tiểu An, không rõ vì cái gì mặt nàng sẽ hồng hồng, chẳng lẽ là nàng thích chính mình. Chính là nhìn đến Thẩm Tiểu An bộ dáng, biểu tình giống như có chút xấu hổ, đó là vì cái gì? Tương Tử đang nghĩ ngợi tới đột nhiên nhìn tới rồi màn hình di động tình cảm mãnh liệt hình ảnh, mặt bắt đầu bạo hồng, không, không thể nào. Thẩm Kiều An nhìn đến hắn xem loại này video, vẫn luôn giữ gìn đến người thành thật hình tượng quả thực liền hủy trong một sớm A. Hảo, chúng ta hiện tại trước xác định hạ đội hình đi. 5 người vây ở một chỗ Tô Trạm bắt đầu nói, căn cứ mỗi người sở trường đến anh hùng, ta xác định hạ đội hình, phân biệt là xạ thủ Marco Polo. Phụ trợ Thái Văn Cơ, trung đơn Cao Tiệm Ly, thượng đơn Trung Vô Diệm, đánh giá Lao Phu Tử. Cái này đội hình, thật là chúng ta mấy cái đều thực sở trường anh hùng, nhưng là nó có cái gì đặc thù sao? Người gây hỏi. Mập mạp ra vẻ thâm trầm sờ sờ cằm, làm ta chơi Trung Vô Diệm cái này đại ngược mội tử, khá tốt, chính là lớn lên không phải quá đẹp. Tô Trạm vô ngữ đến phiết mắt mập mạp, trả lời nói. Cái này đội ngũ chợt xem dưới bình đạm không có gì lạ, chính là một khi tiến vào đoàn chiến, ngươi sẽ phát hiện nó khủng bố cùng với thần kỳ chỗ. Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, nói, nếu là chúng ta lựa chọn cái này đội hình, địch quân sẽ lâm vào quyển quyển nguyên rùa, Marco Polo đại chiêu đi dạo chuyển, Thái Văn Cơ 23 kỹ năng họa vòng tròn, Cao Tiệm Ly đại chiêu họa vòng tròn, Trung Vô Diệm đại chiêu xoay quanh còn mang khống chế, Lao Phu Tử đại chiêu bó trụ một cái lại là một vòng. Đánh cái đoàn chiến liền sẽ phát hiện một đống vòng tròn qua đi, địch quân nhân viên đã nằm thi. Không sai. Tô Trạm cười nhìn Thẩm Kiều An, vẫn là Thẩm Kiều An hiểu hắn, cái này đội hình cũng đủ chúng ta nhốt đánh vào 300 cường, chờ tiến vào trận chung kết chúng ta lại đổi đội hình, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề. Tương Tử đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Ta cũng không có vấn đề mập mạp cùng người gầy gật đầu. Thẩm Kiều An tự nhiên gật đầu đồng ý. Nàng chơi là phụ trợ, dùng cái gì anh hùng đều không sao cả. Gõ định hảo đội hình sau, 5 người liền có thể đúng rồi tân tổ anh hùng ma hợp, một bên trao đổi chiến lược, một bên ma hợp ăn ý. Tiết tự học buổi tối sắp kết thúc thời điểm, 5 người trước tiên thắng trò chơi, Tô Trạm nói, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tương Tử, các ngươi tam đi về trước, Thẩm Tiểu An ngươi chờ ta hạ. Nha, có tình huống nha. Mập mạp bắt đầu hồn ào. Đem chúng ta 3 người chi khai, Độc Lưu các ngươi bốn người làm gì a? Tô Trạm xua xua tay, đi ngươi, mập mạp mau trở về phòng ngủ cùng ngươi bạn gái nấu cháo điện thoại đi. Nói Tô Trạm liền chạy ra phòng tạp vật. Thẩm Tiêu An đợi một hồi, liền nhìn thấy Tô Trạm bưng một chén nóng hầm hập mì ăn liền đi đến. Chương 852 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 15. Vừa mới vong du diễn thời điểm, vẫn luôn nghe được ngươi bụng có động tĩnh. Tô Trạm đem mì ăn liền hộp đặt ở một bên trên bàn, Thẩm Tiêu An nghe được có chút xấu hổ, không có nói tiếp. Nàng bụng thầm thì kêu thanh âm thật sự có như vậy đại. Cùng Quý Giai Ninh các nàng tờ cờ xong liền cơm chiều cũng chưa ăn liền tới đây. Tô Trạm lại hỏi. Ân, ngươi như thế nào biết? Thẩm Tiêu An có chút kinh ngạc đến ngẩng đầu. Tô Trạm đem trong tay răm bông phân đoạn để vào mì ăn liền hộp phao hảo, lại đắp lên giấy cái nắp sau mới trả lời nói. Trường học diễn đàn trang đầu tất cả đều là các ngươi tờ cờ ảnh chụp. Thẩm Tiêu An vội vàng đưa điện thoại di động mở ra đăng nhập diễn đàn, quả nhiên liền gặp được nàng ôn hòa tình các nàng ảnh chụp. Án thư đối diện là Quý Giai Ninh các nàng lưu manh kỳ quái trang điểm. Thiệp phía dưới không ngừng có người ở thảo luận, Quý Giai Ninh là hoàng kim một trình độ cư nhiên bị các nàng vài món thức ăn điểu đánh bại. Sau lại có người phân tích ra, dễ tình các nàng có thể thắng tất cả đều là dựa lần ạ lực vương sóng to, mang tiết tấu mang đến hảo, bắt người chào hảo. Thẩm Tiêu An nhìn hạ, may mắn không có đem nàng ai đi bại lộ. Người còn sẽ chơi lần ạ. Tô Trạm rất có hứng thú hỏi, tuấn giật ngũ quan mang theo lạnh lẽo, cố tình đôi mắt lại ôn nhuận đến nhìn Thẩm Tiêu An. Biết một chút, ta chơi lần ạ thực phiết chân. Thẩm Tiêu An xua xua tay, ngượng ngùng nói, đúng là đời trước. Nguyên chủ tuy rằng thượng mạnh nhất vương giả, nhưng là ở đánh giá phương diện này, vẫn luôn là nàng nhược hạng. Nguyên chủ am hiểu sự pháp sư cùng xạ thủ, Thẩm Kiều An tự nhiên cũng liền kế thừa nguyên chủ yêu thích cùng kỹ thuật. Nhưng là mạnh nhất vương giả cùng hoàng kim một chênh lệch vẫn là rất lớn, cho nên là nả ngược Quý Giai Ninh vẫn là dư giả. Dương trời phù hộ Bạch Kim Tam, các ngươi có nắm chắc sao, muốn hay không ta hỗ trợ? Tô Trạm lập lòe hạ đôi mắt, đốn hạ nói. Không cần. Nếu là ngươi hỗ trợ nói, kia không phải muốn khiến cho một cao mọi người khủng hoảng. Thẩm Tiêu An cười nói, ta còn tưởng ở một cao sống lâu mấy ngày đâu. Nghe xong Thẩm Tiêu An nói, Tô Trạm cũng cười rộ lên, vậy ngươi cẩn thận, Quý Giai Ninh tuổi còn nhỏ, dương trời phù hộ ở bên ngoài chính là lăn lộn rất nhiều năm người. Ân, ta biết. Thẩm Tiêu An gật đầu. Mì ăn liền hảo, nhanh ăn đi, ăn xong ta đưa ngươi hồi phòng ngủ. Tô Trạm nói đem mì ăn liền thùng phùng tới rồi Thẩm Kiều An trước mặt. Thẩm Kiều An thật cẩn thận tiếp nhận, nguyên bản cho rằng sẽ thực năng, vào tay lại là một tầng thật dày giấy vệ sinh lót ở thùng đế, thùng thủy không nhiều lắm bất mãn vừa lúc thích hợp, Thẩm Kiều An phùng ăn mì hoàn toàn sẽ không cảm thấy lấy không xong, phòng tay, nước lèo muốn xái ra tới gì đó. Không biết như thế nào, Thẩm Kiều An cảm thấy trong lòng ấm áp, Tô Trạm người thực hảo. Trở lại ký túc xa sau. Thẩm Tiêu An còn không có tới kịp rửa mặt, đã bị trong phòng ngủ tam nữ, lôi kéo thương thảo đội hình cùng chiến lược sự. Thẩm Tiêu An suy nghĩ một chút, đối diện một cái hoàng kim một Quý Giai Ninh, một cái bạch kim tam dương trời phù hộ này, nàng ba người đều ôn hòa tình các nàng ba người giống nhau là tay mơ. Hơn nữa một cái máy tính bài trí, Thẩm Tiêu An nàng chỉ có thể lấy một địch hai, nếu muốn thắng hắn, dễ tình các nàng liền không thể tặng người đầu. Thẩm Tiêu An làm dễ tình chơi chung đơn mặc tử. Tuy rằng lại thịt lại là pháp sư thương tổn cao, tuy rằng nhị kỹ năng cơ quan trọng pháo mệnh trung suất không cao, nhưng là nó xạ kích khoảng cách xa à, dễ tình có thể đáng khinh ở tháp tiếp theo thẳng bổ binh tiêu hao. Dương Thiên Vũ liền chơi hậu nghệ chơi pháp tương đối đơn giản, khá lớn khống năng lực ở đoàn chiến thời điểm có thể khởi đến thực tốt tác dụng, chỉ cần xạ kích thượng địa phương anh hùng, giảm tốc độ năng lực quả thực ghê tởm người chết. Bình Yên liền vẫn là à sủa phụ trợ. Thẩm Tiêu An như cũ không trông cậy vào nàng có thể vì đội ngũ làm ra cái gì cống hiến, chỉ cần nàng không tiễn đầu người kia liền cảm ơn trời đất. Chương 853 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 16. Lên đường, Thẩm Tiêu An lựa chọn máy tính trình rào kim, hán đại có thể thêm huyết, đến lúc đó đoàn lên đi vào hấp dẫn hỏa lực là chuẩn cờ MNG. Thẩm Tiêu An do dự hạ, đánh giá nàng dùng cái gì hảo. Suy nghĩ sẽ... Cuối cùng Thẩm Kiều An vọt 6 đồng tiền, đạt được Triệu Vân cái này anh hùng. Nửa thịt Triệu Vân, thương tổn khách quan, hơn nữa ba cái kỹ năng đều có thể di chuyển vị trí, bất luận là truy người vẫn là chạy trốn đều rất thực dụng. Quyết định hảo đội hình sau, mấy người đều mua anh hùng, đồng vàng không đủ liền sung tiền. Tóm lại các nàng hôm nay buổi tối phải hảo hảo ma hợp luyện tập hạ tân anh hùng, vì ngày mai chiến đấu làm tốt sung túc chuẩn bị. Bởi vì Thẩm Kiều An các nàng bốn người muốn cùng Dương Trời phù hộ còn có Quý Giai Ninh thi đấu sự tình, ở trường học trên diễn đàn nổ mạnh khai, cơ hồ sở hữu dạo diễn đàn đồng học đều đã biết chuyện này, liền tính không dạo diễn đàn cũng bị người đại gia khẩu khẩu tương truyền, biết lần này một cao 2099 năm nhất chịu người chú mục sự tình. Buổi chiều lên lớp xong, vật lý lao sư, dựa theo lệ thường lấy một phút đường, kinh ngạc phát hiện không có một người đệ tử sốt ruột tan học. Tan học. Vật lý lao sư đẩy đẩy trên mũi mắt kính không nói, ôm sách vở liền bước ra phòng học, đi ra phòng học sau, hắn lại manh đến lộn trở lại tới, nhìn trong phòng học vẫn không núp đích, hảo vẫn duy trì đi học trạng thái bọn học sinh kinh ngạc nói, ta nói tan học. Trong phòng học không khí một tĩnh, tiếp theo sở hữu đồng học đều cùng kêu lên nói, chúng ta biết ta. Vật lý lao sư bị bọn học sinh xưa nay chưa từng có đoàn kết cấp khiếp sợ nói, lui về phía sau vài bước, tâm hoảng hoảng chạy ra phòng học, không phải là học tập học ngu đi, hắn vẫn là đi mau, lúc này nhưng không liên quan chuyện của hắn a. Chờ vật lý lao sư vừa đi, trong phòng học các bạn học lập tức động lên, không đến 3 phút, Thẩm Kiều An ôn hòa tình, Dương Thiên Vũ cùng với Bình Yên cái bàn ghế dựa ở giữa xếp thành một loạt. Các nàng đối diện là 5 chương sắp hàng chỉnh tề án thư, mà mặt khác đồng học ghế dựa đã bị bọn họ tự động đẩy đặt ở phòng học mặt sau cùng với hai sườn. Thế nào đều sẽ không quấy rầy đến Thẩm Kiều An các nàng cùng Dương Trời phù hộ kia đám người bờ cờ. Dễ tình nuốt nuốt nước miếng, này tình huống như thế nào, ta như thế nào cảm thấy chúng ta là giao thất hạ thịt heo, mặc người sâu xé đâu. Là đao vẫn là thịt mang về liền thấy rốt cuộc. Thẩm Kiều An ngoắc mất môi. Tay thuần thục mở ra trò chơi, tiến vào thí nghiệm điều chỉnh thử một phen làm chuẩn bị. Nay nàng người cũng học Thẩm Tiểu An bộ dáng, tiến vào trò chơi. Theo tan học, vây quanh ở phòng học bên ngoài học sinh càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát đã bị vây đến chật như nêm tối, còn có không ít đồng học cầm di động chụp ảnh quay video, thậm chí có người mở ra phát sóng trực tiếp. Tiếp theo phòng học ngoài cửa truyền đến một trận oanh động, đám người tự động nhường ra một con đường. Một cái ăn mặc màu đen áo gió mang theo kính râm nam nhân tiêu sái đến đi đến, phía sau đi theo chính là nổ mạnh đầu Quý Giai Ninh cùng với nàng muội muội Quý Vũ Tình, cùng với hai cái không biết tên tiểu tùy tùng. Thẩm Tiêu An phiết liếc mắt một cái Dương Trời phù hộ không gió tự động áo gió, liền đem tầm mắt thu trở về. Ngươi chính là Thẩm Tiêu An. Các ngươi trong đội ngũ đẳng cấp tối cao người. Dương Trời phù hộ đem kính râm gỡ xuống tới, mắt một mí cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi. Lớn lên là khá xinh đẹp, nhưng là cùng Tô Trạm so sánh với liền kém đến xa. Bất quá đáng tiếc, ca ca ta là bạch kim tam đẳng cấp, chúng ta kém không ngừng một cấp bậc. Chương 854 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 17. Bao lâu bắt đầu? Thẩm Kiều An trực tiếp làm lơ hắn khiêu khích, ngữ khí bình thản hỏi. Thẩm Kiều An, ngươi trận to mắt thấy xem đây chính là ta Dương ca Quý Giai Ninh cảm thấy chính mình Dương ca không có đã chịu nên có tôn trọng. Tính tình tức khắc lên đây. Thẩm Kiều An không làm nàng đem nói cho hết lời liền nói, Quý Giai Ninh, chúng ta là tới tờ cờ chơi game, vẫn là tới múa mép khô môi. Đương nhiên là tới chơi game. Quý Giai Ninh nâng nâng đầu, kiêu ngạo nói, hôm nay Dương ca nhất định sẽ đem các ngươi đánh đến kêu thiên kêu mà, kêu ca. Chúng ta đã tiến vào trò chơi, nên các ngươi. Thẩm Kiều An gật đầu, trả lời. Quý Giai Ninh ngữ nghẹn, trong lòng chuẩn bị các loại tàn nhẫn lời nói tựa như đánh vào Thẩm Kiều An tầng này bông thượng, mềm như bông khởi không được bất luận cái gì gợn sóng. Dương Trời phù hộ không vui nhìn mắt Quý Giai Ninh, nói thầm nói, thật vô dụng. Nói liền chính mình tiến lên ngồi ở đằng trước ghế trên. Nghe xong Dương Trời phù hộ nói, Quý Giai Ninh sắc mặt trắng nhợt, lại cười rộ lên, Dương ca, ngươi yên tâm, chúng ta lần này nhất định sẽ không kéo ngươi lui về phía sau, ngươi chính là Bạch Kim Đại Thần. Thẩm Kiều An ôn hòa tình các nàng như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi đâu. Nói mấy người nhập tòa mở ra trò chơi, sau đó Dễ Tỉnh thành lập phòng, đem Quý Vũ Tỉnh kéo đến đối diện đội hình thượng, tiếp theo hai người bọn nàng lại mời này nàng người tiến vào phòng. Thẩm Kiều An là đánh giá Triệu Vân, Dễ Tỉnh là Pháp Sư Mạc Tử, Bình Yên là phụ trợ Asua, Dương Thiên Vũ là xạ thủ hậu nghệ, máy tính là lên đường trình rào kim. Đối diện đội hình là Dương Trời phù hộ Pháp Sư Gia Cát Lượng, Quý Giai Ninh đánh hoa dại Mộc Lan, hạ bộ là Lô Ban cùng Biển Thước, lên đường Điển Vi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, Dương Trời phù hộ không có chơi đánh giá các lộ chi viện bắt người nói, bên kia hảo đánh đến nhiều. Ngươi nói, Thẩm Kiều An các nàng có thể thắng Dương Trời phù hộ bọn họ sao? Ta cảm thấy không thể, tương đối Dương Trời phù hộ cùng Quý Giai Ninh là Bạch Kim còn có Hoàng Kim một A. Liên tính Thẩm Kiều An lại lợi hại, cũng không có khả năng là vương giả cấp bậc đi, cho nên ta cảm thấy Thẩm Kiều An các nàng không chỉ có sẽ thua, còn sẽ thua thất bại thảm hại. Phòng học trong ngoài không ngừng có người nghị luận, Thẩm Kiều An các nàng có thể hay không thắng, mọi người nhất trí đều cho rằng, Thẩm Kiều An các nàng căn bản là không có khả năng thắng. Vừa tiến vào trò chơi, Triệu Vân, Hậu Nghệ, A Sùa trực tiếp mai phục tại hồng đến bụi cỏ chung, cái gì cũng không có động. Liệu định Quý Giai Ninh bởi vì ngày hôm qua đoạt nàng Lam mà ghi hận trong lòng, hôm nay nhất định trở về trộm các nàng ra dã, quả nhiên không ra một phút, Hoa Mộc Lan liền tới, nàng chính nghi hoặc hồng vì cái gì không có người đánh, vừa muốn đi đã bị bụi cỏ chung vụt ra tới A Sùa cấp trầm mặc phóng không ra kỹ năng, trong lòng hoảng hốt vừa muốn hoảng loạn chạy trốn, đã bị Hậu Nghệ nhị kỹ năng lửa cháy lan ra đồng cỏ mưa tên cấp giảm tốc độ, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng đủ mấy. Người chém rớt nàng nửa huyết. Quý Giai Ninh trong lòng hoảng loạn lên, một cái thoáng hiện liền phải chạy trốn, Triệu Vân một kỹ năng sấm sét chi long liền theo đi lên, đánh vài cái, A Sùa trầm mặc đã hảo, lại vọt đi lên, Triệu Vân lại là một thương, nhẹ nhàng đạt được Hoa Mộc Lan đầu người. Phật bờ lù. Nghe được hệ thống nữ ấm nhắc nhở thanh, nguyên bản muốn đi hạ bộ chi viện ra Cát Lượng tức giận đến mặt đều tái rồi, lại yên lặng trở về trung lộ. Triệu Vân, A Sùa còn có Hậu Nghệ liên hợp đánh Hồng, Triệu Vân cầm đầu người, Hồng liền để lại cho Hậu Nghệ, sau đó Triệu Vân tiếp tục tại hạ lộ thanh tiểu giác quái, rồi sau đó Nghệ cùng A Sùa tắc đến hạ bộ thanh binh. Thẩm Kiều An đánh xong giác quái thời điểm, thuận lợi lên tới nhị cấp, lúc này nhị kỹ năng cùng một kỹ năng đều đốt sáng lên, nàng chạy đến trung lộ quái giày tiếp theo thẳng áp chế miêu tả tử ra Cát Lượng, sau đó đi lên đường hỗ trợ. Chương 855 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 18. Tức giận đến chơi ra Cát Lượng Dương Trời phù hộ dậm chân, Mặc Tử, ngươi có bản lĩnh đừng tránh ở tháp hạ đáng khinh phóng kỹ năng, có bản lĩnh ra tới a. So với ngài cái này Bạch Kim đại thần, ta cái này mặt đồng thau không phải tay mơ, ta lại là không có bản lĩnh nha, nhưng là ngươi hiện tại cũng không bản lĩnh giết ta, như thế nào cũng thế cũng thế. Dễ tình một bên thanh binh vừa nói tức chết người không đền mạng nói tới. Ừ. Dương Trời phù hộ khí cực phản cười, hiện tại khiến cho ngươi chơi múa mép khô môi, đắc ý, đợi lát nữa có ngươi hảo khóc. Nói ra Cát Lượng một cái nhị cấp có thể thời không xuyên qua, đột tiến ở ngoài tháp, phóng thích một cái một kỹ năng, ba viên cầu đánh vào Mặc Tử trên người, sau đó mấy cái bình thường công kích tiêu hao rất Mặc Tử đại đa số huyết. Mặc Tử vội vàng lui về phía sau đó phóng thích nhị kỹ năng, đáng tiếc không có đánh trúng hắn. Nếu là vẫn luôn dựa theo cái này dưới tình huống đi, nàng sẽ bị ra Cát Lượng tiêu hao chết, dễ tình khẽ cắn môi, điểm trở về thành kiện. Lại khi trở về, tháp huyết cùng với mất đi 1/3. Mà lên đường bên này Thẩm Kiều An thanh giã quái sau đã lên tới tứ cấp, có đại, trực tiếp đi lên lộ, một cái lao tới trốn rất lô ban choáng váng kỹ năng, sau đó nhanh chóng đâm ra long thương, đối lô ban tạo thành kết xù thương tổn. Một bên biển thức cấp lỗ ban thêm huyết cùng phóng kỹ năng đánh Triệu Vân, đáng tiếc trình rảo kim là máy tính phản ứng quá chậm, lại đây thời điểm, lỗ ban tàn huyết chạy thoát. Thẩm Kiều An vừa định đi trung lộ chi viện, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, An ạ lì hạt bệ ỉn sờ lại nét. Bên ta đồng đội bị đánh chết. Dễ tình chơi Mặc Tử đã chết, bị đối diện ra Cát Lượng cùng Hoa Mộc Lan chảo đã chết, ra Cát Lượng lấy đầu người. Thẩm Kiều An nhíu mày, Mặc Tử. Người trước một khi nửa huyết liền về nhà, kêu ta một tiếng, ta liền tới đây thủ tháp. Nói liền đi trung lộ thủ tháp. Hảo. Dễ tình nghiêm túc gật gật đầu. 10 phút sau, Thẩm Kiều An này phương trung lộ nổ mạnh, điểm số biến thành 1-4, Thẩm Kiều An các nàng bên này lạc hậu 3 người đầu. Các bạn học không cấm sao động lên, nhịn không được khen Dương Trời phù hộ mông ngựa, ta liền nói đi. Thẩm Kiều An các nàng căn bản là đánh không thắng Bạch Kim Dương Trời phù hộ cùng Hoàng Kim Quý Giai Ninh. Thẩm Kiều An các nàng hôm nay chú định là thua. Dương ca huy vũ. Dương ca, quả nhiên không hổ là vương giả vinh quang trò chơi đại thần A. Mọi người không biết chính là, một cao hẻo lánh khu dạy học, tạp vật trong phòng học, Tô Trạm chính cầm di động nhìn một cái ở đây quan chiến đồng học phát sóng trực tiếp. Mập mạp cùng người gầy còn có tưởng tử ở một bên không phải thực dám hứng thú bộ dáng. Mập mạp phiên mấy chương mỹ nữ ảnh chụp, sau đó nhìn Tô Trạm màn hình di động nói, này có cái gì đẹp, rõ ràng Thẩm Kiều An các nàng sẽ thua sao. Bạch Kim đã xem như vừa mới nhập môn vương giả vinh quang, Kiều An muội tử đồng đội mấy cái đều là tay mơ, còn cộng thêm một cái không có tư duy máy tính, các nàng như thế nào có thể thắng. Người gầy cũng gật gật đầu, mập mạp, ta lần đầu tiên cùng suy nghĩ của ngươi nhất trí. Tương tử tạm thời không có phát biểu lời nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt Tô Trạm, Tô Trạm ngươi cho rằng đâu. Ta cho rằng, Tô Trạm giơ lên khoe miệng, đột nhiên cười rộ lên, gương mặt đẹp thiếu chút nữa hoảng hoa trước mặt ba nam nhân đôi mắt. Ta như thế nào cho rằng Thẩm Kiều An sẽ thắng. Thẩm Kiều An bên này, mọi người đều đã lên tới thấp cấp, nhưng là đầu người như cũ còn ở một bốn mặt trên. Mỗi lần các nàng đều sẽ không đoàn, nhìn thấy người liền chạy, mọi người suy đoán các nàng không phải sợ hai chính là ở kéo thời gian, các nàng ở kéo cái gì đâu. Dương trời phù hộ ỷ vào chính mình là Bạch Kim Tam đẳng cấp, Gia Cát Lượng lại cầm ba người đầu, nhất thời lòng tự tin bạo lều, không sợ chết mà đi đối phương ra khu đánh lam. Chương 856 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 19. Ai ngờ bị mai phục tại nơi này Triệu Vân còn có ả sùa ngăn cản đường đi. Đầu tiên là bị A Sủa trầm mặc, lại từ Triệu Vân đại chấn lên, Gia Cát Lượng một cái nhị kỹ năng cùng thoáng hiện chạy trốn. Hừ, muốn giết ta, cũng không nhìn xem các ngươi cái gì trình độ. Dương trời phù hộ đắc ý đến cười nói, lúc này đã sớm ở phía trước chờ hậu nghệ đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là một cái nhị kỹ năng giảm tốc độ, tiếp theo đó là liên tục bắn tên, Gia Cát Lượng còn không có phản ứng lại đây màn hình đó là tối sầm lại. Sút đao. Theo Dương trời phù hộ Gia Cát Lượng vừa chết, nguyên bản còn ở vớt mông ngửa các bạn học, tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Thẩm Kiều An mấy người không có hưng phấn, mà là vẻ mặt nghiêm túc thừa dịp Gia Cát Lượng đã chết nhanh chóng tập hợp, sau đó đi trước trung lộ đẩy tháp, đối phương tháp bị đẩy hai tòa sau, còn mang thêm giết chết ra giòn lỗ ban cùng với một cái biển thước. Gia Cát Lượng không ở, các nàng chính là 10 phần 10 tay mơ, hành hạ đến chết, không tồn tại. Chờ đẩy đến cao điểm tháp trước mặt khi, các nàng không có tiếp tục, bởi vì Gia Cát Lượng đã sống lại, mấy người lại nhanh chóng rút lui. Đại Long. Thẩm Kiều An nhỏ giọng nói một câu, bị nhĩ tiêm Dương trời phù hộ nghe được. Nhìn đến trung lộ đang ở thanh binh trình rào kim. Dương trời phù hộ hướng tới Hoa Mục Lan nói, đi quấy nhiêu các nàng đánh Đại Long, ta theo sau liền đến. Quý Giai Ninh gật đầu, hảo. Liền thao tác Hoa Mục Lan đi trước Đại Long ra, khiển trách đã chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị trống long. Nàng là từ giữa lộ nơi nào quá khứ, ai ngờ nơi đó đã có bốn người ngồi xổm trong bụi cỏ, Hoa Mục Lan huyết nháy mắt biến không có. Tiếp theo Triệu Vân trực tiếp một cái đại, dùng thương khơi mào mặt sau theo sát Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng thấy chỉ có chính hắn, liền muốn chạy trốn, ai ngờ ả sùa một cái trầm mặc làm hắn phát không ra nhị kỹ năng. Mặc tử lại một cái nhị kỹ năng, khống chế được hắn, tiếp theo Gia Cát Lượng đã bị bốn người vây công đã chết. Sau đó Thẩm Kiều An các nàng liền đi đem Đại Long đánh, thừa dịp 5 người còn không có sống lại, trực tiếp đem cao điểm tháp đẩy rớt, sau đó trộm lam bỏ trốn mất dạng. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, ta đi, này đã không phải một hồi kỹ thuật đến đấu tranh, mà là một hồi trí nhớ so đấu. Ai tương đối âm, ai đầu góc chuyển tương đối mau, ai là có thể thắng. Bởi vì đánh Đại Long, bên ta ba đường phái ra ba con Long. Địa phương trên dưới lộ một tháp bị nhẹ nhàng đẩy rớt. Thẩm Kiều An nhìn mắt ở lên đường thanh binh điện vi, thả tín hiệu, sau đó một mình một người đi trước địch quân hướng khu, Gia Cát Lượng phát hiện Thẩm Kiều An bong dáng, cùng Hoa Mục Lan cùng Lỗ Ban tiến đến chào Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An tránh thoát Lỗ Ban không chế, không có tránh thoát Hoa Mục Lan giảm tốc độ, dùng đại chạy thoát một khoảng cách sau, Gia Cát Lượng đại tỏa định nàng, may mắn Triệu Vân ra chính là nửa thịt, Gia Cát Lượng đại không có đem nàng giết chết. Mà cách đó không xa, Trình Giảo Kim cư nhiên phối hợp dễ tình ba người vây công rất điển vi, tiếp theo vòng sau giết chết Lô Ban, cùng Hoa Mục Lan. Tuy rằng Thẩm Tiều An Triệu Vân bị Gia Cát Lượng giết chết, dễ tình Mặc Tử cũng bị Hoa Mục Lan cùng Gia Cát Lượng liên hợp giết chết, nhưng là vẫn luôn núp ở phía sau mặt hậu nghệ điên cuồng phát ra, ả sủa vẫn luôn chuyển, cùng với Trình Giảo Kim vẫn luôn thêm huyết. Nhẹ nhàng giết chết nửa huyết Gia Cát Lượng cùng Hoa Mục Lan. Nhìn màn hình đen đi xuống. Dơ thẳng lên trời hữu không thể tưởng tượng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tiểu An, kịch bản quả thực chính là kịch bản, đầu tiên là giết chết Điển Vi, ở bọn họ không có lá chắn thịt dưới tình huống từng cái giết chết ra giòn lỗ ban, chờ Hoa Mộc Lan cùng hắn vừa chết, không có thương tổn chỉ biết thêm huyết biển thức phụ trợ thành dâu ria, chỉ có thể trơ mắt đến nhìn Thẩm Kiều An các nàng một đường đẩy tiếp nước tinh. Chương 857 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 20. Đệ Phịt nhìn nhà mình thủy tinh nổ mạnh, Quý Giai Ninh nhìn trên màn hình thất bại hai chữ, sửng sốt một chút, cư nhiên, thất bại. Phòng học trong ngoài, nhìn bọn họ trên màn hình thất bại hai chữ tự thể, cùng với Thẩm Tiểu An các nàng tiểu đội thắng lợi tự thể, sở hữu cho rằng Thẩm Tiểu An các nàng sẽ người thua, ngốc lăng ở tại chỗ. Như thế nào sẽ như vậy? Thẩm Tiểu An các nàng cư nhiên sẽ thắng, thiên A. Này có thể là 2099 năm một cao nhất ngoài dự đoán xoay ngược lại. Nguyên lai vương giả vinh quang chơi trò chơi không cấm đua đến là kỹ thuật vẫn là đầu óc A. Hiển nhiên dương trời phù hộ bọn họ đầu óc không có Thẩm Tiểu An xoay chuyển mau, nếu không như thế nào Thẩm Tiểu An một hai cái mưu kế bọn họ liền thua đâu. Tạp vật trong phòng học, Tô Trạm nhìn Thẩm Tiểu An các nàng thắng, phiết mắt trừng khẩu ngốc mập mạp, người gây cùng tưởng tử, ta liền nói Thẩm Tiểu An sẽ thắng đi. Không thể tưởng tượng. Tương tử thấu kính phản quang, làm mọi người thấy không rõ hắn ánh mắt. Làm Kiều An muội tử đương phụ trợ quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng A. Mập mạp kinh ngạc cảm thán nói. Người gầy khinh bỉ đến nhìn mắt mập mạp, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem thượng đơn vị trí nhường cho Kiều An muội tử. Mỗi lần nhìn đến ngươi thượng đánh đơn đến so xạ thủ còn muốn đáng khinh, lão tử là đủ rồi. Người gầy, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cho rằng ngươi đánh giã mỗi lần đoạt lao tử đầu người liền rất anh hùng. Cũng không nhìn xem chính mình đáng khinh bộ dáng, liền biết cùng lao tử đoạt đầu người. Mập mạp, ta nói ngươi đáng khinh kia chính là khen ngươi, rốt cuộc đáng khinh cái này từ là cỡ nào phù hợp ngươi khí chất. Mập mạp cùng người gầy lại không có không hề ngoại ý muốn đấu khởi miệng tới, đề tài xả tới rồi đáng khinh cái này từ thượng. Cũng không biết như thế nào xả liền xả tới rồi tường tử xem tiểu hoàng trên video. Tương tử đẩy đẩy mắt kính, ta đó là quang minh chính đại xem, các ngươi xem Tô Trạm nhìn trong video Thẩm Kiều An, kia cười đến là vẻ mặt đáng khinh. Mọi người nghe được sửng sốt, Tô Trạm cũng là sửng sốt, khóe miệng cười cứng đờ ở trên mặt, hắn có chút vô tội hỏi, có sao? Mập mạp cùng người gầy khó được rất là hài hòa gật đầu nói, có a. Phòng học bên này, đón đông đảo người ánh mắt, Thẩm Kiều An đem trò chơi tắt đi sau đó khóa lại màn hình di động, nhìn dương trời phù hộ. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị muốn cướp nổi bật bình yên giành nói, các ngươi thua, thua người muốn. Muốn kêu chúng ta mãi, mãi mấy chữ bị Dương Thiên Vũ dùng tay che trở về trong miệng, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Các ngươi thua, thua người muốn mời chúng ta mỗi người thứ một cái kem. Thẩm Tiêu An cười nói, tươi cười không có mang theo khinh bỉ, cũng coi như là cấp Dương Trời phù hộ một cái dưới bậc thang. Dương Trời phù hộ gật gật đầu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn căn bản là không biết Quý Giai An hòa Thẩm Kiều An bọn họ đánh tiền đặt cược là cái gì, nghe được là kem, hắn giơ thẳng lên trời hữu còn thua khởi, liền phân phó Quý Giai Ninh mang về cấp Thẩm Kiều An bọn họ một người mua một cái. Quý Giai Ninh trắng bệnh này mặt gật gật đầu, nguyên bản không cam lòng còn có phẫn nộ tâm, lần này trong lúc thi đấu thua tâm phục khẩu phục, về sau tự nhiên sẽ không lại đến tìm dễ tình cùng Thẩm Kiều An các nàng phiền toái. Lúc gần đi, Dương Trời phù hộ đột nhiên dừng lại bước chân hỏi Thẩm Kiều An, ta muốn biết, ngươi chân chính đẳng cấp là cái gì? Thật sự muốn biết sao? Thẩm Kiều An nói, ta sợ nói ra sẽ làm ngươi cảm thấy ta là ở chơi ngươi. Nhìn Thẩm Kiều An nghiêm túc bộ dáng, Dương Trời phù hộ đột nhiên tới hứng thú, ngươi nói đến thử xem. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng tới gần Dương Trời phù hộ, thiếu nữ độc hữu nãi mùi hương thoán tiến Dương Trời phù hộ xoang mũi. Làm Dương Trời phù hộ trái tim bắt đầu bang bang nhảy lên lên. Chương 858 nghịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 21. Gián Dương Trời phù hộ vành hai, Thẩm Kiều An nhẹ giọng dùng chỉ có hai người thanh âm nói, vương giả. Dương Trời phù hộ nhìn lui về Thẩm Kiều An mặt, hơi hơi câu môi, đích sắc làm ta cảm thấy ngươi là ở chơi ta. Sau đó đi nhanh rời đi, không còn có xem qua trong phòng học người liếc mắt một cái. Quý Giai Ninh nhìn đến Thẩm Tiểu An cư nhiên rửa gần Dương Trời phù hộ như vậy gần, trong lòng ghen ghét dị thường, liền nàng cũng không dám rửa gần Dương ca như vậy gần, Thẩm Tiểu An rửa vào cái gì? Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An, Quý Giai Ninh mang theo Quý Vũ Tỉnh còn có hai cái căn bản nổi giận đùng đùng đến ra phòng học, đuổi theo đi ở phía trước Dương Trời phù hộ. Mấy người vừa đi, trong phòng học liền có đồng học kích động lên, Thẩm Tiểu An, các ngươi cư nhiên đánh thắng Bạch Kim Dương Trời phù hộ, thật là quá lợi hại. Ta liền nói các ngươi khẳng định có thể thắng sao, xem ta nói đúng đi. Mã Hậu Pháo, vừa mới ngươi còn đang nói Dương Trời phù hộ bọn họ thiết thắng, Thẩm Tiểu An các nàng khẳng định thua đâu. Bất quá Thẩm Tiểu An các ngươi thắng, cư nhiên thắng, ta quả thực là không thể tin được đâu. Đừng nói bọn họ không thể tin được, ngay cả đương sự Bình Yên, Dễ Tình còn có Dương Thiên Vũ giờ phút này đều như lọt vào trong sương mù có chút ốc, ngay cả các nàng cũng không biết các nàng rốt cuộc là như thế nào thắng đâu. Thẩm Kiều An cười vỗ vô Dễ Tình bả vai, cảm ơn ngươi giúp ta tẩy một tuần quần áo cùng 10 lần vệ sinh lạc. Nói liền thu thập lên sách vở, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Dễ Tình lúc này mới nhớ tới chính mình đáp ứng Thẩm Kiều An sự tình. Nguyên bản kích động tâm tình, tức khắc một bộ khổ qua mặt, Tiểu An, ngươi không thể như vậy đối ta. Hảo đói, chúng ta đi ăn canteen ăn cơm đi. Dương Thiên Vũ vuốt bụng nói. Đi thôi. Thẩm Tiểu An gật gật đầu nói. Một cao nhà ăn là có tiếng ăn ngon, dĩ vãng mỗi lần buổi chiều tan học tuy rằng nửa giờ lúc sau mới là ăn cơm thời gian, nhưng là nhà ăn ngoại sớm liền sẽ bài khởi một chuỗi chờ trường long. Hôm nay như thế nào đều 6 giờ đến cơm điểm. Còn không có bao nhiêu người tới ăn cơm. Nhà ăn trên chỗ ngồi liền mấy cái lao sư cùng thưa thất mấy cái sự không liên quan mình cao cao treo lên, cả ngày liền biết học tập đồng học ngoại, không còn có mặt khác học sinh. Nhà ăn đầu bếp trưởng đang buồn bực đâu, múc cơm A-Z đột nhiên chỉ vào nhà ăn bên ngoài chậm rãi tới gần các bạn học nói, các ngươi xem, các bạn học tới. Đầu bếp trưởng ngẩng đầu, liền gặp được cầm đầu ăn mặc đơn giản quần jean cùng có chữ Mạnh Tuất, một đầu tóc dài Thẩm Kiều An. Dẫn theo phía sau một đám người hướng về nhà ăn tới gần. Múc cơm A-Z nhất hào đầu có chút ngốc đến nói, nếu không phải xem bọn họ vừa nói vừa cười, ta thật đúng là cho rằng tang thi tàn sát dân trong thành đâu. Múc cơm A-Z số 2 đầu cũng có chút ngốc, này tình huống như thế nào, này quả thực so với chúng ta một cao giáo thảo tô chạm nhân khí còn cao A. Đầu bếp trưởng một người gõ một chút các nàng đầu, còn thất thần làm cái gì, mỗi người vào vị trí của mình. Các bạn học lại đây ăn cơm. Bởi vì Thẩm Kiều An các nàng 4 người hôm nay thật sự là quá huy phong, cũng làm chúng các bạn học thấy được một hồi kịch liệt thi đấu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy làm Thẩm Kiều An ôn hòa tình các nàng 4 người trước múc cơm. Có thể trước tiên múc cơm, tùy ý ăn sườn heo chua ngọt cảm giác thật sự là quá tốt. Dương Thiên Vũ bưng bàn ăn, trong miệng nhai sườn heo chua ngọt vẻ mặt thỏa mãn nói. Dễ Tình chỉ lo gặm trong miệng đùi gà, liên tục gật đầu. Không rảnh nói chuyện, mà Bình Yên, lại ăn mà không biết mùi vị gì, từng viên ăn bàn ăn cơm, túi đầu ánh mắt có chút tạm đạm, thi đấu lại không phải Thẩm Kiều An một người thắng, nếu không phải các nàng phối hợp hảo, hôm nay có thể thắng sao. Bình Yên trong lòng ghen ghét chi hỏa càng thiêu càng vượng. Chương 859 lịch tập trở thành vương giả vinh quang đại thần 22. Mà Bình Yên, lại ăn mà không biết mùi vị gì, từng viên ăn bàn ăn cơm, túi đầu ánh mắt có chút tạm đạm. Thi đấu lại không phải Thẩm Kiều An một người thắng, nếu không phải các nàng phối hợp hảo, hôm nay có thể thắng sao. Bình Yên trong lòng ghen ghét chi hỏa càng thiêu càng vượng. Thẩm Kiều An viết mắt Bình Yên, nàng biểu tình đều bị Thẩm Kiều An nhìn ở trong mắt, mọi người đều bởi vì thắng thi đấu vô cùng cao hứng, thật không biết Bình Yên ở ghen ghét cái gì. Khả năng này đó là thân là nữ chủ làm ra vẻ đi, nếu là quang hoàn không có ở trên người mình. Hoặc là ánh mắt mọi người không có ở nàng trên người, nữ chủ liền sẽ ghen ghét sẽ khó chịu sẽ không cam lòng. Thẩm Kiều An híp híp mắt, tiếp tục ghen ghét đi, nàng còn trừng mắt Bình Yên tới trộm nàng hào đâu. Chờ Thẩm Kiều An ăn xong cơm chiều, nàng lại không có gì bất ngờ xảy ra nhảy rất tiết tự học buổi tối, đi tạp vật phòng học. Này không phải chúng ta một cao trước mắt để tài độ tối cao Kiều An muội tử sao. Vừa tiến vào phòng học, mập mạp liền bắt đầu hồn ào nói, Kiều An muội tử. Người đánh giá lợi hại như vậy, không bằng trực tiếp thay thế được người gầy trở thành kim bài đánh giá, làm người gầy đi đương phụ trợ được. Ai, ta nói mập mạp, ngươi có thể hay không đừng mỗi câu nói đều xả đến ta trên người A. Người gầy tắc bao, hai người lại bắt đầu xào lên. Tương tử cầm di động nhìn Thẩm Kiều An cười một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn lên.